cũng không thấy ngươi trở về a, ta còn nghĩ ngươi thực mau trở về môn đâu. Thần Nhi cũng nhìn Lâm Hà nói đến. Thần Nhi, ngươi nha đầu này, nói bậy cái gì đâu, làm ngươi tỷ phu ở chỗ này nghe thấy liền không hảo. Hoàng thị nhìn Thần Nhi liếc mắt một cái nói đến. Tỷ phu không phải không ở chỗ này ta mới nói sao. Thần Nhi chu lên miệng nói đến. Lâm Hà sờ sờ Thần Nhi đầu, lôi kéo Hoàng thị cùng Vân Kỳ ở chính mình sân tiểu trên sofa ngồi xuống, nói đến, không có, Ôn gia người đều đối ta thực hảo, Ninh Hiên cũng rất đau ta, các ngươi không cần lo lắng, ta ở nơi đó cũng là bản thân trụ cái sân, bắt đầu có chút không thói quen, trong khoảng thời gian này cũng chậm rãi hảo, ta nhưng thật ra cảm thấy ta đều mập lên chút, các ngươi sao còn nói ta gầy a? Ân, Ôn gia người đối với ngươi hảo liền hảo, ta cũng xem ra Ninh Hiên thương ngươi, chỉ cần các ngươi vợ chồng son quá hảo, nương liền an tâm rồi, cuối cùng cũng không cần thường xuyên nhớ thương chứ. Hoàng thị nhìn Lâm Hà cười tủm tỉm nói đến. Đúng vậy, Hà Nhi, nương mấy ngày nay thường thường nói lên ngươi đâu, như thế nào lâu như vậy mới hồi môn đâu, chúng ta mấy ngày này đều nhớ thương ngươi, cho rằng ngươi sẽ sớm chút qua lại môn đâu. Vân Kỳ cũng ở một bên mỉm cười nói đến. Ân, trước đó vài ngày trong nhà có chút vội, sau lại tổ mẫu cùng cha nói nhật tử cũng không tốt lắm, liền hôm nay nhật tử hảo chút, cho nên liền hôm nay mới trở về. Lâm Hà nhẹ giọng giải thích nói. Ân, vậy ngươi trước cùng ngươi đại tẩu bọn họ trò chuyện, ta đi ra ngoài nhìn xem sân tiệc rượu an bài thế nào, buổi tối các ngươi còn vội vàng trở về đi. Hoàng thị nói muốn đi. Nương, không nóng nảy, Ninh Hiên nói làm ta ở nhà mẹ đẻ nhiều ngốc mấy ngày, chờ mấy ngày hắn tới đón ta, bất quá hắn buổi chiều có thể là phải đi về. Lâm Hà nhẹ giọng nói đến. Buổi tối ở chỗ này, Ôn gia người sẽ không nói cái gì đi, bằng không ngươi hôm nay vẫn là trở về đi. Quá mấy ngày chúng ta cũng tính toán đi chấn trên trụ đoạn thời gian, đến lúc đó ngươi đi nơi đó ở vài ngày chính là. Hoàng thị có chút không tán đồng nói đến. Không có việc gì, nương, là Ninh Hiên nói muốn ta ở chỗ này ở vài ngày, ta gả đi ra ngoài đều một tháng, ta cũng nhớ thương các ngươi. Lâm Hà an ủi Hoàng thị. Đúng vậy, nương, làm đại tỷ ở chỗ này ở vài ngày đi, đại tỷ thật vất vả trở về đâu, ta còn có thật nhiều sự tình muốn cùng đại tỷ nói đi. Thần Nhi năn nỉ Hoàng thị. Hoàng thị bất đắc dĩ nhìn hai cái nữ nhi, nói đến, ngươi cho rằng nương không muốn làm ngươi đại tỷ ở nhà a? Cái này là quy củ, vạn nhất bởi vì cái này bị Ôn gia người ta nói liền không hảo, các ngươi nghe lời a, tả hữu quá hai ngày chúng ta liền đi chân trên, đến lúc đó làm ngươi đại tỷ nhiều bồi ngươi mấy ngày, hôm nay trước làm đại tỷ trở về, đừng làm cho nàng khó làm a. Lâm Hà biết Hoàng thị cũng là vì nàng hảo, khả năng cũng xác thật không quá hợp quy củ, liền nói đến, hành, nương. Ta đây hôm nay liền đi về trước, quá hai ngày chờ các ngươi đi chấn trên tòa nhà, ta lại qua đi hảo hảo bồi Thần Nhi mấy ngày chính là. Hoàng thị lúc này mới vui mừng gật gật đầu, đi ra nhà ở, Hoàng thị vừa đi, Thần Nhi liền ríu rít cùng Lâm Hà nói chuyện, nói nàng tháng này ở nhà làm sự tình gì a, nương lại như thế nào lại nhảy này đó. Lâm Hà mỉm cười nghe nha đầu này nói sự tình trong nhà. Chương 507 khuyên giải an ủi đại tẩu. Thật vất vả nghe Thần Nhi nha đầu này thao thao bất tuyệt nói xong. Lâm Hà nhìn ở một bên ngồi Vân Kỳ, có một tháng không có nhìn thấy Vân Kỳ, Vân Kỳ tuy rằng trên mặt cũng là nhàn nhạt cười, nhưng là mặt mày lại có này không hòa tan được ưu sầu, hơn nữa giống như cả người có chút hể bại giống nhau. Lâm Hà cười nhìn Vân Kỳ, hỏi, đại tẩu, làm sao vậy, như thế nào không nói lời nào, mấy ngày nay là ở nhà vẫn là đi theo đại ca ở trấn chiến ốc. Vân Kỳ hướng tới Lâm Hà cười cười, nói đến, ở nhà, nương nói ở nơi đó không có người chiếu cô ta. Ta trở về uống thuốc gì đó hảo chút, hơn nữa người trong nhà nhiều, cũng náo nhiệt chút. Nương nói cũng là, ăn một đoạn thời gian dược, thân thể có cái gì khởi sắc không có, đại ca mang ngươi đi xem đại phu không có. Lâm Hà quan tâm hỏi, còn chưa có đi xem đại phu, nương nói qua mấy ngày lại đi chấn trên xem, cảm giác thân thể vẫn là như vậy, không có rõ ràng biến hóa, cụ thể ta cũng không biết. Vân Kỳ nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái, có chút nhụt chí nói đến. Lâm Hà nghe ra Vân Kỳ lời nói bất đắc dĩ. Vô vô Vân Kỳ tay, nhẹ giọng khuyên giải an ủi nói, đại tẩu, không có việc gì, này dược ăn không ngon, chúng ta lại đổi khắc dược, lại nói còn không có xem qua đại phu, nói không chừng đã có khởi sắc đâu, đừng quá lo lắng, nhân gia nói có rất nhiều bệnh chính là bởi vì nhân tâm tư tích tụ lúc này mới phát, mặc kệ thế nào, ngươi muốn vui vẻ điểm, trên đời này không có không qua được sự tình, chỉ là chính ngươi phải kiên cường. Nương có đôi khi lời nói không dễ nghe, ngươi cũng không cần đi quản nàng. Rốt cuộc thân thể chuyện này cũng không phải chúng ta có thể khống chế, tóm lại một chút, vô luận như thế nào, ngươi không thể mất đi tín nhiệm, đem tâm phóng khoáng chút. Như vậy ngươi vui vẻ, người trong nhà cũng vui vẻ, này sự tình gì liền đều sẽ chậm rãi hảo lên a, đại tẩu. Vân Kỳ nghe xong Lâm Hà nói. Trong lòng có chút cảm động, nàng hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì người trong nhà mỗi người đều thích cái này cô em chồng, cũng biết nàng vì cái gì có thể quá như vậy hạnh phúc. Ở nhà mẹ đẻ, mỗi người đem nàng phụng ở lòng bàn tay. Há mồm câm miệng không rời đi Hà Nhi, đại tỷ. Đi nhà chồng, trưởng phu cũng đem nàng đương bảo bối giống nhau đau, không phải bởi vì nàng vận khí tốt, mà là bởi vì nàng nhân phẩm làm người không thể không thích, nàng không chỉ có làm người thiện lương, chính trực, càng thêm đáng quý chính là nàng làm việc vĩnh viễn có ý nghĩ của chính mình cùng bình phán tiêu chuẩn, chưa bao giờ bảo sao hay vậy. Vân Kỳ cũng là đi vào nơi này mới biết được trên đời lại có như vậy không giống người thường nữ tử. Tựa như lần này chuyện của nàng. Tuy rằng chính mình bà là nàng mẹ ruột, nhưng là Hà Nhi lại trước nay không có bởi vì nàng nương nói do đó đối nàng có bất luận cái gì bất mãn hoặc là nói là oán trách. Luôn là trước tiên ở nàng tâm tình không tốt thời điểm tới khuyên an ủi nàng, an nàng tâm, cũng chưa bao giờ sẽ để ý tới nàng nương nói vài thứ kia. Vân Kỳ nhìn Lâm Hà. Cảm động gật gật đầu, ân, ta hiểu được. Hà Nhi, cảm ơn ngươi, trong khoảng thời gian này tới nay, lòng ta xác thật thật không dễ chịu, bất quá nghe xong ngươi lời này, ta sẽ chậm rãi làm chính mình hảo lên, mặc kệ như thế nào ta đều nguyện ý nỗ lực đi thử một lần, liền tính cuối cùng kết quả không phải tận như người ý, ít nhất ta thử qua, cũng thỏa mãn. Nói xong Vân Kỳ còn hướng về phía Lâm Hà cười cười. Lâm Hà cũng hướng về phía nàng gật gật đầu, ý tứ làm nàng nỗ lực. Vân Kỳ ở chỗ này ngồi xuống, liền nói muốn đi trong viện nhìn xem. Trong nhà làm tiệc rượu khẳng định rất nhiều chuyện làm. Vân Kỳ đi rồi, Lâm Hà nhìn ngồi ở chính mình bên người Thần Nhi, vuốt nàng khuôn mặt nhỏ nói, đại tỷ không ở nhà, mấy ngày nay làm chút cái gì đâu, lấy tới cấp ta nhìn xem. Thần Nhi đã sớm chuẩn bị tốt, từ một bên ghế trên cầm hảo vài thứ tới cấp Lâm Hà xem. Lâm Hà vừa thấy toàn bộ là một ít hài tử quần áo A, mũ A, giày gì đó. Lâm Hà buồn cười nói đến, làm này đó làm gì, như vậy tiểu nhân quần áo tính toán cho ai xuyên, cấp đại tẩu hài tử trước làm tốt. Không phải, là cho ngươi hài tử làm, nương nói ngươi thành thân, về sau thực mau liền có người kêu ta tiểu gì, nói không có việc gì khiến cho ta làm nhiều chút, về sau ngươi hài tử sinh ra liền có quần áo xuyên, đại tỷ, chờ hạ ngươi đem này đó cấp mang về a. Thần Nhi biên cầm những cái đó vật nhỏ một bên nói đến. Lâm Hà nhịn không được cười nói, ngươi này tiểu nha đầu, nhanh như vậy liền muốn làm tiểu gì, bất quá phải đợi một đoạn thời gian, hiện tại tỷ còn nhỏ đâu, này bụng còn không thích hợp sinh tiểu hài tử. Chờ đại chút ngươi mới có tiểu gì làm a, bất quá này đó nhiều làm chút cũng hảo, đến lúc đó cấp đại tẩu hài tử xuyên chính là. Đại tỷ, ngươi cũng đừng nói, ta nhưng thật ra cũng tưởng cấp đại tẩu hài tử làm chút, nhưng là một cùng nương nhắc tới, nương liền không cao hứng, có đôi khi tẩu tử ở, nương còn sẽ nói rất khó nghe nói, hiện tại ta cũng không dám nói, ta sợ chọc tẩu tử bị nương mắng thời điểm hảo đáng thương, chỉ dám trộm khóc đâu. Thần Nhi nhớ tới Vân Kỳ trộm trốn tránh khóc bộ dáng có chút không đành lòng nói đến. Khó trách, vừa rồi nhìn đến Vân Kỳ, này biểu tình quá không thích hợp, nương đây là có chuyện gì à, cũng quá mức, như vậy mắng người ta làm gì à, Lâm Hà nhớ tới chính mình xuất giá phía trước còn cùng nương nói tốt, không nghĩ tới nương lại là như vậy xuất ruột, xem ra vẫn là không thể làm tẩu tử một người lưu lại nơi này, bằng không nhân ra đều sẽ nghẹn khuất chết. Lâm Hà đang nghĩ ngợi tới, Thần Nhi lại ở một bên nhỏ giọng nói đến, tỷ, nếu không ngươi cùng đại ca nói làm đại tẩu đi chấn trên về sau đừng trở lại. Nếu không nương còn sẽ mắng nàng. Tẩu tử người nọ, tuy rằng không thích nói chuyện, bất quá ở chung lâu rồi, người vẫn là không tồi, đối chúng ta ngày thường cũng rất hòa khí, tuy rằng rất nhiều chuyện sẽ không làm, nhưng là nàng cũng nguyện ý học, mấy ngày nay ở nhà, còn thường xuyên cùng ta cùng nhau làm theo sống đâu, còn hảo nàng bồi ta mới không như vậy buồn. Lâm Hà nghe xong Thần Nhi nói, gật gật đầu nói, ân, chờ hạ ta liền cùng đại ca nói, quá hai ngày nương không phải cũng nói muốn đi trấn trên sao. Đến lúc đó các ngươi liền ở trấn trên đường trở lại đi, ta muốn xem các ngươi cũng dễ dàng chút, còn có tiểu bảo ở nơi đó đọc sách, cũng muốn người chiếu cố, nếu không ai làm việc, liền nhiều mua mấy cái nha đầu, nương nàng phải về tới khiến cho nàng một người trở về hảo. Ân, hảo, như vậy hảo. Thần Nhi vội vàng gật đầu nói đến. Ân, kia về sau đi trấn trên thường trú, ngươi không cần lại ham chơi, giúp đỡ tẩu tử cùng nhau quản quản ra, nàng sẽ không đổ vật, có chút ngươi sẽ... Các ngươi hai người ở bên nhau cũng muốn có thương có lượng, ngươi cũng lớn như vậy, không cần nhân tính, muốn hiểu chuyện biết không? Lâm Hà vớt Thần Nhi đầu nói. Ân, đại tỷ, ta đã biết, ta nhất định sẽ giúp đỡ đại tẩu quản hảo ra. Thần Nhi ngữ khí rất là kiên định. Lâm Hà cười gật gật đầu, Thần Nhi năm nay xác thật hiểu chuyện không ít, so với trước hai năm nàng tới nói, này gần một năm tiến bộ đặc biệt rõ ràng, có rất nhiều sự tình nàng cũng sẽ xử lý, cũng sẽ thử chính mình đi quan sát. Ở chính mình trước mặt tuy rằng vẫn là tùy tiện bộ dáng, nhưng là trước mặt ngoại nhân rất ít sẽ ở nhảy nhót, tính tình ổn trọng rất nhiều. Kỳ thật Thần Nhi lớn lên không tồi, đôi mắt đại đại, mặt trái xoan, nhỏ nhọn cằm, làn da cũng trắng nõn, trước kia thường xuyên xuyên tiểu hài tử quần áo, cho người ta cảm giác còn không có lớn lên, cùng cái hài tử dường như. Năm nay Lâm Hà nhìn nàng thân mình cũng chịu cao không ít, cố ý làm chút thành niên thiếu nữ quần áo cho nàng xuyên, hiện tại đứng ở Lâm Hà trước mặt nhưng thật ra duyên dáng yêu kiều, không thể nói là tiểu thư khuê các, nhưng thật ra có một cổ tiểu gia bích ngọc hương vị. Chương 508 thúc giục. Lâm Hà cười tủm tỉm nhìn Thần Nhi, trong lòng có một cổ trong nhà có nữ sơ trưởng thành cảm giác, ở trong lòng nàng, Thần Nhi cùng tiểu bảo hai cái là nàng một tay chăm sóc lớn lên, nói là đại tỷ, xác thật so mẫu thân tiêu phí càng nhiều tâm tư. Hiện tại nhìn Thần Nhi trưởng thành người, trong lòng tự nhiên cũng là sung sướng. Thần Nhi xem cũng nhìn chằm chằm Lâm Hà nhìn đã lâu, chớp chớp đôi mắt, qua đi mới nhỏ giọng hỏi, "Tỷ, nương không ở nơi này, ngươi lặng lẽ cùng ta nói, ở tỷ phu trong nhà rốt cuộc có hay không người khi dễ ngươi à, có lời nói nhất định phải cùng chúng ta nói a." "Ha ha, Thần Nhi thật là trưởng thành, đều biết quan tâm đại tỷ nói chính là lời nói thật, ở Ôn gia thực hảo, ngươi tỷ phu đối ta cũng hảo, ngươi cùng nương bọn họ đều không cần lo lắng." Ta ở nơi đó cũng là tử thanh tử ngọc hầu hạ, cùng ở nhà cũng không sai biệt lắm. Lâm Hà vớt Thần Nhi đầu cười nói. Ân, vậy là tốt rồi, ngươi không biết, xem ngươi lâu như vậy không hồi môn, này đó thời gian nương luôn ở nhà nhắc mãi, chúng ta cũng chính là lo lắng ngươi ở Ôn gia sẽ chịu người khi dễ đâu. Thần Nhi giống cái tiểu đại nhân giống nhau nói đến. Lâm Hà cười cười, cùng nàng nói hồi môn sự tình, qua đi hai tỷ muội ở trong phòng lại hàn huyên sẽ, Lâm Hà liền mang theo Thần Nhi đi trong viện. Hôm nay trong viện đảo thật là náo nhiệt, trong nhà hảo chút thân thích bạn tốt đều tới, đều ở trong sân bận rộn. Lâm Hà nhìn dạng mây đỏ cùng mây đỏ mấy cái cũng đều ở trong sân giúp đỡ một ít vội, cười đi qua. Dạng mây đỏ nhìn Lâm Hà lại đây, vội vàng cười nói, Hà Nhi, tới, nơi này ngồi, này đều một tháng không nhìn thấy ngươi, chúng ta đều nhớ thương thực đâu, ai, vẫn là trước kia Hà Nhi ở nhà thời điểm náo nhiệt ta. Lâm Hà cũng vội cười ở dạng mây đỏ bên người ngồi xuống, cười nói, ha ha. Ta cũng nhớ thương các ngươi đâu, nghĩ có thời gian đi chế cao phòng nhìn xem ngươi cùng Nguyên Châu, bất quá sơ đi Ôn gia, có một số việc muốn vội. Ân, chúng ta muốn gặp mặt nhưng thật ra rất chuyện dễ dàng. Nhưng thật ra ngươi đại cô bọn họ ngươi sợ là phải có đoạn thời gian không gặp được, ngươi đại cô ngày mai liền phải về nhà, này bụng đều lớn như vậy, nếu không hai tháng liền phải sinh đâu, đây đều là chờ ngươi hồi môn, mới không trở về. Dạng mây đỏ cười nói, Lâm Hà nhìn bên cạnh mây đỏ, bụng xác thật rất lớn. Hẳn là không sai biệt lắm có tháng đi, là thời điểm chuẩn bị đãi sản. Lâm Hà quan tâm hỏi, đại cô, này hoài hài tử vất vả đi. Vất vả gì a? Hoài hài tử đều là như vậy lại đây, ta đều hoài hai cái. Đã thói quen. Dạng mây đỏ thuận miệng đáp trả. Như thế nào là hai cái a? Mây đỏ, hôm nay ngươi là nhìn đến Hà Nhi hồi môn cao hứng, liền số đều tính không rõ ràng lắm a, rõ ràng là ba cái a. Hà Thị một bên ở trong sân giúp đỡ mở tiệc tử. Một bên cười nói đến. Hà Thị nói vừa nói xong, mây đỏ cùng dạng mây đỏ sắc mặt đều thay đổi một chút, liên quan ở trong sân chỉ huy hạ nhân làm việc Hoàng Thị sắc mặt cũng đều thay đổi một chút, bất quá lập tức mây đỏ liền phản ứng lại đây, cười nói đến, đúng vậy, xem ta này đầu góc. Hôm nay nhìn đến Hà Nhi rất cao hứng, đúng vậy, đều sinh ba cái. Này hoài hài tử không vất vả. Đúng vậy, Hà Nhi, ngươi cũng muốn không được bao lâu, chờ chính ngươi hoài hài tử ngươi sẽ biết, nữ nhân này hoài hài tử nhìn là vất vả. Cũng chính là như vậy một chuyện, cái nào nữ nhân không phải như vậy lại đây a? Dạng mây đỏ cũng lập tức phục hồi tinh thần lại cười nói đến. Xem ngươi nói gì đâu? Hà Nhi vừa mới thành thân, liền nói cái gì hoài hài tử, xem, Hà Nhi đều ngượng ngùng. Mây đỏ chụp dạng mây đỏ một chút chỉ vào Lâm Hà nói đến. Lâm Hà trên mặt nổi lên một mạt đỏ ửng, tiểu thuyết nói đến, xem, cô các ngươi liền biết lấy ta trêu ghẹo, ta không cùng các ngươi nói. Lâm Hà nói liền phải đứng dậy đi. Trong viện mấy người phụ nhân đều nở nụ cười, dạng mây đỏ vội vàng đem Lâm Hà cấp kéo xuống tới ngồi vào nói, xem đứa nhỏ này, này có gì hảo thẹn thùng, này sinh hải tử còn không phải là nữ nhân sự tình sao. Không nói liền không nói, ngươi đi gì, tới, làm chúng ta nhìn xem, này làm thiếu nãi nãi cùng ở nhà mẹ đẻ có gì bất đồng. Dạng mây đỏ nói vừa xong, một sân nữ nhân đều nở nụ cười. Lâm Hà cũng cười nhạt ngồi xuống, lúc này về đến nhà, cảm giác chính là muốn thoải mái chút, tuy rằng là lao chút nhàn khái. Bất quá lại là cái gì đều có thể nói, không thể so Ôn gia nữ nhân nói chuyện thiếm, giống như cũng là cái gì đều nói, lại luôn là lời nói có ẩn ý giống nhau, làm người nghẹn khuất thực. Lâm Hà nhìn trong viện người, có chút kỳ quái hôm nay Chu Thị một nhà như thế nào cũng chưa tới, vừa định mở miệng hỏi, đại cô mây đỏ liền mở miệng nói đến, Hà Nhi, ngươi là đang xem Tiểu Vân Nương đi, Tiểu Vân Nương hồi Lý Bình trong nhà, tháng trước không phải cấp Lý Bình sinh cái đại béo tiểu tử sao, này còn không có sang tháng đâu, hôm nay liền không có thời gian tới, Tiểu Vân cũng đi theo đi chiếu cố nàng nương, Lý Bình cùng Tiểu Sơn nhưng thật ra vừa mới còn ở, nói vậy mới vừa là đi ra ngoài hỗ trợ. Nga, đúng vậy, là nên sinh, lần trước chính mình xuất giá thời điểm, liền nhìn đến Chu Thị bụng đã rất lớn, nói là tháng này sự tình, nhưng thật ra mấy ngày này có chút vội, quên những việc này, bất quá nghe xong chính mình đại cô nói, Lâm Hà trong lòng rất cao hứng, Chu Thị cùng Lý Bình sinh hài tử, cuối cùng là hoàn mỹ, về sau nhật tử cũng tốt hơn, khổ ngần ấy năm, cuối cùng là hết khổ. Lâm Hà nghĩ, liền thấp giọng than câu, bọn họ có hài tử, về sau nhật tử liền càng thêm hào quá. Cũng không phải là sao, Tiểu Vân Nương vất vả nhiều năm như vậy, cuối cùng là có ngày lành qua. Này Lý Bình nhìn cao lớn thô kệch, nhưng thật ra rất sẽ đau lòng người, đối Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân cũng hảo, thực sự là khó được. Hà Nhi, này cũng toàn lại gần ngươi, nếu không phải lúc trước ngươi một phen lời nói, ngươi mãi mãi còn không có nghĩ thông suốt đâu, Tiểu Vân Nương sợ là hiện tại vẫn là một người đâu. Mây Đỏ cũng thở dài nói, chuyện này ta cũng không dám tranh công à, này toàn dựa tiểu cô lúc trước nhìn mãi mãi phát giận, còn ngạnh muốn nói chuyện này, ta bất quá là tùy ý khuyên hai câu, cũng không khởi đến cái gì tác dụng. Lâm Hà vội vàng bãi xuống tay nói đến, ai công lao đều hảo, chỉ cần Tiểu Vân Nương quá hảo là được, chúng ta lúc trước làm sở hữu sự tình còn không phải ngóng trông có hôm nay à. Dạng Mây Đỏ nói đến, ân, cái này đảo xác thật đúng vậy, chẳng qua Dạng Mây Đỏ, này Tiểu Vân Nương có rơi xuống, ngươi đâu, đi trấn trên lâu như vậy, ta nghe nói đại bảo cũng cho ngươi xem vài người, như thế nào không có nhìn chúng sao. Mây Đỏ nhìn Dạng Mây Đỏ nói đến, tỷ, hảo hảo nói đến ta này đầu tới làm gì a? Dạng Mây Đỏ có chút ngượng ngùng túi đầu nói đến. Dạng Mây Đỏ vừa muốn mở miệng nói chuyện, chỉ nghe được Triệu Thị thanh âm truyền đến. Dạng Mây Đỏ nói rất đúng, người này Tiểu Vân Nương liền hài tử đều sinh, ngươi cũng muốn nắm chặt, tuổi cũng không nhỏ, đại bảo không phải cho ngươi giới thiệu mấy cái sao, một cái đều xem không chúng. Triệu Thị biên nói biên đi tới Dạng Mây Đỏ bên người, có chút sốt ruột hỏi. Nương, ngươi đừng luôn nói chuyện này, việc này cũng không phải nói phải nắm chặt là có thể thành A. Dạng Mây Đỏ nhỏ giọng nói đến. Cái này nương cũng biết, nương không phải nói thúc giục ngươi, nhưng là ngươi này tuổi cũng không nhỏ, lại quá mấy năm, đến lúc đó không thể sinh hài tử, liền càng thêm khó tìm a, ngươi nói nương có thể không nóng lòng sao. Triệu Thị nhìn chung quanh nhỏ giọng nói đến. Đã biết, nương, mỗi lần ta trở về ngươi tới lui lui luôn là như vậy vài câu, phiền đều phiền đã chết, có thích hợp người ta sẽ nắm chặt ta, hôm nay là Hà Nhi hồi môn, đừng nói những việc này. Dạng Mây Đỏ có chút không kiên nhẫn nói thầm nói. Chương 509 say rượu. Triệu Thị nhìn Dạng Mây Đỏ, thở dài, đảo cũng thật là không nói. Qua đi lại đem thân mình chuyển hướng bên cạnh ngồi Lâm Hà, đem Lâm Hà tay kéo, cười tủm tỉm nói đến, nhà ta Hà Nhi này làm gia đình giàu có thiếu nãi nãi, nhìn chính là bất đồng, các ngươi xem, này ngồi vào nơi này liền có thiếu nãi nãi tư thế, nhà chúng ta tổ tông thật là hiền linh, ta trước kia là chưa bao giờ dám tưởng nhà của chúng ta cũng sẽ ra như vậy xuất sắc cháu gái. Đúng vậy, nương. Nhị đệ trong nhà hiện tại thật đúng là càng thêm hảo, đại bảo ở trấn trên có cửa hàng, trong nhà ở trấn trên lại mua tòa nhà, Hà Nhi lại gả cho trấn trên đại thương hộ, này ở chúng ta thôn chính là đầu một hộ đâu, hảo những người này đều đang nói nhà chúng ta tổ tông thật là táng đúng rồi địa phương. Hà Thị đem bàn ghế đều dọn xong cũng đã đi tới cười nói đến. Triệu Thị là cái thích nghe lời hay người, này Hà Thị nói nàng nhưng thật ra cười ha hả nói, đúng vậy, không chỉ nhị Nưu gia à, hiện tại các ngươi đều hảo. Mây Đỏ này lại hoài hài tử, ta cũng coi như là hoàn toàn yên tâm, nhà các ngươi này cũng có tôn tử, ta hiện tại chính là lo lắng này Dạng Mây Đỏ a. Hà Nhi, các ngươi ở trấn trên nhật tử nhiều, ngươi tiểu cô sự tình còn muốn các ngươi cấp lo lắng a, nếu có thích hợp người các ngươi cũng cho nàng để bụng chút, chờ đến ngươi tiểu cô sự tình cũng làm thỏa đáng, ta và ngươi gia gia thật là có thể yên tâm quá chúng ta hai vợ chồng già nhật tử. Triệu Thị nhìn Lâm Hà nói đến. Ân, mãi mãi, ta biết đến, có chọn người thích hợp ta sẽ không quên tiểu cô. Lâm Hà cười nói đến. Không biết có phải hay không bởi vì chính mình gả đi ra ngoài, hiện tại tâm cảnh cũng thay đổi thật nhiều. Trước kia Lâm Hà vẫn luôn không quá thích chính mình cái này nãi nãi, cảm thấy nàng quá ích kỷ, sự tình gì đều chỉ là nghĩ chính mình. Đối với con cháu quan tâm quá ít. Đặc biệt là đối chính mình ra, trước kia không có tiền thời điểm, nãi nãi chưa từng có nghĩ tới nói muốn tiếp tế bọn họ một nhà, chính mình đi theo đại bá một nhà ở trấn trên quá ngày lành. Lại là tùy vào bọn họ tự sinh tự diệt, sau lại chính mình trong nhà hảo, mặc kệ vì cái này mãi mãi làm nhiều ít sự tình, nhưng là ở mãi mãi trong lòng. Chính mình ra đối nàng tới nói giống như cũng chỉ là cây cây dụng tiền, yêu cầu tiền hoặc là trợ giúp thời điểm, liền đến nhà bọn họ tới, khác trước nay cũng bất quá nhiều quan tâm. Nhưng là hôm nay, Lâm Hà nhìn đến Triệu Thị, lại là cảm thấy thân mật thật nhiều. Lâm Hà cảm thấy, so với Ôn gia cái kia lão thái thái tới nói, cái này Triệu Thị thật sự cũng chỉ là cái bình phàm lão nhân. Tuy rằng đối bọn họ không đủ quan tâm, nhưng là trong lòng nhiều ít cũng là nhớ thương con cái. Cái gì đều vẫn là lấy con cái làm trọng, ít nhất đối hai cái cô, mãi mãi vẫn là phí không ít tâm tư. Đặc biệt là này gần nhất vài lần gặp mặt. Lâm Hà cảm thấy Triệu Thị đã ở chậm rãi thay đổi, động bất động liền nói lo lắng trong nhà cái này cái kia. Tuy rằng chỉ là miệng nói, cũng không có gì thực tế hành động, nhưng là Lâm Hà hôm nay nhìn đến nàng trong lòng lại là có chút ấm áp. Mà Ôn gia cái kia lão thái thái, tuy rằng trong miệng cũng là treo người trong nhà, nhưng là Lâm Hà nhìn nàng thời điểm, trừ bỏ khẩn trương cùng lo lắng cho mình làm sai sự tình, thật sự không có gì thân mật cảm giác, kỳ thật Lâm Hà cũng tưởng cùng nàng thân cận một ít, rốt cuộc ở Ôn gia, lão thái thái đối Ôn Linh Hiên cũng còn xem như không quá kém, nhưng lại chính là như thế nào cũng thân cận không đứng dậy. Bởi vì chỉ cần Lâm Hà vừa thấy đến nàng cặp kia khôn khéo đôi mắt, luôn là cảm thấy. Cặp mắt kia đối kín người hàm thử cùng suy đoán. Hơn nữa Lâm Hà tin tưởng không chỉ là chính mình có cái này ý tưởng, Ôn gia cái khác người cũng đều là có. Nhìn trong nhà này đó nữ nhân ngày thường đi cấp lao thái thái thỉnh an thời điểm, một bộ rất là nịnh bợ bộ dáng liền biết, kỳ thật chân chính người nhà hoặc là thân nhân, là không cần đi nịnh bợ hoặc là có thể trang thân thiện, chỉ cần triển lộ chính mình nhất thật là một mặt liền tốt. Lâm Hà nói nhưng thật ra làm Triệu Thị thoáng yên tâm, nàng cười vô vô Lâm Hà tay nói, ân, Hà Nhi làm việc mãi mãi là tin được, ngươi tiểu cô liền thác cho các ngươi à. Lâm Hà ở nhà mẹ đẻ ngốc đến ăn xong tiệc rượu, Hoàng Thị liền thúc giục bọn họ đi trở về, nói là muốn sớm chút trở về, nếu không ngày Lạc Sơn liền không hảo, còn chuẩn bị rất nhiều điểm tâm phô hảo điểm tâm làm Lâm Hà cấp mang về, nói là làm đáp lễ đưa cho Ôn gia người. Lâm Hà buổi sáng cũng nghe Ôn Ninh Hiên lời nói, cũng biết có này đó quy củ, không nhiều lời. Đi theo Ôn Ninh Hiên liền cùng nhau lên xe ngựa đi trở về. Trở về thời điểm, xe ngựa tương đối không, cũng không làm Tử Thanh cùng Tử Ngọc đi theo cùng nhau ngồi ở trong xe ngựa, liền Lâm Hà cùng Ôn Ninh Hiên hai người ngồi một chiếc xe ngựa. Ôn Ninh Hiên giữa trưa uống lên chút rượu, có chút không thắng rượu lực, vừa lên xe liền dựa vào Lâm Hà trên vai rầm rì, giống như rất khó chịu bộ dáng. Lâm Hà nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, không thể uống làm cái gì muốn uống như vậy nhiều đâu, hiện tại biết khó chịu đi. Hà Nhi, ngươi không biết ta, cái này cũng là quy củ, hồi môn hôm nay, con rể chính là phải bị chuốc rượu, phải bị chuốc say mới nói minh này con rể đau tức phụ đâu, ta như vậy đau tức phụ người, làm sao không chiếu quy củ làm việc a? Ôn Ninh Hiên nói còn đem đầu hướng Lâm Hà trên vai cùng cùng, trong giọng nói còn có ti làm lũng ý vị. Lâm Hà cười cười, bất đắc dĩ ngó ngó hắn, sợ hắn dựa vào chính mình không thoải mái, lại đem hắn đầu cấp xê dịch, hướng chính mình trên vai bên này dựa. Bất quá Ôn Ninh Hiên vẫn là cảm thấy không thoải mái. Rồi tay một ôm, đem Lâm Hà ôm đến chính mình trên đùi ngồi, đem đầu đặt ở Lâm Hà trong lòng ngực, còn cười nói câu, Hà Nhi trên người thương quá, dựa vào thực thoải mái, làm ta dựa một hồi, ta choáng váng đầu. Choáng váng đầu còn uống nhiều như vậy, ngươi tùy ý uống chút, cha ta cùng đại ca cũng sẽ không trách ngươi, ngươi không phải nhất không thích bị quy củ hạn chế sao, như thế nào hôm nay nhưng thật ra tin thượng này một bộ. Lâm Hà nhìn trong lòng ngực người cười nói đến, ngày thường là không cần phải xen vào, nhưng hôm nay là ở Hà Nhi trong nhà. Ta nhất định phải đem quy củ làm đủ, ta không thể làm nhạc phụ bọn họ cho rằng ta đối với ngươi không tốt, ta muốn cho ta Hà Nhi trở thành trên đời hạnh phúc nhất người, ta muốn Hà Nhi vĩnh viễn đều sẽ không hối hận gả cho ta. Ôn Ninh Hiên ngẩng đầu một đôi mê mang đôi mắt nhìn Lâm Hà. Người này uống say, thật đúng là cái gì buồn nôn nói đều nói ra, trước kia mặc kệ vì chính mình làm nhiều ít sự tình, nhưng muốn từ trong miệng hắn nghe được như vậy trực tiếp lời ngon tiếng ngọt, Lâm Hà lại trước nay đều là không có nghĩ tới, hôm nay nghe xong. Trong lòng đảo thực sự là có chút kinh hỉ, nhìn chằm chằm hắn, đùa với hắn nói, ân, vậy ngươi tính toán như thế nào làm ta trở thành hạnh phúc nhất người đâu. Ôn Ninh Hiên bởi vì say rượu, đầu óc giống như có chút không đủ dùng, bị Lâm Hà hỏi ngẩn người, tiếp theo nhấp nhấp môi, nói đến, ta sẽ cả đời đối với ngươi hảo, cả đời xuống ngươi, đời này chỉ cần ngươi một cái, sẽ không có người khác. Liên này đó a, này không phải hẳn là sao. Lâm Hà tiếp tục đầy mặt mỉm cười đùa với hắn. Ôn Ninh Hiên đầu ở Lâm Hà trong lòng ngược lại cùng cùng, giống như thực buồn rầu trả lời vấn đề này giống nhau, suy nghĩ đã lâu, đột nhiên trên mặt lộ ra một mặt vui mừng, nói đến, ta nghĩ tới, ta còn muốn Hà Nhi giúp ta sinh rất nhiều hài tử, ta nhất định sẽ đối hài tử thực hảo, sẽ không làm người khi dễ bọn họ, cũng sẽ không làm người đem bọn họ cấp nốt lại. Lâm Hà nghe xong những lời này, cái mũi đau xót, trong lòng cũng thực sự đau lòng lên, nguyên lai ngần ấy năm tuy rằng hắn mặt ngoài giống như đối khi còn nhỏ sự tình một chút đều để ý. biểu hiện kia sự tình căn bản đối hắn không có gì ảnh hưởng, liền tính cùng chính mình nói lên khi còn nhỏ sự tình, cũng là tận lực bằng nhẹ nhàng ngữ khí ở miêu tả, kỳ thật tiềm thức đối khi còn nhỏ sự tình vẫn là rất sợ hãi, này vừa uống say rượu nói chuyện liền hiện hiện ra. Lâm Hà cũng không bỏ được lại đầu hắn, ôm cổ hắn, cũng nhẹ giọng nói đến, Ninh Hiên, có thể gả cho ngươi, ta liền cảm thấy chính mình là trên đời này hạnh phúc nhất, ta vĩnh viễn đều sẽ không hối hận. Chương 515 tiêu nhiệm vụ. Nghe xong Lâm Hà nói, Ôn Ninh Hiên trong mắt nổi lên một tầng hơi nước, lúc ấy liền đem Lâm Hà hung hăng ủng ở trong ngực, phảng phất muốn khảm tiến thân thể của mình giống nhau. Lâm Hà tuy rằng bị nàng ôm thân mình sinh đau, lại là không cổ họng một tiếng, chỉ là dùng tay nhẹ nhàng hồi ôm lấy hắn. Nhiều năm như vậy hắn luôn là chính mình một người khẳng định là cực kỳ cô đơn, bởi vì tính tình thanh lãnh, cũng chưa bao giờ chịu làm người đi vào hắn nội tâm, nói vậy chính là Lăng Tiêu mấy cái cũng chưa từng đi vào. Nhưng là Lâm Hà lại là biết, càng là như vậy thoạt nhìn làm người khó có thể thân cận tính tình, đáy lòng chỗ sâu nhất lại càng là yếu ớt rối tinh rối mù. Thằng ngãi này ngày thường trước mặt ngoại nhân, giống như cái không gì làm không được người giống nhau, sự tình gì chính mình đều có thể giải quyết, liền tính ở chính mình trước mặt, cũng không lộ ra yếu ớt một mặt, không nghĩ tới này uống say, nhưng thật ra đem chính mình nhất chân thật một mặt cấp biểu hiện ra ngoài, cũng hảo, ngẫu nhiên có thể phát tiết ra tới cũng là sự tình tốt. Ôn Ninh Hiên vẫn luôn gắt gao ôm Lâm Hà, thẳng đến cảm thấy bên người người sắp không thở nổi, mới thoáng tỉnh táo lại, lập tức buông lỏng tay ra, sửa vì nhẹ nhàng ôm lấy, đau lòng nói đến, đồ ngốc, bị làm đau cũng không nói. Lâm Hà lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, chờ hô hấp khôi phục lại lúc sau, cũng mặc kệ thằng ngãi này có phải hay không uống say rượu, có nghe hay không được đến chính mình nói, nâng lên đầu của hắn, kiên định nói, về sau mặc kệ phát sinh sự tình gì, ta đều ở bên cạnh ngươi, ta sẽ không làm ngươi một người. Khi còn nhỏ sự tình không bao giờ sẽ xuất hiện, biết không? Ân, ta biết, Hà Nhi đã sớm cùng ta nói rồi, trên thế giới này ta nhất tin tưởng người chính là ta Hà Nhi. Ôn Ninh Hiên nhắm mắt lại lẩm bẩm nói đến. Ân, kia không có việc gì, ngươi ngủ một trận. Chờ hạ tới rồi ta kêu ngươi, ngươi hôm nay cũng đừng đi cửa hàng. Lâm Hà nói liền phải từ trên người hắn xuống dưới. Ôn Ninh Hiên nói xong lời nói hình như là ngủ rồi, bất quá lại là đem Lâm Hà chặt chẽ cố định ở chính mình trong lòng ngực. Lâm Hà này vừa động, hắn liền đi theo tay căng thẳng, tiếp tục đem Lâm Hà ôm ở trong lòng ngực hắn, Lâm Hà vô pháp, chỉ phải vẫn không nhúc nhích tùy vào hắn ôm. Lâm Hà mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, chính mình đều sẽ không uống rượu, cũng không hầu hạ uống say quá người, cũng không biết uống say người rốt cuộc là thế nào, cũng không biết như thế nào hầu hạ, vừa mới bắt đầu còn có chút sợ hắn sẽ mượn rượu làm cản, bất quá cũng may Ôn Ninh Hiên thẳng nhãi này uống say, trừ bỏ dính người một ít, đảo cũng không khó hầu hạ. Chỉ là vẫn luôn ôm chính mình không chịu buông tay. Nhắm mắt lại cũng không nói lời nào. Về đến nhà thời điểm, Lâm Hà đánh thức hắn. Làm thuận trụ đem hắn cấp đỡ xuống dưới, trở lại trong phòng khiến cho hắn ở trong phòng nằm, chính mình tính toán đi trong phòng bếp cho hắn làm chút canh giải rượu. Nghĩ chờ hắn tỉnh lại thời điểm lại uống. Tới rồi sân thời điểm, nhưng thật ra thấy được đã lâu không thấy Lăng Tiêu đã trở lại. Lăng Tiêu thấy Lâm Hà, cấp Lâm Hà hành lễ, hô thanh, thiếu nãi nãi. Lâm Hà gật gật đầu, nói đến, ân, thiếu gia uống say, hiện tại ở trong phòng nghỉ ngơi, có chuyện gì chờ hắn tỉnh lại nói với hắn, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi, đuổi lâu như vậy lộ, cũng vất vả. Nô tài không vất vả, nô tài muốn trước đem nhị thiếu gia giao đãi sự tình hoàn thành. Lăng Tiêu vẫn là lạnh một khuôn mặt nói đến. Lâm Hà vừa muốn hỏi là sự tình gì, liền thấy Lăng Tiêu tốn đứng ở chính mình bên người Tử Ngọc liền đi ra ngoài, Tử Ngọc bắt đầu cũng không phản ứng lại đây, cũng tưởng bắt quái biết nhị thiếu gia bố trí cái gì nhiệm vụ. Chính tò mò nhìn này khối băng mặt, liền thấy hắn chiều chính mình đi tới, Tử Ngọc một cái giật mình, cái này phản ứng lại đây, này cái gọi là sự tình chính là giáo nàng luyện công phu. Tử Ngọc bị Lăng Tiêu tún đi phía trước đi, trong lòng là cực không tình nguyện, nhưng là sức lực không có Lăng Tiêu đại, đành phải đi theo đi, trong miệng ở kỷ lý quang quốc đều, hẳn là đang mắng người, Lâm Hà cùng Tử Thanh nhìn, đều cười lắc lắc đầu. Tử Thanh cười nói, cái này có người giúp ta thu thập cái này nha đầu. Lâm Hà cũng cười nói, ân. Tử Ngọc về sau có chuyện làm, cũng sẽ không la hét nhàm chán. Nói xong, Lâm Hà liền hướng phòng bếp bên kia đi. Ôn Ninh Hiên vẫn luôn ngủ đến không sai biệt lắm trời tối thời điểm mới tỉnh, tỉnh lại thời điểm nhìn đến phòng đã điểm thượng đèn, chính mình tiểu nương tử đang ngồi ở mép giường an tĩnh làm theo sống, nhu hòa ánh đèn chiếu vào Lâm Hà trên mặt, Ôn Ninh Hiên nhìn trong lòng ấm áp. Từ trên giường ngồi dậy, đem trước giường người ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói đến, trời tối, không cần làm theo sống, sẽ đem đôi mắt cấp vân hư. Lâm Hà bị Ôn Ninh Hiên thình lình xảy ra ôm hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại, cũng khẽ cười nói, tỉnh. Đầu còn đau phải không? Ta cho ngươi nấu canh giải rượu, làm Tử Ngọc cấp đoan lại đây. Không cần, ta chờ hạ đi ra ngoài uống, hôm nay như thế nào đi theo ta đã trở về, không phải nói muốn ở nhà mẹ đẻ ở vài ngày sao? Ôn Ninh Hiên đem cằm dựa vào Lâm Hà trên vai Ôn Nhu hỏi nói. Nương nói đây là quy củ, hôm nay nhất định phải làm ta trở về, nói qua mấy ngày bọn họ muốn tới trấn trên tòa nhà trụ một đoạn thời gian, đến lúc đó ta lại qua đi trụ hai ngày, tả hữu rời nhà cũng không xa. Lâm Hà nhẹ giọng nói đến. Lâm Hà hiện tại mới biết được, hôm nay may mắn là đã trở lại, bằng không chờ chính mình trở về sợ là lại muốn nhiều chuyện, hôm nay chính mình trở về không bao lâu, viện này liền tới rồi vài bác người, Lao Thái Thái bên kia, Ôn Phu Nhân bên kia, Thanh Mạch bên kia, ngay cả Ôn Thúc đều tống cổ người tới hỏi, trừ bỏ Ôn Thúc người là trực tiếp hỏi bọn họ trở về không, dư lại mỗi người đều có lấy cớ, kỳ thật Lâm Hà biết bọn họ chính là tới xem chính mình có hay không trở về. Nay trong đó người nào là tưởng nhân cơ hội tìm việc, người nào là chân chính quan tâm, Lâm Hà vẫn là biết đến, chẳng qua những việc này liền đừng làm Ôn Ninh Hiên đã biết, nếu không thằng nhãi này không biết lại sẽ làm chút cái gì, đến lúc đó còn làm người ta nói bọn họ tiểu bối không hiểu quy củ. Ân, cũng hảo, đến lúc đó ta bồi ngươi cùng đi trụ hai ngày, bằng không hai ngày này nương tử không ở nhà, ta một người quái quặng cũng é. Nghe xong Lâm Hà nói, Ôn Ninh Hiên nhẹ giọng nói thầm. Lâm Hà quay đầu chiều sau nhìn nhìn, xem thằng ngãi này có phải hay không say rượu còn không có tình a, như thế nào này buồn nôn lời nói vẫn là nói như vậy lưu. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà đầu chuyển qua tới, ở môi nàng nhẹ mổ một chút, trong giọng nói toàn là bỡn cợt nói đến, làm sao vậy, ta không thể cùng ta nương tử nói này đó sao. Lâm Hà nhìn hắn, nhớ tới thằng ngãi này say rượu thời điểm bộ dáng, nở nụ cười, nói, có thể cũng muốn đi xuống uống canh giải rượu, bằng không ngày mai lên sẽ choáng váng đầu. Lại nói này đều phải trời tối, chờ hạ cũng muốn ăn cơm chiều, ta trước đi ra ngoài làm Tử Ngọc bọn họ múc nước tới cấp ngươi rửa mặt. Nga, còn có Lăng Tiêu hôm nay đã trở lại, ta làm hắn trước đi xuống, nói là ngày mai lại đến tìm ngươi. Lâm Hà biên nói biên xuống giường mặc xong rồi giày. Ôn Ninh Hiên gật gật đầu, ân, hảo. Hôm nay cũng không có gì sự tình. Ngày hôm sau, Ôn Ninh Hiên cứ theo lẽ thường sáng sớm liền đi cửa hàng bên kia, Lâm Hà mang theo Tử Ngọc đi Lão Thái Thái bên kia thỉnh an, đi thời điểm, kia trong phòng nhưng thật ra so ngày thường muốn náo nhiệt không ít, trong nhà các nữ nhân không giống ngày xưa như vậy quy quy củ củ ngồi ở ghế trên, nhưng thật ra đều vây quanh Lão Thái Thái bên người cầm hảo chút trang sức, vải vóc linh tinh đổ vật díu dít nói chuyện. Thấy Lâm Hà đi vào tới, Lão Thái Thái cười nói, Hiên Nhi tức phụ mau tới. Lại đây nhìn xem này đó trang sức có hay không hợp ý, có lời nói mua vài món trở về. Chương 511 mắt mèo thạch. Lâm Hà nhìn hạ có chút minh bạch, nàng trước kia nghe Tử Ngọc nói qua, này Ôn gia mỗi tháng đều có cố định nhật tử, sẽ có trang sức cửa hàng hoặc là tơ lụa trang linh tinh mang đồ tới làm trong nhà nữ quyến tuyển, bọn họ nhà mình có cửa hàng là bán cái này, đại bộ phận thời gian đều là Thải Điệp Hiên làm người đưa tới, bất quá có đôi khi cũng có khác cửa hàng đưa lại đây. Lâm Hà đi vào trong phòng. Nhìn đến ở Lao Thái Thái bên người đứng vài trung niên nam nhân, một bộ nịnh bợ sắc mặt cấp này đó nữ nhân đang ở giới thiệu những cái đó trang sức gì đó, nghe được Lao Thái Thái nói chuyện, vài người lập tức hướng Lâm Hà xem ra, chờ Lâm Hà đi lên cấp Lao Thái Thái thỉnh an, vài người lập tức lại đây hành lễ, cười ha hả, điển hình một bộ người làm ăn sắc mặt. Lâm Hà đi đến Lao Thái Thái bên người, nhìn nhìn những cái đó trang sức, nhìn nhưng thật ra không tồi, bất quá thật sự quá nhiều, nhưng thật ra làm người xem có chút hoa mắt. Đang ở tuyển đồ vật Tam Thái Thái nhìn Lâm Hà tới, cũng cười nói đến, Hiên Nhi tức phụ, ngươi cũng tuyển vài món, cửa hàng này phô đồ vật không tồi, này đó kiểu dáng cũng mới mẻ độc đáo, ngươi tuổi nhẹ, mang theo đúng là đẹp thời điểm đâu, không giống chúng ta, tuổi lớn, rất nhiều đều không thích hợp. Tam thẩm nào tính tuổi đại đâu, nhìn bất quá liền so với chúng ta đại cái vài tuổi, mang lên này đó cũng càng thêm hiện ung dung hoa quý đâu. Lâm Hà cũng nói ngọt nói đến, phải không, nha đầu này, liền ái nói thật. Tam phu nhân che lại chính mình mặt mở ra vui đùa nói. Một phòng người đảo đều bị Lao Tam tức phụ nói làm cho tức cười, liền Lao Thái Thái đều giận cười nói đến, này Lao Tam tức phụ a, không có khác hảo, chính là này há mồm nhận người thích, có nàng ở địa phương mọi người đều cười ha hả, tới, Hiên Nhi tức phụ lại đây. Nhìn xem có hay không thích. Kỳ thật Lâm Hà đối mấy thứ này thật không có gì quá lớn hứng thú, lại nói mấy thứ này tuy rằng nói đúng không sai, nhưng là ở Lâm Hà trong mắt đảo cũng xác thật không có gì chỗ đặc biệt. Bất quá Lao Thái Thái như vậy mở miệng, không mua giống như cũng băn khoăn, liền dùng đôi mắt ở trang sức mặt trên quét một vòng, tính toán tốt xấu thuận thuận Lao Thái Thái ý tứ, mua chút trở về. Nhìn vài lần, cảm thấy mâm có chi chân châu trầm cải không tồi, nhìn tú khí thanh nhã, cũng không quá rêu rao, ngày thường mang cũng không tồi, nghĩ, Lâm Hà liền tưởng rỗi tay đi lấy đến xem. Nhưng là còn không có vươn tay, bên cạnh Thanh Mạch đã đem cây châm lấy ở trong tay, nói đến, cái này cây châm không tồi. Nương, ta muốn cái này. Nói xong còn đắc ý quét Lâm Hà liếc mắt một cái. Lâm Hà nhàn nhạt cười cười. Xem ra hôm nay cái này thanh mạch lại bắt đầu muốn cùng nàng phân cao thấp, như vậy thích phân cao thấp đúng không, hôm nay tâm tình hảo. Bồi ngươi này tiểu nha đầu chơi chơi. Bên cạnh Ôn phu nhân cũng không nói chuyện, gật gật đầu. Thanh mạch lập tức đem cây châm đưa cho nàng mặt sau đứng tiểu nha đầu trong tay, giống như sợ một buông liền sẽ bị Lâm Hà cấp lấy đi giống nhau. Lâm Hà đem trước mặt mâm lại quét một chút, đôi mắt lại ngắm ngắm ở bên cạnh ngồi thanh mạch. Thanh mạch đang dùng đôi mắt ngắm nàng, hơn nữa giống như tùy thời làm tốt chuẩn bị, chỉ cần chính mình nhìn chúng, nàng liền phải rỗi tay tới bắt. Lâm Hà khẽ cười cười, bắt đầu cũng là ánh mắt cố ý hướng mâm một ít giống nhau trang sức quét quét, gặp được hơi chút quý liền tính toán rỗi tay, bất quá mỗi lần đều bị thanh mạch trước cầm đi, hơn nữa cầm liền trực tiếp cho phía sau nha hoàn, nói là nàng muốn. Ôn phu nhân vẫn luôn ở bên cạnh ngồi cũng không nói chuyện, cũng tùy vào thanh mạch mua, nhìn dáng vẻ cũng là tán đồng thanh mạch cùng Lâm Hà đối nghịch loại này hành vi. Bên cạnh nữ nhân đều ở nhiệt liệt thảo luận này đó trang sức, tự nhiên cũng không ai chú ý này đó. Đột nhiên Lâm Hà ở mặt khác một bên một cái mâm phát hiện một cái thứ tốt, nhìn hình như là trong truyền thuyết mắt mèo thạch, hơn nữa là màu hồng phân mắt mèo thạch. Lâm Hà biết chính là ở kiếp trước, loại này chính tông mắt mèo thạch giá cả cũng là không tiện nghi, hơn nữa loại này nhan sắc cũng cực kỳ hiếm thấy. Lúc này tới nói, Lâm Hà cũng dạo quá một ít trang sức phô, rất ít nhìn đến loại này mắt mèo thạch, giá cả hẳn là sẽ không tiện nghi. Bởi vì này mắt mèo thạch không có được khảm thành đồ vật, chính là đơn đặt ở mâm vải nhung thượng, phân lượng không lớn, nhìn cũng hoàn toàn không thu hút. Nói vậy Ôn thanh mạch vẫn luôn ở cùng chính mình phân cao thấp, cũng không có thời gian đi xem. Lâm Hà trong lòng cười cười, Ôn thanh mạch ngươi không phải muốn mua sao, hôm nay khiến cho ngươi nhiều mua vài thứ trở về. Lâm Hà ánh mắt cố ý ở kia mắt mèo thạch mặt trên lưu luyến đã lâu, biểu hiện ra một bộ thực yêu thích bộ dáng, giống như tưởng rỗi tay đi lấy, tiếp theo lại rụt trở về, này một phen động tác bị một bên thanh mạch xem thật thật, thanh mạch lập tức cầm lấy kia viên mắt mèo thạch, nói, trưởng quầy, cái này ta cũng muốn, nói còn đưa cho phía sau nha hoàn. Thanh mạch phía sau nha hoàn đã ôm vài kiện đồ vật, thiếu chút nữa đôi tay đều bắt không được, lúc này, này đó nữ nhân đồ vật cũng toàn bộ tuyển hảo, tự nhiên lực hấp dẫn cũng không được đầy đủ đặt ở trang sức mặt trên. Tam phu nhân nhìn thanh mạch nha hoàn ôm như vậy chút trang sức, liền có chút kinh ngạc hô, thanh mạch, ngươi muốn mua nhiều như vậy à, hơn nữa này đó đều là giá cả không tiện nghi. Này đó không 2-3 ngàn lượng sợ là bán không xuống dưới đi. Tam thẩm, ngươi nói cái gì đâu, như thế nào muốn như vậy nhiều tiền, nhiều nhất bất quá mấy trăm lượng bạc thôi, nơi nào muốn 2-3 ngàn lượng a? Thanh mạch nhưng thật ra không cho là đúng nói đến. Thanh mạch, ngươi là nói dẫn đi, mấy trăm lượng. Chỉ là ngươi tuyển cái này hòn đá nhỏ đều không chỉ cái này đếm, cái này đá xem nhưng thật ra đẹp, nhưng là giá cả quá quý, hơn nữa cũng không hảo được khảm đồ vật, ta lúc này mới không mua. Tam phu nhân nhìn chằm chằm kia mắt mèo thạch nhìn thoáng qua nói đến. Đúng vậy, thanh mạch, nếu không này hòn đá nhỏ cũng đừng mua, xác thật có chút quý. Lâm Hà cũng hảo tâm ở một bên khuyên nhủ. Kỳ thật thanh mạch cũng không có nhiều thích này mắt mèo thạch, chỉ là nhìn Lâm Hà muốn nàng mới muốn, hiện tại mới vừa bị tam phu nhân nói trong lòng có chút dao động, nhưng là Lâm Hà hảo tâm khuyên bảo làm nàng lại kiên định muốn mua tín niệm, nàng không phục nói đến, có bao nhiêu quý à, bất quá chính là cái hòn đá nhỏ sao, ta liền phải mua, trưởng quầy. Cùng nhau cho ta tính toán sổ sách. Ôn tiểu thư, tổng cộng là 2.620. Đứng ở bên cạnh trưởng quầy cười ha hả đem giấy tờ đưa cho thanh mạch xem. Thanh mạch nghe xong trưởng quầy nói cũng hoảng sợ hỏi, cái gì, 2.620, muốn nhiều như vậy tiền. Ôn tiểu thư, ta tính cấp xem, này châm cài là 50 lượng, tay ngọc vòng 100 lượng. Mắt mèo thạch 2.100 lượng, này tính chiết khấu lúc sau tổng cộng là 2.620, yên tâm ha, khẳng định sẽ không tính sai. Trường quay cầm bàn tính nhỏ ở thanh mạch trước mắt tính đến. Cái này cái gì cục đá muốn 2.000 lượng? Thanh mạch không tin hỏi. Ôn tiểu thư, cái này là mắt mèo thạch, ta cửa hàng liền như vậy một cái, chính là toàn bộ thiên tâm chấn ngươi cũng tìm không ra đệ nhị viên. Cái này giá cả đã thực công đạo, nếu là bán cho người khác, ta liền không phải khai cái này giá cả, lại nói người khác cũng chưa chắc mua khởi. Bất quá ôn tiểu thư là không cần để ý giá cả. Ngươi xem, này mắt mèo thạch cũng là cực xứng ôn tiểu thư, hơn nữa ngươi mua lúc sau. Chúng ta cửa hàng còn phụ trách được khảm, này được khảm thành cái gì trang sức? Đều đẹp, ôn tiểu thư thật là hảo ánh mắt. Trường quay ở bên cạnh cung kính vuốt mông ngựa. Đúng vậy, xem nhưng thật ra đẹp, thanh mạch các ngươi còn không có tới thời điểm, ta và ngươi đại tẩu liền coi trọng, chỉ là này giá cả xác thật quý chút, ta tưởng mua cũng không như vậy nhiều tiền bạc. Tam phu nhân có chút tiếc hận nói đến. Chương 512 ôn phu nhân khó xử. Bên cạnh ôn ninh thần tức phụ Lý Ngọc Trân nhưng thật ra xúi dục thanh mạch, nói, thanh mạch. Bất quá chính là 2.000 lượng bạc, dù sao là nương giúp ngươi đưa tiền, ngươi mua đi, ngày khác cho ta mượn mang mang hảo. Ha ha, đại tẩu thật đúng là đau thanh mạch, như vậy tiểu nhân cục đá thế nhưng 2.000 lượng cũng muốn, nếu là ta, ta liền vô pháp quán ta thanh niên, nhị phu nhân nữ nhi tên. Bên cạnh nhị phu nhân cười nói đến, tuy rằng là cười nói, bất quá Lâm Hà lại cảm thấy lời này trào phúng hiện mà có thể thấy được. Đúng vậy, thanh mạch tiểu thư thực sự có ánh mắt, nhiều như vậy đồ vật, liếc mắt một cái liền nhìn chung cái này mắt mèo thạch, tốt như vậy đồ vật ta nhưng thật ra cũng tưởng cho chúng ta ra thanh hân mua đâu, tuy rằng ta không có tiền, bất quá ta coi thứ này nhưng thật ra cực hảo, nếu phu nhân không cần, ta nhưng thật ra tưởng đập nồi bán sắt tìm chút tiền lấy ra tới cho chúng ta ra thanh hân đặt mua thượng. Bên cạnh La Di Nương cũng lập tức vui đùa tiếp một câu. Lâm Hà nhìn ôn phu nhân sắc mặt, trong lòng âm thầm cười, hiện tại xem ngươi làm sao bây giờ, này mua tới nói, sắc thật đau lòng, hơn nữa sợ là cũng là khổ sở lao thái thái cùng ôn thúc kia một quan, hơn nữa mới vừa nhị thái thái nói đã là ở châm chọc nàng. Kỳ thật này hơn 2.000 lượng đối ôn ra tới nói cũng không phải cái gì đại sổ mục, nhưng nếu cấp cái tiểu nha đầu đặt mua một cái tiểu trang sức muốn nhiều như vậy tiền, liền có chút qua, lại bởi vì ôn phu nhân là cái đương gia người. Cho nên ở tiền tài phương diện ăn xài phung phí dùng nói, sợ là làm người sẽ có bất hảo phỏng đoán, rốt cuộc hiện tại là cả gia đình cùng nhau sinh hoạt, liền tính dùng không phải nhà nước tiền, lại khó tránh khỏi sẽ làm nhân gia trong lòng có quá nhiều phỏng đoán. Bất quá không mua nói, sợ là đối cái này trưởng quầy cũng không hảo giao đãi, mới vừa trưởng quầy những lời này đó, mình nếu là ở khen tặng, kỳ thật là ở tạo áp lực, ý tứ là đang nói không phải nói ôn gia gia đại nghiệp đại sao. Còn không phải cùng người khác giống nhau liền mấy ngàn lượng đều luyến tiếc lấy ra tay. Quan trọng là thứ này đều đã bắt được trong tay. Hơn nữa lại tính hảo giá cả, hiện tại lấy ra tới cũng không quá thích hợp, đến lúc đó bị này trưởng quầy đi ra ngoài nói này ôn ra người lật lọng. Này đó bán trang sức tới cửa tới, lấy đều là chút quý trọng trang sức, hôm nay tới rồi ôn ra, nói không chừng ngày mai chính là cái gì lý gia hoàng gia, nếu bị trưởng quầy truyền ra đi, ôn ra cũng thật mất mặt. Kỳ thật còn không có đưa tiền. Vốn dĩ không cần cũng không có gì, nhưng là Lâm Hà biết này nhà có tiền chính là làm ra vẻ. Cho nên mới cố ý như vậy khó xử ôn phu nhân hai mẹ con. Lâm Hà nhìn ôn phu nhân sắc mặt thay đổi một trận, nhìn dáng vẻ là muốn đẩy rất cái này mắt mèo thạch, đang định muốn đứng lên mà nói. Lâm Hà giành trước đứng lên, nói đến, mẫu thân, nếu thanh mạch không cần, mẫu thân lại không ý kiến nói, cái này mắt mèo thạch ta tưởng mua. Tuy rằng quý là quý chút, bất quá ta coi rất thích, hơn nữa cái này giá cả mua cũng còn có lời. Ta trở về làm nhà của chúng ta Ninh Hiên cho ta đem này mắt mèo thạch tìm cái trang sức nạm thượng hẳn là sẽ không so lưu ly lắc tay kém, hơn nữa trưởng quầy nói vẫn là độc nhất vô nhị đồ vật đâu. Lâm Hà nói xong còn làm bộ ý bảo một bên Tử Ngọc lấy tiền ra tới. Tử Ngọc đang từ túi tiền bỏ tiền thời điểm, bên kia thanh mạch liền hô lên, nương. Cái này mắt mèo thạch ta muốn, ta cũng thích hẳn, là ta trước nhìn chúng. Người cho ta mua. Nga, thanh mạch ngươi muốn a, kia không có biện pháp. Bằng không ta mua khắc tính. Lâm Hà nói lại cố ý rất là không tha hướng thanh mạch trong tay mắt mèo thạch nhìn vài lần. Lâm Hà tuyển trang sức thời điểm trộm ngó một bên Lao Thái Thái, Lao Thái Thái vẫn luôn cũng không mở miệng nói chuyện. Sắc mặt cũng rất là bình tĩnh, trong tay cũng cầm một ít trang sức đang xem. Giống như không nghe được bọn họ nói những việc này, như thế làm Lâm Hà có chút kỳ quái, Lao Thái Thái ngày thường không phải thực chú trọng ôn gia thanh danh sao, như thế nào hôm nay không rên một tiếng, rốt cuộc trong lòng suy nghĩ cái gì à? Còn có cái kia nhị phu nhân, thực rõ ràng cùng ôn phu nhân có chút không đối bản, lần trước chính mình cùng thanh mạch sự tình, này nhị phu nhân cũng giống như ở giúp chính mình nói chuyện giống nhau, bất quá ngày thường nhìn nàng cùng ôn phu nhân ở chung giống như không tồi, hai người giống như có thật nhiều nói, ai, liền như vậy mấy người phụ nhân, này đó quan hệ đảo thật là phức tạp thực. Đợi một hồi, Lâm Hà nhìn đến ôn phu nhân cấp thanh mạch đưa mắt ra hiệu, ý tứ là muốn thanh mạch không cần cái kia mắt mèo thạch, thanh mạch cũng không biết có hay không nhìn đến. Dù sao là cầm ở trong tay không chịu buông xuống, Lâm Hà biết cái này đại tiểu thư hôm nay như thế nào cũng muốn đem cái này mắt mèo thạch cấp mua tới, vốn dĩ bởi vì 2.000 lượng quá quý, khả năng thanh mạch có chút dao động, nhưng là mới vừa Lâm Hà kia phiên lời nói, hiện tại thanh mạch sợ là chết cũng không chịu. Buông tay, nếu không về sau nàng ở Lâm Hà trước mặt khẳng định không dám ngẩng đầu, cả ngày châm chọc nhân ra là người nhà quê, nói người nghèo gì đó, hiện tại nếu liền cái người nhà quê đều không bằng. Nàng trong lòng như thế nào có thể chịu phục a? Lại đợi một trận, thanh mạch trong tay cầm cái kia mắt mèo thạch vẫn luôn cũng không chịu phóng, đại gia cũng đều mở to hai mắt nhìn ôn phu nhân như thế nào xử lý chuyện này, kỳ thật lấy ôn phu nhân tới nói, tốt nhất xử lý phương pháp chính là đem cái này mắt mèo thạch làm Lâm Hà mua, như vậy vừa không sẽ ném ôn ra mặt mũi, cũng sẽ không làm nhân gia đối nàng quản gia có cái gì ý tưởng. Nhưng là đối với Ôn phu nhân tới nói, cấp Lâm Hà mua, làm theo cũng là ném nàng mặt mũi. Nàng tuy rằng trong miệng không nói Lâm Hà, nhưng là thanh mạch dám ở nàng trước mặt như vậy làm cản chèn ép Lâm Hà, minh bạch người đều rõ ràng, này cùng Ôn phu nhân khẳng định là có quan hệ. Hôm nay cái này mắt mèo thạch bên ngoài thượng nhìn là thanh mạch cùng Lâm Hà đánh giá, ngầm lại là Ôn phu nhân cùng Lâm Hà đánh giá. Chẳng qua cái này đánh giá đối với Lâm Hà tới nói, như thế nào đều là không lỗ, cùng lắm thì liền mua cái kia mắt mèo thạch, mệt chút bạc thôi, nhưng đối với Ôn phu nhân tới nói lại là hai đầu khó xử. Cuối cùng là trưởng quầy ở thanh mạch bên cạnh chờ không nổi nữa, có kỹ xảo thúc giục nói, thanh mạch tiểu thư, hôm nay này tiền bạc ngươi xem là cho ngân phiếu vẫn là ghi sổ. Trưởng quầy, ngươi là hôn đầu sao, khẳng định là cho ngân phiếu, phu nhân nhà mẹ đẻ như vậy có tiền, như thế nào sẽ ghi sổ a? Ngươi xem chúng ta Ôn ra người mua trang sức ghi tội chứng sao. Bên cạnh La Di nương trang tử quát mắng trưởng quầy một câu, là tiểu nhân sơ sót, Ôn ra là chưa bao giờ ghi sổ. Trưởng quầy ở bên cạnh cười theo nói đến. Ôn phu nhân không có biện pháp, đành phải mang theo bên người nha đầu đi trong phòng cầm tiền bạc lại đây thanh toán chứng. Thanh mạch xem nàng nương trao hảo chứng, rất là đắc ý cầm mắt mèo thạch ở trong tay thưởng thức, còn thường thường vinh váo tự đắc quét Lâm Hà liếc mắt một cái. Lâm Hà mặt ngoài chỉ là nhàn nhạt cười, trong lòng lại là cười vui vẻ. Cái này đại ngốc tử, ngươi cho rằng ta thật muốn cái kia cục đá sao? Ta ở kiếp trước cái gì chưa thấy qua a? Thứ này với ta mà nói thật, không tính cái gì hiếm lạ đồ vật. Ôn phu nhân phó hảo chứng lúc sau. Những cái đó trưởng quầy đều cười ha hả phủng ngân phiếu đi rồi, hiện tại trong phòng đều lại dư lại chút nhà mình người, Tam phu nhân cùng Lý Ngọc Trân không ngừng ở thảo luận kia mắt mèo thạch có bao nhiêu đẹp, nói nếu có thể mượn cho các nàng mang mang thì tốt rồi. Lão thái thái nhưng thật ra có chút nghiêm khắc nhìn quét thanh mạch liếc mắt một cái, sau đó nhìn Ôn phu nhân nói đến, lão đại tức phụ, ngươi không khỏi quá sủng thanh mạch, hoa 2000 lượng mua cái này mắt mèo thạch cho nàng. Nàng con nhỏ, không cần mang như vậy quý trọng châu báu. Ôn phu nhân nếu mua, khẳng định đã sớm liệu định Lao Thái Thái có như vậy phản ứng, này bị Lao Thái Thái hỏi, nhưng thật ra không chút hoang mang trở lại, nương, cái này trang sức là quý chút, bất quá tức phụ nhìn thanh mạch cũng không nhỏ, quá 2 năm liền phải đính hôn, cái này mắt mèo thạch coi như là cho nàng đặt mua của hồi môn, khó được nàng như vậy thích. Chương 513 nữ nhân chi gian. Phu nhân, sớm như vậy liền giúp thanh mạch đặt mua thượng của hồi môn A, nhà của chúng ta thanh hân chính là so thanh mạch còn đại một tuổi đâu. Đều không có người nhắc tới chuyện này, ai, bất quá cũng là, ta làm sao có thể cùng phu nhân so đâu, phu nhân nắm giữ lớn như vậy một cái ra, chắc là không thiếu bạc, tưởng khi nào cấp thanh mạch xử lý đều có thể. La Di nương bắt đầu là có chút kinh ngạc thanh âm, nói đến sau lại, thanh âm càng nói càng tiểu, giống như cực kỳ ủy khuất dường như. Lâm Hà cười cười, này La Di nương nếu ở kiếp trước, này kỹ thuật diễn cũng tuyệt đối là cái ảnh hậu cấp bậc người, này nói chuyện ngữ khí, động tác là tương đương đúng chỗ. Lão thái thái nghe xong Ôn phu nhân cùng La Di nương nói, không biết suy nghĩ chút cái gì, đảo cũng không hề truy cứu cái này mắt mèo thạch sự tình, chỉ là qua một trận, có chút lời nói thấm thía đã mở miệng, lão đại tức phụ, cái này ra vẫn luôn là ngươi ở quảng gia, trong nhà thu vào chi ra này đó đều là có chướng, không riêng gì bên ngoài thượng có sổ sách, ta hy vọng chính ngươi trong lòng cũng muốn có bổn chướng, rốt cuộc lớn như vậy toàn ra, có chút chướng mục muốn phân rõ hảo. Đúng vậy, đại tẩu. Chúng ta biết trước kia ngươi nhà mẹ đẻ có tiền, nhưng là giống như mấy năm nay cũng không thể so từ trước, đại tẩu vẫn là kiềm chế tốt hơn, nếu không đến lúc đó đừng dùng trong nhà gia dụng tới trợ cấp, này đó tiền chúng ta nhưng trợ cấp không dậy nổi a. Nhị phu nhân giống tựa nói giỡn nói một câu. Ôn phu nhân đầu tiên là trở về Lao Thái Thái nói, đúng vậy, nương, tức phụ nhất định ghi nhớ nương dạy bảo. Sau đó quay mặt đi cùng nhị phu nhân nói, nhị đệ muội nói cũng cực kỳ, ta nhà mẹ đẻ mấy năm nay là nghèo túng. Bất quá mua như vậy cái trang sức tiền bạc vẫn phải có, lại kém cũng không đến mức làm ta lấy tiền về nhà mẹ để trợ cấp, này đó ngươi yên tâm chính là. Ôn phu nhân nói vừa nói xong, Lâm Hà liền nhìn đến nhị phu nhân sắc mặt đổi. Bất quá thực mau sắc mặt liền khôi phục lại đây, cười, bưng lên bên người trà uống lên, không mở miệng nữa. Thứ phu nhân vẫn là ở một bên ngồi. Trên mặt mang theo nhợt nhạt tươi cười, không có tham dự bất luận kẻ nào nói chuyện, chỉ là lẳng lặng ngồi, giống như những việc này đều cùng nàng không quan hệ. Những người này cũng cùng nàng không có quan hệ giống nhau, bất quá đương nàng nhìn Lâm Hà ánh mắt chiều nàng xem ra thời điểm, nàng nhưng thật ra hữu hảo cười. Trang sức sự tình một xong, đại gia lại đều hàn huyên chút tầm thường một ít bình thường sự tình liền đều trở về từng người sân. Lâm Hà ngồi ở trong phòng lại nghĩ tới sự tình hôm nay, trong lòng cảm thấy cuối cùng là có chút đế, từ mặt ngoài cũng đại khái có thể phân tích ra Ôn gian này đó nữ nhân chi gian quan hệ. Đầu tiên nói này Lao Thái Thái, này lao thái thái người nhìn tuổi lớn, nhưng là trong lòng lại là cực kỳ thanh minh. Nói vậy đối trong nhà sự tình đều là rõ như lòng bàn tay. Liền xem hôm nay tình hình. Này lao thái thái trong lòng cũng không giống ngày thường mặt ngoài biểu hiện đối Ôn phu nhân như vậy vừa lòng, sợ trong lòng cũng là không mừng Ôn phu nhân, hơn nữa đối Ôn phu nhân một người một mình quản cái này ra cũng giống như rất có ý kiến. Lao thái thái như vậy, Lâm Hạ nhưng thật ra có thể hiểu biết, không hướng chỗ sâu trong tưởng. Liên một đại gia tộc vốn dĩ chính là yêu cầu những người này cho nhau kiềm chế, cho nhau cân bằng mới có thể, nếu riêng là làm một người nắm giữ trong nhà, khẳng định ngầm là sẽ không thái bình. Hơn nữa hôm kia từ Ôn Ninh Hiên trong miệng biết được này là Di Nương là Lao Phu Nhân bà con, lúc trước chính là Lao Phu Nhân chiêu nhập trong phủ, này Di Nương ngày thường cũng rất được Ôn thúc sủng ái, cho nên Lão Thái Thái khẳng định là tưởng đem La Di Nương địa vị hướng lên trên ruôi ra, này tự nhiên liền sẽ dao động đến Ôn Phu Nhân địa vị, liền chỉ là cái này. Ôn phu nhân cùng Lao Thái Thái chi gian quan hệ chỉ sợ cũng là sẽ không tốt. Đến nỗi cái kia nhị phu nhân, Lâm Hà nghe Ôn Ninh Hiên nói qua, nàng nhà mẹ đẻ ra cảnh không tốt lắm, mấy năm nay thường thường muốn tiếp tế nhà mẹ đẻ một ít, tuy rằng không đến mức nói là bị nhà chồng người chèn ép, nhưng là nhà mẹ đẻ ra cảnh không tốt, cũng là sẽ ảnh hưởng nàng ở nhà chồng địa vị. Hơn nữa mấy năm nay Ôn gia trừ bỏ Ôn thúc, nhị Lao gia cũng là vẫn luôn cần cù chăm chỉ xử lý nhà mình cửa hàng. Có thể nói cũng là vì cái này ra trả giá không ít, vốn dĩ ấn nam nhân gian địa vị tới nói, nhị lao ra ở nhà cũng là có chút địa vị, nhưng là ở nhà nhị phu nhân lại sự tình gì đều bị Ôn phu nhân áp một đầu, tự nhiên trong lòng sẽ có chút không cân bằng, thời gian lâu rồi hai người kia không thể thiếu cũng sẽ có tâm bệnh, chỉ là này hai lần là có thể xem ra tới, nhưng là nàng tạm. Thời còn không dám hoàn toàn đắc tội Ôn phu nhân, cho nên nhiều nhất chỉ dám châm chọc niệm ai. Mặt khác giống tam phu nhân cùng Lý Ngọc Chân này hai người, tạm thời nhìn không ra các nàng là thuộc về nào nhất phái, mặt ngoài xem giống như vô tâm không phổi, mỗi ngày liền biết thảo luận chút trang sức gì đó, những việc này các nàng cũng không chính diện đi tham dự, đối trong nhà quyền lợi giống như cũng hoàn toàn không quá ham thích, nhưng thật ra nhìn không ra các nàng trong lòng rốt cuộc là muốn làm gì. Đến nỗi dư lại tứ phu nhân, Lâm Hà biết nàng xác thật là cái đối cùng quyền lợi tiền tài cũng không coi trọng người, bằng không cũng sẽ không tùy vào tứ lao ra ngần ấy năm đối sự tình gì đều mặc kệ không hỏi. Bất quá này Ôn trong phủ nói vậy cũng liền nàng có thể xem khai. Từ Ngọc từ bên ngoài bưng trà tiến vào thời điểm, liền thấy Lâm Hà ngồi ở bên cạnh phát ngốc, cũng không lên tiếng, cấp Lâm Hà pha ly trà đặt lên bàn, chính mình ở bên cạnh bàn đứng. Lâm Hà suy nghĩ thật lâu, lại là cảm thấy càng muốn sự tình càng loạn, không khỏi thở dài, kỳ thật nàng thật là không quá am hiểu đi cân nhắc này đó lục đục với nhau sự tình, cảm giác càng đi thâm tưởng, càng cảm thấy mỗi người đều cao thâm khó đoán, cuối cùng Lâm Hà lựa chọn đơn giản nhất phương pháp. Cái gì đều không nghĩ, thuận theo tự nhiên. Lâm Hà vốn cũng chỉ là tưởng vui vui vẻ vẻ bình bình đạm đạm quá chính mình nhật tử, giống như bây giờ, không có việc gì thời điểm làm chút chính mình thích sự tình, buổi tối chờ Ôn Ninh Hiên làm xong công tác trở về, hai người nói cười, cứ như vậy quá rất đơn giản sinh hoạt, nhưng là xem bộ dáng này tình thế không quá cho phép. Lâm Hà phục hồi tinh thần lại sau, nhìn Tử Ngọc ở chính mình bên người đứng, nha đầu này mở to đại đại đôi mắt nhìn chính mình, giống như có chuyện tưởng nói. Bất quá lại không hảo quấy rầy Lâm Hà, cho nên nghẹn thật sự có chút thống khổ. Lâm Hà nhìn nàng tầm tình không khỏi hảo chút, cười nói đến, như thế nào hôm nay là ngươi tới hầu hạ, Tử Thanh đâu, ngươi hôm nay không cần luyện công sao. Tử Ngọc vừa nghe Lâm Hà hỏi cái này lời nói, vội vàng để sát vào Lâm Hà nói, thiếu nãi nãi, ta về sau mỗi ngày bên người hầu hạ ngươi, ngươi đừng muốn ta đi luyện công nhưng hảo, ta bảo đảm về sau sẽ không lại quấy rầy ngươi cùng thiếu gia. Lâm Hà bị Tử Ngọc nói mặt đỏ lên, ngó nàng liếc mắt một cái nói, làm sao vậy, Lăng Tiêu lại như thế nào ngươi? Tử Ngọc ở chỗ này đứng lâu như vậy, còn liền sợ Lâm Hà không hỏi nàng những lời này, cuối cùng mở miệng hỏi, Tử Ngọc lập tức nói đến, người kia quả thực chính là cái ma quỷ, nghĩ ra thật nhiều chủ ý tra tấn ta, cái gì đứng tấn A, đỉnh thùng nước A, dù sao hắn chỉ cần hắn nghĩ đến ra. Hơn nữa mỗi ngày đa dạng đều bất đồng, ta hiện tại mỗi ngày đều mệt đến eo đau bối đau, nếu là lại quá mấy ngày tiểu thư cũng không nhất định có thể xem đến ta, khẳng định đã bị hắn tra tấn đã chết. Từ Ngọc nói thanh âm liền nổi lên khóc nức nở. Lâm Hà nhìn kỹ xem Từ Ngọc, nha đầu này mấy ngày nay sắc thật giống như có chút mệt, sắc mặt cũng không trước kia hảo, tinh thần cũng không tốt, xem ra này Lăng Tiêu thật là một chút cũng đều không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, này đem Từ Ngọc thật sự làm như tiểu đồ đệ ở hơn đâu, thật muốn đem Từ Ngọc cấp huấn luyện thành võ lâm cao thủ sao? Lâm Hà nhưng không muốn chính mình nha đầu thành cái võ lâm cao thủ, chỉ cần nha đầu này vui vui vẻ vẻ thì tốt rồi, trước kia cỡ nào thích cười tiểu nha đầu. Mấy ngày nay luôn vẻ mặt đưa đám, Lâm Hà nhìn đều không đành lòng. Chương 514 cầu tình. Nghĩ, Lâm Hà lôi kéo Tử Ngọc cánh tay, nói đến, hảo, chờ thiếu gia trở về ta nói với hắn, ta bên người cũng ly không được ngươi, về sau không cần đi luyện công, làm Lăng Tiêu cũng đi theo thiếu gia đi ra ngoài làm việc, có thể giảm bớt thiếu gia một ít gánh nặng. Từ Ngọc nghe xong, lập tức cười mi mắt cong cong, lấy lòng cùng Lâm Hà nói đến, ta liền biết nhà ta thiếu nãi nãi nhất đau lòng ta, ngươi yên tâm à, ta về sau bảo đảm vào cửa phía trước sẽ nhìn xem thiếu gia có ở đây không, ta khẳng định sẽ không quấy rầy các ngươi cái kia. Nói xong còn hướng tới Lâm Hà làm mặt quỷ. Lâm Hà nhìn nàng, có chút mặt đỏ nói đến, còn nói đúng không, còn nói ta liền không giúp ngươi cầu tình, ngươi vẫn là cùng Lăng Tiêu luyện công đi thôi. Không nói, bảo đảm lại không nói. Thiếu nãi nãi, ngươi giữa trưa muốn ăn cái gì đâu, ta đi cho ngươi chuẩn bị. Từ Ngọc vội vàng che miệng lại nói đến. Ân, làm Tử Thanh đi chuẩn bị, nhị thiếu gia thích ăn thanh đạm, làm nàng chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn là được, chờ hạ ta tới lộng, ngươi quay đầu tới cấp ta thu thập vài thứ. Quá hai ngày chúng ta đi ta nhà mẹ để trấn trên trong nhà ở vài ngày. Lâm Hà phân phó Tử Ngọc. Chủ nhân bọn họ đến trấn trên tới A, Thần Nhi tiểu thư bọn họ đều tới sao? Tử Ngọc nghe xong có chút vui mừng hỏi. Ân, hẳn là đều tới đi, giống như nói muốn mang theo ta tẩu tử đi xem đại phu, nếu tẩu tử bệnh tình không có khởi sắc, nói vậy ta nương bọn họ khả năng muốn trụ một đoạn thời gian, ta hôm kia trở về nghe Thần Nhi nói. Lâm Hà có chút lo lắng nói đến. Tử Ngọc nhìn ra Lâm Hà lo lắng. Cười khuyên, thiếu nãi nãi, ngươi đừng lo lắng, ta nghe người ta nói, này sinh hải tử cũng là loại duyên phận, hiện tại Vân Kỳ thiếu nãi nãi không có hoài thượng hải tử, đã nói lên nàng cùng hải tử duyên phận còn không đến. Chờ thời điểm tới rồi, tự nhiên liền có mang, lại nói ngươi xem Vân Kỳ thiếu nãi nãi eo nhỏ phì mông, vừa thấy chính là sẽ sinh hải tử. Lâm Hà nghe xong Tử Ngọc nói, cười nói đến, này đó ngươi cũng hiểu. Ngươi vừa thấy liền biết nhân gia có thể hay không sinh hải tử. Kia đương nhiên. Ta nghe phòng bếp kia hai cái mụ mụ nói, các nàng đều sinh vài cái đâu, khẳng định không sai. Nga. Vậy ngươi xem chính ngươi này có phải hay không sẽ sinh hài tử bộ dáng á về sau có thể sinh mấy cái a? Lâm Hà nói còn nhìn chằm chằm Tử Ngọc cái mông nhìn vài lần. Tiểu thư, nhân gia cùng ngươi nói đứng đắn, ngươi còn rêu cợt nhân gia. Tử Ngọc giận cười trách cứ Lâm Hà. Lâm Hà ha ha nở nụ cười, nha đầu này cuối cùng không hề là mặt ủ mày ê, chính cười, từ bên ngoài truyền đến cả đời hài hước thanh âm. Hà Nhi, ai muốn sinh hải tử a? Ôn Ninh Hiên trên mặt mang theo nhợt nhạt tươi cười một bên vào nhà một bên hỏi đến, Tử Ngọc xem Ôn Ninh Hiên tiến vào, hành lễ. Còn cùng Lâm Hà đưa mắt ra hiệu liền đi ra ngoài. Lâm Hà hướng tới nàng gật gật đầu. Ôn Ninh Hiên nhìn này hai chủ tớ hô động. Cười cười, bất quá không mở miệng hỏi, chờ Tử Ngọc đi ra ngoài. Liên ở mép giường ngồi xuống, đem Lâm Hà ôm ở chính mình trong lòng ngực. Nói đến, Hà Nhi còn không có nói cho ta, là ai muốn sinh hải tử đâu. Hay là ngươi nói còn bắt tay đặt ở Lâm Hà trên bụng nhỏ mềm nhẹ vớt ve. Lâm Hà ngó hắn liếc mắt một cái, đem hắn tay cấp chụp xuống dưới, nói đến, tưởng cái gì lung tung rối loạn đâu, ta cùng Tử Ngọc đang nói ta đại tẩu sự tình đâu. Ôn Ninh Hiên đối những việc này cũng hơi chút biết một ít, nghe xong Lâm Hà nói chỉ là nga một tiếng, qua một trận, lại mở miệng hỏi, buổi sáng một người ở trong viện làm chút cái gì đâu. Không có làm cái gì, mới vừa cùng Tử Ngọc từ tổ mẫu sân bên kia trở về không bao lâu đâu. Lâm Hà thuận miệng đáp. Nga, như thế nào là Tử Ngọc bồi ngươi đi, Tử Ngọc hôm nay không cùng Lăng Tiêu đi luyện công sao? Ôn Ninh Hiên phỏng tựa không chút để ý hỏi. Đúng rồi, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này đâu, về sau Tử Ngọc không đi theo Lăng Tiêu luyện công A, xem thủ hạ của ngươi người đem ta tiểu nha đầu cấp lăn lộn cái dạng gì, cũng chưa người dạng, lại chờ hai ngày, nha đầu này liền chịu không nổi nữa, kia Lăng Tiêu đầu góc là cái gì làm A, đối cái nữ tử cũng thật sao tàn nhẫn A. Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên có chút khoa trương oán trách Lăng Tiêu. Như thế nào tàn nhẫn? Tử Ngọc không phải hảo hảo sao? Chúng ta luyện công đều là như thế à? Tử Ngọc có thể chạy có thể nhảy à? Ôn Ninh Hiên ra vẻ khó hiểu nói đến, mới vừa kêu nha đầu cùng này tiểu nữ nhân làm mặt quỷ còn không phải là vì cái này sự tình sao? Lâm Hà ngó hắn liếc mắt một cái, đô đô miệng nói đến, dù sao ta không cho Tử Ngọc đi luyện công, ngươi thuộc hạ người cùng hắn chủ tử một cái dạng, liền đinh điểm thương hương tiếc Ngọc cũng đều không hiểu, ta nhưng luyến tiếc ta nha đầu đến lúc đó bị hắn lăn lộn hỏng rồi. Về sau ngươi đem Lăng Tiêu mang đi ra ngoài cùng ngươi làm việc đi. Ôn Ninh Hiên nghe xong Lâm Hà nói, nhẹ giọng nở nụ cười, mang theo một tia bỡn cợt khẩu khí, nói đến, Hà Nhi đây là ở oán trách ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, bộ dáng gì mới xem như thương hương tiếc ngọc đâu, ân. Lâm Hà mở to đại đại đôi mắt Ôn Ninh Hiên, trong lòng suy nghĩ, đúng vậy, thương hương tiếc ngọc tiêu chuẩn là thế nào đâu, giống như Ôn Ninh Hiên thẳng nhãi này làm thật sự là không tồi đâu. Ôn Ninh Hiên nhìn trên người người hắc bạch phân minh mắt to không ngừng ngáy. Như cánh chim giống nhau thon dài lông mi nhẹ nhàng vỗ, khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, thân thể không khỏi căng thẳng, chế trụ nhân nhi cảm, chính mình môi chậm rãi phụ đi lên, hắn môi đầu tiên là ở nàng bên môi chằn trọc, theo trên người người kinh hô, hắn đầu lưỡi giảo hoạt tham nhập nàng trong miệng, dùng sức mút vào nàng môi nội ngọt lành, khi thì gợi lên nàng lưỡi cùng hắn triền miên, khi thì lại khiêu khích. Buông ra, môi lưỡi giao triền, lưu luyến không rời. Lâm Hà cả kinh, ngước mắt liền thấy hắn ở hôn nàng, muốn đem đầu sau này ngưỡng, thoát đi hắn, nhưng bị hắn ôm gắt gao, hắn đầu lưỡi chính truy đuổi nàng đầu lưỡi. Lâm Hà cả người một giật mình, đầu lập tức trống rỗng, chỉ cảm thấy đầu lưỡi bị người hút lấy, trong lòng ngứa. Kế tiếp liền một phát không thể vãn hồi, chờ đến Lâm Hà hoàn toàn tỉnh táo lại lúc sau, đã là một canh giờ chuyện sau đó, Lâm Hà toàn thân vô lực nằm ở Ôn Ninh Hiên trong lòng ngực, đôi mắt đều không nghĩ mở. Bên cạnh nam nhân lại là một bộ ăn uống no đủ bộ dáng, cười nói đến, mệt mỏi liền nghỉ ngơi sẽ, chờ hạ ta làm Tử Ngọc cho ngươi đưa thức ăn tiến vào, ngươi không phải nói không cần Tử Ngọc luyện công sao, ra hôm nay tâm tình hảo. Chuẩn. Lâm Hà mở to mắt tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn tâm tình là hảo, đáng thương chính mình toàn thân nhức mỏi, cái này tinh trùng thượng não ra hỏa, ban ngày ban mặt buộc chính mình làm loại chuyện này, trong viện nhiều người như vậy, thật là phải bị người cười chết. Bên này trong lòng lại suy nghĩ, Tử Ngọc nha đầu a, hôm nay sự tình ta nhưng đều là vì ngươi a, về sau cần phải hảo hảo báo đáp ta, vì phúc lợi của ngươi ta chính là làm rất lớn hy sinh tích, Lâm Hà ở trong lòng mặc nghiệm. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà tức giận bộ dáng, nhẹ giọng nở nụ cười, đem nàng ủng ở trong ngực một trận, thật lâu sau lúc sau, lười biếng thanh âm lại lần nữa vang lên, dán Lâm Hà lỗ thai nhẹ giọng nói đến, là muốn trước lên ăn cái gì, vẫn là trước ngủ một hồi, ân. Chương 515 về nhà mẹ đẻ. Lâm Hà không nói chuyện, đem thân mình hướng Ôn Ninh Hiên trong lòng ngực cùng cùng, qua hảo một trận, đem đầu vùi ở trong lòng ngực hắn long vừa nói đến, không muốn ăn đồ vật, cũng không nghĩ đứng dậy, liền như vậy nằm. Ôn Ninh Hiên biết nha đầu này bởi vì chuyện vừa rồi ở giận dỗi. Thấp giọng nở nụ cười, nói đến, ngươi xác định muốn vẫn luôn như vậy nằm. Như vậy nhiều nhảm chán a, chúng ta sao không tìm điểm sự tình làm. Biên nói tay còn ở Lâm Hà trên lưng nơi nơi bơi lội. A, Lâm Hà nghe xong thằng nhãi này nói, vội vàng một cái xoay người từ trên giường ngồi dậy, buồn bực trừng mắt Ôn Ninh Hiên, bộ dáng hận không thể cắn hắn mấy cái. Khởi thân nhìn đến Ôn Ninh Hiên hẹp dài mắt phượng toàn là hài hước, mới biết được thằng nhãi này là ở đậu nàng, ngó hắn liếc mắt một cái. Dùng chăn bao thân mình ở trên giường ngồi, không quá tưởng nhúc nhích. Ôn Ninh Hiên xem nàng bộ dáng có chút mệt mỏi, cũng không đành lòng lại đậu nàng, cùng chăn đem nàng ôm vào trong ngực, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói đến, đã qua ăn cơm canh giờ, lại không ăn muốn đói lả, ăn cơm ngủ tiếp, ta làm Tử Ngọc bọn họ chuẩn bị thức ăn đi. Ân. Lâm Hà khẩu thượng đáp lời, thân mình vẫn là ở trong lòng ngực hắn không có di động, qua hảo một trận, mới mở miệng nói, ta đánh giá ta nương bọn họ mấy ngày nay liền đến chấn chiến tới. Ta nghĩ tới đi ở vài ngày, tổ mẫu cùng cha bên kia muốn hay không đi thông chi một tiếng. Ôn Ninh Hiên vuốt nàng bóng loáng sợi tóc nhẹ giọng nói đến, ân, ngươi ngày mai đi thỉnh an thời điểm cùng tổ mẫu nói một tiếng là được. Ân, vậy ngươi đi sao? Lâm Hà nhẹ giọng hỏi. Đi a, nương tử ở nơi nào ta tự nhiên liền ở nơi nào a. Ôn Ninh Hiên nói còn cùng nàng chớp chớp mắt. Cái này yêu nghiệt, Lâm Hà đem đầu đừng qua đi không xem hắn, Ôn Ninh Hiên bất đắc dĩ cười cười. Đứng dậy đi mặc tốt quần áo đi ra ngoài. Mấy ngày sau, Lâm Hà sáng sớm liền đứng lên tới, hôm qua Ôn Ninh Hiên trở về nói là đại bảo bên kia phái người tới nói, nhạc mẫu một nhà mấy ngày trước đây đã qua tới. Lâm Hà đứng dậy tới, mang theo Tử Ngọc cùng Tử Thanh đầu tiên là thu thập vài thứ, tiếp theo đem trong viện sự tình đều hòa thuận trụ, thuận mới giao đái hảo, lúc này mới cùng Ôn Ninh Hiên ngồi xe ngựa đồng loạt xuất phát. Đây là Lâm Hà hôn sau trừ bỏ hồi môn ngày đó lần đầu tiên ra tới. Không biết vì cái gì. Tuy rằng chính mình ở nhà thời điểm cũng không có người nào hạn chế nàng, nhưng là vô hình chung luôn có chút không tự do cảm giác, này ra tới, nói đến phải về nhà mẹ đẻ, giống như bên ngoài không khí đều mới mẻ chút, tâm tình cũng rộng rãi rất nhiều. Ôn Ninh Hiên nhìn bên người nữ tử, vừa lên xe ngựa, này trên mặt liền treo đầy tươi cười. Cười mi mắt cong cong, đôi mắt sáng xinh đẹp. Cùng ở trong viện bộ dáng hoàn toàn bất đồng, Ôn Ninh Hiên trong lòng hiện lên một tia đau lòng. Chính mình trong nhà là cái dạng gì tình huống hắn trong lòng là rõ ràng. Trong nhà kia nhất bang nữ nhân đều không phải thiện cha nhi. Mặc kệ là mình vẫn là ám đều có không ít người không thích chính mình, hơn nữa cha trong khoảng thời gian này giống như đối chính mình càng thêm coi trọng đi lên. Tự nhiên có nhân tâm liền có mưu hoa, chính mình nhưng thật ra cả ngày không ở nhà, cũng không sợ bọn họ làm chút cái gì, bất quá chính mình tiểu nữ nhân khẳng định sẽ không có thái bình nhật tử quá là được. Chứ không nói cái khác, liền này vài lần phát sinh sự tình. Hắn trong lòng đều là rõ ràng, liền mỗi ngày đơn giản nhất thỉnh an, đều thường xuyên có người làm khó nàng, mà nàng sơ tới nơi này, bên người trừ bỏ mấy cái nha đầu, cái gì thân tín đều không có, tứ cố vô thân, cũng may là cái kiên cường thông minh nữ tử, bằng không này sẽ cũng không biết bị khó xử thành bộ răng gì. Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên nhìn chằm chằm chính mình, trong mắt tràn đầy đau lòng, đại khái đoán được hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, chiều hắn nhu nhu cười cười, đem đề tài dẫn hướng nơi khác, nói đến, ngươi buổi tối sớm chút lại đây, giúp ta nhìn xem tiểu bảo công khóa, tiểu bảo chờ 2 tháng liền phải đi khảo đồng thử, ngươi xem hắn ôn tập thế nào. Ôn Ninh Hiên gật gật đầu, ân, buổi tối ta làm xong sự tình liền lập tức qua đi. Từ Ôn ra đến Lâm Hà trong nhà tòa nhà cũng không xa, ngồi xe ngựa không đến một lát công phu đã tới rồi tòa nhà cửa, Tử Thanh cùng Tử Ngọc trước xuống xe ngựa, Lâm Hà cũng muốn đi theo đi xuống, Ôn Ninh Hiên giữ chặt nàng, nói đến, ta cũng cùng ngươi cùng nhau đi xuống, đi gặp nhạc mẫu bọn họ. Không cần, tả hữu buổi tối đều phải lại đây, ngươi vội vàng đi cửa hàng, hiện tại cũng đừng đi xuống. Lâm Hà nói đến, không sao, cũng chậm trễ không được bao lâu, ta và ngươi cùng nhau đi xuống. Ôn Ninh Hiên nói liền trước xuống xe ngựa, tiếp theo lại đem Lâm Hà cấp ôm xuống xe. Chắc là nghe thấy được bên ngoài nói chuyện thanh âm, Lâm Hà bọn họ một chút tới, liền thấy Thần Nhi cùng tiểu bảo bọn họ ra tới, trong miệng cao hứng kêu, đại tỷ, tỷ phu. Nay một tiếng tỷ phu kêu Ôn Ninh Hiên là toàn thân thoải mái, tú mỹ tuấn giật khuôn mặt, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, mặc lưu châu trong mắt nở rộ ra một chút lộng lây châu ngọc lưu quang, nhìn Lâm Hà ánh mắt đều nóng rực chút. Lâm Hà cười kéo qua Thần Nhi cùng tiểu bảo, hỏi, đến đây lúc nào, cha mẹ bọn họ có tới không? Cha mẹ đều tới, tới vài thiên. Ta vốn là muốn sớm chút khiến cho đại ca đi thông chi ngươi, nhưng là nương nói chờ dàn xếp hảo lại làm ngươi cùng tỷ phu lại đây đâu, mau, chúng ta đi vào, cha mẹ ở bên trong chờ đâu. Thần Nhi cười nói đến. Đoàn người hướng trong viện đi đến, Hoàng thị cùng Nhị Ngưu đã ở trong sân chờ, nhìn Ôn Ninh Hiên cũng tới, nhưng thật ra có chút giật mình, Nhị Ngưu lập tức lại đây tiếp đón Ôn Ninh Hiên, Ôn Ninh Hiên cấp nhạc phụ mẫu hành lễ, nói lập tức muốn vội vàng đi cửa hàng, chỉ là đem Hà Nhi trước cấp đưa tới. Chờ buổi tối bên kia sự tình xử lý tốt lại qua đây. Nhị Ngưu vội vàng nói đến, hảo, vậy không cần chậm trễ chính sự, ngươi đi trước vội, buổi tối sớm chút trở về ăn cơm. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái, cùng nhạc phụ mẫu hành lễ liền mang theo gã sai vật đi rồi. Hoàng thị lôi kéo Lâm Hà, lại tả hữu nhìn một phen, Lâm Hà trong lòng mắt trợn trắng, buồn cười nói đến, nương, nhìn cái gì đâu, mấy ngày hôm trước không phải mới xem qua sao. Chẳng lẽ mấy ngày ta còn có thể có cái gì biến hóa lớn không thành? Hồi môn ngày đó bận quá, nương đều không có hảo hảo xem ngươi, lần này ở chỗ này nhiều ở vài ngày a, nương giúp ngươi hảo hảo điều trị thân mình, ngươi xem gã đi ra ngoài không một tháng, này nhìn liền gầy. Hoàng thị đau lòng nhìn Lâm Hà nói đến. Nương, nào gầy, ta nhưng thật ra cảm thấy chính mình béo chút, ngươi xem ta này mặt đều dài quá thật nhiều thịt, trước kia ở nhà tốt xấu còn có chút sự tình làm ta nhọc lòng, này đi nơi đó. Cái gì đều có người hầu hạ, ta đều thiếu làm hảo chút sự tình, khẳng định sẽ không gầy. Lâm Hà nói ở trên người khoa tay múa chân. Béo tốt hơn, nữ nhân béo chút có phúc khí, hơn nữa nữ nhân này béo chút, sinh hài tử cũng hảo. Ngươi xem ngươi tẩu tử kia thân mình, một trận gió liền thổi đến đi, lúc này mới sinh không ra hài tử. Hoàng thị nhỏ giọng nói thầm đến. Nhị Nhu nhìn đến trong viện còn có nha hoàn ở, ra tiếng đến, hài tử mẹ hắn, Hà Nhi vừa mới đến, nói này đó làm gì đâu. Có chuyện cũng vào nhà đi nói. Chương 516 xem bệnh mâu thuẫn. Hoàng thị nhìn trong viện Tử Thanh cùng Tử Ngọc, cũng không nói cái gì nữa. Lâm Hà nghe được Hoàng thị nhắc tới đại tẩu, nhưng thật ra nơi nơi nhìn, hỏi, tẩu từ đâu, còn không có lên sao? Nàng về nhà mẹ đẻ đi, hôm qua nàng nương tới, nói là cái gì nàng nhị muội muốn đính hôn, làm Vân Kỳ trở về nhìn xem, hôm qua liền đi rồi, đi thời điểm còn cùng ta nói là muốn ngươi ở chỗ này nhiều ở vài ngày. Nàng nhà mẹ đẻ bên kia sự tình hảo nàng liền lập tức đã trở lại. Hoàng thị trên mặt có chút bất mãn nói đến. Lâm Hà nghe Hoàng thị nói chuyện khẩu khí giống như đối Vân Kỳ cực không hài lòng bộ dáng. Nhắc tới đến Vân Kỳ này sắc mặt cũng không quá đẹp, nhìn này có bọn nha đầu ở, cũng không có lại truy vấn đi xuống, chỉ là đi theo Hoàng thị cùng nhau chiều trong phòng đi. Đi đến hậu viện thời điểm, Tử Thanh cùng Tử Ngọc mang theo bọn nha đầu đều đi xuống, trong phòng liền dư lại chính mình trong nhà người. Lâm Hà lúc này mới mở miệng hỏi, nương. Làm sao vậy, trong nhà có sự tình gì sao? Sự tình gì à, còn không phải là ngươi tẩu tử sự tình á? Tiếp theo Hoàng thị liền đem sự tình từ đầu chí cuối cấp nói ra. Bọn họ đến chân trên đã tới vài thiên, vừa tới 2 ngày vốn là tính toán trước đem sân cấp thu thập hảo. Mấy ngày nay đại bảo tuy rằng nói là ngẫu nhiên sẽ ở nơi này, nhưng là đại bộ phận thời gian đều là ở cửa hàng. Viện này cũng có thật dài một đoạn thời gian không ai ở, hảo vài thứ đều phải một lần nữa thu thập hạ. Tới ngày đầu tiên, Hoàng thị liền chỉ huy Thần Nhi nhìn bọn nha đầu ở trong sân thu thập, nàng nhớ thương Vân Kỳ bụng sự tình, này mắt thấy uống thuốc đều có lâu như vậy, bụng nhưng vẫn không có động tĩnh, hoàng thị rất là sốt ruột, cho nên liền kêu thượng đại bảo mang theo Vân Kỳ muốn đi y quán xem bệnh, nói là đi hỏi một chút đại phu. Nhưng là cũng không biết này Vân Kỳ sao lại thế này. Hoàng thị kêu nàng đi xem đại phu, nàng không chịu đi, nói là thân mình có chút mệt, chờ thêm 2 ngày lại đi. Hoàng thị không thuận theo, có chút không vui nói đến, Vân Kỳ, ngươi không nóng nảy không thể được, ngươi chờ khởi. Ta nhưng chờ không nổi, ngươi gả cho ta đại bảo đều đã hơn 1 năm đâu, này bụng vẫn luôn không có tin tức, sao có thể không nóng nảy a? Hiện tại nói là muốn mang ngươi đi xem bệnh, ngươi không đi sao được đâu, tốt xấu muốn cho ta biết ngươi này tật xấu có hay không hảo a. Hoàng thị lời này cũng hoàn toàn không tính quá mức, nhưng là cũng không biết Vân Kỳ suy nghĩ cái gì, lúc ấy ngữ khí liền có chút hướng nói đến, ta hôm nay không đi. Ta có chút mệt mỏi. Muốn đi cũng chờ 2 ngày lại đi. Lại cấp cũng không vội mà 2 ngày này đi, ngươi chính là lại sốt ruột, ta này hoài không thượng vẫn là hoài không thượng. Nếu ngươi trong lòng thật sự sốt ruột, ngươi khiến cho đại bảo đi tìm nữ nhân khác sinh hảo. Vân Kỳ cái dạng này nhưng thật ra làm Hoàng thị ngẩn người. Vân Kỳ gả lại đây cũng có lâu như vậy, ngày thường mặc kệ là nói nàng cái gì cũng tốt, nàng chưa bao giờ như vậy cùng chính mình nói chuyện, hơn nữa hôm nay ngữ khí còn như vậy hướng. Bất quá chờ Hoàng thị phục hồi tinh thần lại, sắc mặt cũng khó coi, thanh âm có chút đại quát, Vân Kỳ, ngươi nói cái gì, này thân mình có tật xấu liền phải xem, ngươi vẫn luôn sinh không ra hài tử, chúng ta cũng chưa nói ngươi cái gì à, ngươi nói lời này là có ý tứ gì à, hôm nay ngươi nhưng thật ra cùng ta hảo hảo nói nói. Hoàng thị trong lòng cực kỳ không cao hứng, này Vân Kỳ nhớ tới mấy ngày trước đại bảo trở về sự tình trong lòng cũng không thoải mái, lần trước đại bảo trở về, cũng chính là Lâm Hà hồi môn lúc sau. Bà Hoàng thị cùng đại bảo lời nói nàng đều là nghe được, lúc ấy bà tuy rằng không có nói rõ, nhưng ý tứ chính là nói nàng lâu như vậy đều không có sinh ra hài tử, nhìn dáng vẻ sợ là sinh không được hài tử, lần này đến trấn trên khiến cho đại phu cấp hảo hảo xem, nếu thật sự sinh không được. Khiến cho đại bảo nạp tiếp, nếu nàng thật sự không đồng ý, khiến cho đại bảo hưu nàng, lại cưới phòng tức phụ tính, đại bảo lúc ấy tuy rằng không có đồng ý, nhưng là cũng không có mãnh liệt phản đối. Hôm nay bà gần nhất trấn trên, thứ này đều không có thu thập hảo, liền nói muốn mang nàng đi trấn trên xem đại phu, nàng cảm thấy bà cũng không phải sốt ruột bệnh của nàng, mà là chờ không kịp phải cho đại bảo nạp tiếp, hơn nữa này đại bảo nhìn dáng vẻ cũng là tán thành, Vân Kỳ nhìn đến bọn họ như vậy trong lòng liền phi thường khó chịu, nghĩ các ngươi cứ như vậy cấp đúng không, ta liền không nóng nảy, ta không đi, xem các ngươi còn có thể áp ta đi à. Vân Kỳ nhìn Hoàng thị, nhàn nhạt nói, ta không có gì hảo thuyết, tóm lại ta hôm nay là sẽ không đi xem đại phu. Nếu ngươi thật sự muốn xem, ngươi liền thỉnh đại phu trở về hảo. Hoàng thị nhìn Vân Kỳ bộ dáng, vốn dĩ trong lòng đã phi thường tức giận, bất quá vẫn là đè xuống tính tình nói, làm gì muốn thỉnh đại phu trở về xem a, này đến khám bệnh tại nhà phí không phải tiền a, ngươi hảo hảo, có thể đi có thể chạy, lãng phí này đó tiền làm gì, ngươi hiện tại liền lập tức cùng ta đi ra ngoài, đại bảo đều ở trong sân chờ. Ta nói ta hôm nay không đi, ta liền như thế nào đều sẽ không đi, hoặc là ngươi làm người trở về xem, hoặc là muộn mấy ngày lại đi. Vân Kỳ vẫn là ngồi ở trong phòng không chịu động. Hoàng thị lúc ấy trong lòng lửa giận quả thực không địa phương giải, nhưng là này Vân Kỳ không chịu động, nàng cũng không có biện pháp kéo nàng đi, lúc ấy liền lớn tiếng hô lên, đại bảo, hài tử cha hắn, các ngươi đều tới, mau tới. Trong viện Nhị Ngưu cùng đại bảo nghe được Hoàng thị hô to thanh âm, cho rằng xảy ra chuyện gì, hai người lập tức liền vào tới, Hoàng thị xem bọn họ tiến vào, liền tức giận nói đến, đại bảo, ta nói muốn mang ngươi tức phụ đi xem đại phu, ngươi tức phụ không chịu đi, ngươi hỏi một chút nàng là sao hồi sự. Đại bảo nghe xong Hoàng thị nói, nhìn ngồi ở bên cạnh bàn Vân Kỳ, trong lòng có chút kỳ quái, kỳ thật mới vừa Vân Kỳ tiến viện môn, đại bảo liền có chút kỳ quái, chính mình đi lên cho nàng tiếp đồ vật, nếu là ngày thường, nàng chẳng sợ không nói lời nào, cũng sẽ cùng chính mình cười cười, nhưng là hôm nay tiến sân liền banh một khuôn mặt, giống như ai đắc tội nàng giống nhau. Mà hiện tại nương nói làm nàng đi xem đại phu. Nàng cũng cái dạng này, đại bảo tiến lên đẩy đẩy Vân Kỳ, nói, nương nói mang ngươi đi xem đại phu, cũng là vì ngươi thân mình hảo, sớm chút đi xem cũng hảo, ngươi kia ăn dược không phải cũng đã không có sao, vì sao không đi đâu. Vân Kỳ lạnh lùng nhìn đại bảo liếc mắt một cái, vẫn là nhàn nhạt nói đến, ta nói quá 2 ngày lại đi, ta hôm nay mệt mỏi, ta muốn nghỉ tạm một hồi. Xong rồi, còn đứng lên, một bộ nàng tưởng nghỉ tạm bộ dáng, ý tứ là muốn Hoàng thị bọn họ đều đi ra ngoài. Đại bảo xem Vân Kỳ cái dạng này, trong lòng cũng có chút không kiên nhẫn, ngữ khí cũng có chút không kiên nhẫn nói đến, hôm nay đi không phải giống nhau sao, ta hôm nay thật vất vả rút ra không tới, vừa lúc bồi ngươi đi xem đại phu, ngươi mau chút dọn dẹp một chút, chúng ta đi trong viện chờ ngươi, ngươi mau chút, đừng làm nương chờ lâu lắm. Nói xong đại bảo liền hô hoàng thị cùng nhị như cùng nhau đi ra ngoài ở trong sân chờ, nào biết ở trong sân đợi không sai biệt lắm có non nửa cái canh giờ, vẫn là không có nhìn đến Vân Kỳ ra tới, hoàng thị liền thúc giục đại bảo đi xem. Đại bảo đi vào trong phòng thời điểm, liền nhìn đến Vân Kỳ thế nhưng ở trên giường nằm, tuy rằng không có ngủ, nhưng là căn bản liền không có tính toán đi ra ngoài. Đại bảo nhíu nhíu mày, nói đến, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào, xem cái đại phu lại không phải làm khác, làm gì không đi. Chương 517 chẩn đoán chính xác, hôm nay canh 4, còn có canh 1. Vân Kỳ lạnh lùng nhìn đại bảo liếc mắt một cái, đôi mắt nhìn chằm chằm nóc giường, không ra tiếng, cũng không đem đại bảo nói đương hồi sự. Đại bảo nhìn Vân Kỳ bộ dáng, thở dài, lại đi tới nhẫn mại tính tình nói đến, Vân Kỳ, ta biết, nương vì cái này sự tình là có chút sốt ruột. Nương hôm nay có phải hay không nói không dễ nghe lời nói à, nếu là có, ngươi cũng đừng để ý, chịu đựng chút, này đó ta đều biết đến, về sau tới nơi này thì tốt rồi à, bất quá hiện tại cha mẹ đều ở trong sân chờ, ngươi đi trước xem đại phu, đừng làm cho bọn họ chờ lâu rồi. Vân Kỳ đem đôi mắt mở lẳng lặng nhìn đại bảo, biểu tình có chút yêu thương, không nói gì, đại bảo cũng thấy được Vân Kỳ yêu thương, thở dài, đem ngự khí phóng nhu chút, nói đến, ta biết ta không ở nhà trong khoảng thời gian này. Ngươi nhật tử cũng không hảo quá, mỗi ngày muốn uống thuốc, lại bị nương mãi mãi bọn họ thường xuyên nói, ngươi trong lòng bực bội chút, ta cũng có thể lý giải, nhưng là đây cũng là không có cách nào sự tình, ai làm chúng ta lâu như vậy còn không có hải từ đâu, này thật. Xấu luôn là muốn chị à, ngươi hôm nay không đi, muộn hai ngày vẫn là muốn đi à, ngươi hà tất chọc nương không vui đâu. Vân Kỳ vốn là bị đại bảo nói có chút mềm lòng, nhưng là đại bảo này câu nói kế tiếp lại làm nàng không thoải mái. Cái gì kêu trách bọn họ lâu như vậy không có hài tử, đây là ở trách cứ nàng sao? Nghị Vân Kỳ vẫn là lẳng lặng nằm ở trên giường, ngữ khí pha phiền nào nói đến, ta đều nói hôm nay không đi, ngươi đừng nói nữa, đừng nói là ngươi, hôm nay chính là Thiên Vương lão tử tới, ta nói không đi liền không đi. Vân Kỳ nói xong liền phiên thân mình bối hướng tới đại bảo. Đại bảo cái này trong lòng tức giận lập tức liền dậy, nghĩ chính mình nói nhiều như vậy lời hay, người này như thế nào vẫn là như vậy quật cường á. Đại bảo lớn tiếng nói đến, ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay đi cũng đến đi, không đi cũng đến đi, nếu ngươi thật sự không đi. Ta liền thỉnh đại phu trở về cho ngươi xem, nếu ngươi thân mình vẫn là hảo không được lời nói, đến lúc đó nương muốn làm cái gì, ngươi cũng không nên trách ta. Đại bảo nói xong lời nói ở trong phòng đợi chờ. Vân Kỳ vẫn là không có đứng dậy, đại bảo liền nổi giận đùng đùng xông ra ngoài, cùng hoàng thị nói chính mình kêu người thỉnh cái đại phu trở về cho nàng xem. Hoàng thị đại bảo đi cũng không có đem Vân Kỳ cấp kêu ra tới. Lúc ấy liền ở trong sân lớn tiếng nói đến, hiện tại tức phụ thật đúng là không được a, này đem cha mẹ chồng cùng chính mình nam nhân đều không để vào mắt, như vậy điểm lộ còn muốn đi thỉnh cái đại phu trở về xem, thật là làm thiếu nãi nãi mệnh a, ta nhưng thật ra muốn nhìn thỉnh đại phu trở về, này có phải hay không sẽ có cái gì đó bất đồng. Bên cạnh nhị nữ nhìn hoàng thị tư thế giống như muốn cãi nhau giống nhau, vội vàng khuyên hoàng thị, sau lại còn đem hoàng thị cấp lôi đi, nói đại bảo đã đi thỉnh đại phu. Thỉnh về tới xem cũng là giống nhau, liền không cần vì cái này xảo. Thật lâu sau, đại bảo từ bên ngoài thỉnh đại phu trở về cấp Vân Kỳ thỉnh mạch, đại phu vẫn là giống như trước đây nói không sai biệt lắm. Không nói gì thêm cụ thể tình huống, chỉ là cấp khai dược, nói này thân thể còn muốn tiếp tục điều trị. Chờ đại phu ra Vân Kỳ phòng ở, hoàng thị liền kêu đại phu đi đến một bên, hỏi, đại phu, xin hỏi ta con dâu này bệnh rốt cuộc muốn điều trị bao lâu mới có thể hảo đâu, này đều có đã hơn một năm thời gian. Chúng ta cái gì biện pháp đều dùng qua, liền minh gian phương pháp dân gian đều dùng thật nhiều, còn có ngươi khai dược cũng trước nay không rơi xuống quá, nhưng này thân mình chính là hoài không thượng hài tử, ngươi có thể hay không cho ta cái lời chắc chắn, ta con dâu này thân mình rốt cuộc, có thể hay không sinh hài tử đâu. Đại phu nhìn hoàng thị, cười hỏi đến, Lâm phu nhân, ngươi là muốn nghe lời nói thật. Đúng vậy, đại phu ngươi cứ việc nói chính là. Hoàng thị kiên định nói đến, là cái dạng này, nếu này thay đổi cá nhân nói, ta khả năng liền không nói như vậy, nhưng ngài là nhị thiếu nãi nãi thân nhân, nhị thiếu gia cùng nhị thiếu nãi nãi cũng cùng chúng ta trưởng quầy cực quen thuộc, ta cùng ngài cũng liền không đi loanh quanh, ngươi này tức phụ thân thể, ta cũng không dám nói nhất định không thể sinh hài tử, rốt cuộc này đó là nói không chừng sự tình, nhưng là gần 1-2 năm sợ vẫn là có chút khó khăn, nàng thân mình điều trị lâu như vậy, tuy rằng mạch tự thoáng, có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng là cũng không quá rõ ràng, muốn hoàn toàn chưa khỏi sợ còn cần đoạn thời gian điều trị. Đại phu có chút nghiêm túc nói đến. Đại phu, vậy ngươi ý tứ là nói ta tức phụ thân thể này là trị không hết sao, nếu là lại điều trị 2 năm có thể bảo đảm nhất định có thể hoài thượng hài tử sao? Hoàng thị có chút nóng nội nói đến. Ha ha, Lâm phu nhân, cái này lão phu cũng không dám bảo đảm, nói vậy không có cái nào đại phu dám làm như vậy bảo đảm. Đại phu cười nói đến. Nghe đến đó, hoàng thị trong lòng đã rối loạn, đại phu là nhị ngưu đưa ra đi, bọn họ kế tiếp nói gì đó, nàng cũng vô tâm tư nghe xong, nàng lần này khẳng định này Vân Kỳ là không thể sinh, này không thể sinh làm sao đâu, là Hưu Vân Kỳ vẫn là làm đại bảo nạp thiếp hảo đâu. Hoàng thị tuy rằng trong lòng vẫn luôn cũng là có cái này suy đoán, Vân Kỳ ăn lâu như vậy dược, cũng vẫn luôn không có gì động tĩnh, hoàng thị cũng có chút hoài nghi Vân Kỳ sợ là không thể sinh, nghĩ phải cho đại bảo một lần nữa an bài, nhưng là vẫn luôn là chính mình suy đoán, cũng không có chứng thực, này trong lòng tổng vẫn là ôm một đường hy vọng, hôm nay nghe được đại phu nói như vậy, trong lòng hy vọng cũng hoàn toàn tan biến, cũng may hoàng thị cũng có chút tư tưởng chuẩn bị, nhưng thật ra cũng có thể tiếp thu, chỉ có thể nghĩ sợ là phải cho đại bảo nghĩ biện pháp. Nghĩ, hoàng thị trong lòng rất là bực bội ở trong sân ngồi, chờ nhị ngưu đưa xong đại phu trở về, cũng là có chút bực bội ở trong sân ngồi, hai vợ chồng cho nhau nhìn, đều thật mạnh thở dài, cuối cùng vẫn là hoàng thị trước lên tiếng nói đến, hài tử cha hắn, ngươi xem hiện tại làm sao đâu. Ai, việc này cũng không dễ làm, vẫn là xem đại bảo nói như thế nào, chờ đại bảo ra tới hỏi lại hỏi hắn đi. Nhị ngưu buồn rầu nói đến, ta xem cũng không cần hỏi đại bảo, nay đại phu đều khẳng định Vân Kỳ không thể sinh. Chúng ta cũng chỉ có hai con đường đi rồi, nếu không hưu rất Vân Kỳ, bằng không cấp liền đại bảo nạp tiếp, cũng không có khác biện pháp à. Hoàng thị nhìn nhị ngưu nói đến. Nhị ngưu vẫn luôn đều không tán thành hoàng thị như vậy cấp đại bảo an bài, kỳ thật hoàng thị ở trước mặt hắn đã đề ra rất nhiều lần, nhưng là mỗi lần nhị ngưu đều ngăn trở hoàng thị, rốt cuộc có vết xe đổ, đại ca ra hai cái tức phụ ra nhiều như vậy sự tình, chính mình trong nhà là khẳng định không thể đi đại ca ra đường xưa, cho nên lâu như vậy. Cho dù nhị ngưu tuy rằng cũng vẫn luôn sốt ruột Vân Kỳ không có hoài thượng hài tử, nhưng là hắn lại như thế nào cũng không chịu hoàng thị nói cho. Đại bảo nạp thiếp sự tình. Nhưng hôm nay này đại phu nhân ra đều nói như vậy, tuy rằng đại phu nói là nói có lẽ quá 2 năm này thân mình có thể điều trị hảo, nhưng là nhân ra cũng nói đây là nói không chừng sự tình a. Nếu quá 2 năm này thân mình vẫn là điều trị không hảo đâu, đại bảo lúc ấy bao lớn tuổi a, hơn nữa chỉ sợ cũng là sẽ làm không ít người nói xấu. Hôm nay hoàng thị nhắc lại chuyện này, nhị ngưu cũng không có ngăn trở, chỉ là hỏi, hài tử mẹ hắn, kia chiếu ngươi ý tứ, ngươi tính toán làm sao đâu? Ngươi không phải vẫn luôn nói trong nhà nhiều con dâu về sau này sẽ nhiều chuyện sao, nếu không khiến cho đại bảo Hưu Vân Kỳ, lại một lần nữa cấp đại bảo cưới cái. Hoàng thị thử thăm dò mở miệng nói, chương 518 hoàn toàn thất vọng. Nhị ngưu nhìn hoàng thị, thật lâu sau, ra tiếng nói, ta xem nếu không vẫn là cấp đại bảo nạp thiếp đi. Rốt cuộc Vân Kỳ gả đến nhà của chúng ta tới, trừ bỏ không thể sinh hài tử, người cũng không xấu, cũng không có làm sai quá sự tình gì, đối người nhà vẫn luôn cũng khá tốt, cứ như vậy hưu nhân ra, ta này trong lòng cũng băn khoăn. Hoàng thị nghĩ nghĩ, cũng đảo xác thật đúng vậy, lại nói tiếp, Vân Kỳ còn xem như cái hảo tức phụ, tuy rằng không quá có khả năng, nhưng là nhân phẩm không xấu, ở nhà cùng người trong nhà quan hệ ở chung đều thực hảo, này gả đến chính mình trong nhà đã hơn 1 năm, trước kia Hà Nhi ở thời điểm. Cũng trước nay chưa nói quá câu lời nói nặng, Hà Nhi gả cho, Vân Kỳ nhìn Thần Nhi một người cô đơn, cũng thường bồi Thần Nhi cùng nhau làm thêu hoặc là làm chuyện khác, cùng Thần Nhi cũng ở chung khá. Tốt. Nay 1 năm tới, bởi vì nàng không thể sinh hài tử sự tình, chính mình có đôi khi bởi vì tính tình quá kích, cũng nói qua một ít khó nghe nói, nàng luôn là yên lặng chịu, cũng không tranh luận, thậm chí chính mình bà Triệu Thị biết chuyện này lúc sau, ngẫu nhiên cũng tới chính mình trong nhà nói 2 câu chói tai nói. Vân Kỳ cũng luôn là làm như nghe không rõ, cũng không vì cái này sự tình chơi tính tình. Đối với trong nhà tiền bạc, tuy rằng nàng không quá quản gia sự tình, nhưng là nàng đối trong nhà an bài lại là không có bất luận cái gì dị nghị, mỗi tháng liền thanh thản ổn định lãnh chính mình nên đến kia phân tiền tiêu vặt, trong nhà mặc kệ xài như thế nào tiền, nàng chưa bao giờ hỏi đến nửa câu, cũng sẽ không có ý kiến, cũng chưa từng có nghĩ tới nhà này gia sản nên như thế nào như thế nào, lúc trước Hà Nhi xác thật nói rất đúng. Vân Kỳ tuy rằng không thể làm, nhưng là không có tâm cơ, như vậy con dâu cũng coi như là cái tốt. Quay đầu lại nhìn xem nhà người khác con dâu, tới rồi trong nhà không phải cùng bà cãi nhau, chính là ghét bỏ trong nhà cô em chồng chú em nhiều. Nếu không chính là ghét bỏ trong nhà nghèo gì đó, bằng không chính là nơi nơi châm ngòi thị phi này đó, mỗi ngày làm cho trong nhà gà bay chó sủa, Vân Kỳ này đó tật xấu đều không có. Sắc thật cũng là cái không tồi. Nhưng là lại không tồi này không thể sinh hài tử cũng không có biện pháp a, hài tử không chỉ là nói đúng với nhà bọn họ là cái đại sự, này đối nhà ai cũng là cái đại sự a, đừng nói nhất định phải sinh nam hoa gì đó. Này tốt xấu hài tử là khẳng định muốn a, bằng không đại bảo đến già rồi làm sao bây giờ đâu, này cha mẹ tổng không thể bồi hắn cả đời, đến lúc đó còn muốn rửa con cái dưỡng lao tống chúng a. Hoàng thị đang nghĩ ngợi tới này đó thời điểm, đại bảo từ trong phòng ra tới, bởi vì mặt sau đại phu nói những lời này đó hắn không nghe được, nhìn đến trong viện cha mẹ sắc mặt đều không quá đẹp, đại bảo liền khuyên Nhị Ngưu cùng Hoàng thị không nên gấp gáp, nói là cái gì đều phải từ từ tới. Hoàng thị cùng Nhị Ngưu đối nhìn thoáng qua lúc sau. Hoàng thị liền đem đại phu mới vừa nói kia phiên lời nói cùng đại bảo nói một lần. Đại bảo nghe xong lúc sau, có chút khiếp sợ, qua đi cũng là đầy mặt buồn rầu nhìn trong viện cha mẹ. Hoàng thị suy nghĩ một hồi, ra tiếng nói, đại bảo. Ta và ngươi cha vừa rồi thương lượng một chút, này Vân Kỳ không thể sinh là sự thật. Đại phu cũng đều nói, ta khẳng định không thể lại đợi, ngươi thành thân lâu như vậy, ngươi tức vẫn luôn cũng không có hoài thượng thân tử. Trong thôn đã có không ít người đang nói, ta lần trước cũng theo như ngươi nói, ta nghĩ nếu không cho ngươi nạp môn thiếp tính. Tiếp theo Hoàng thị đem chính mình cùng Nhị Ngưu ý tưởng cũng cùng đại bảo nói nói. Hoàng thị nói những lời này, đại bảo cũng không cảm giác hiếm lạ, lần trước hắn trở về, nương liền cùng hắn đề qua, bất quá lần trước bởi vì Hà Nhi hồi môn sự tình, trong nhà có chút vội, cũng không có cụ thể nói những việc này, hiện tại xác định Vân Kỳ không thể sinh, đại bảo đoán được nương khẳng định sẽ chuyện xưa nhắc lại. Đại bảo cũng nghĩ nghĩ, nếu thật là không thể sinh nói, nạp thiếp tổng so hưu rất Vân Kỳ muốn hảo chút, cùng Vân Kỳ thành thân lâu như vậy. Tuy rằng chưa nói tới có bao nhiêu sâu hậu cảm tình, nhưng rốt cuộc nhất nhật phu thê bách nhật ân, tóm lại vẫn là có chút cảm tình. Nữ nhân này một khi bị hưu, bên người lại không có con cái, cuộc sống này về sau cũng không biết như thế nào qua, đại bảo hắn như thế nào cũng làm không ra chuyện như vậy. Nhưng là cha mẹ cũng nói rất đúng, đứa nhỏ này hắn khẳng định là phải có, hắn là trong nhà trưởng tử, hài tử về sau là phải cho Lâm gia nối dõi tông đường, hắn không vì chính mình tưởng, cũng muốn vì cha mẹ bọn họ tưởng. Tại đây chuyện thượng, cha mẹ kỳ thật có thể làm được này một bước cũng coi như không tồi, này con nối dõi là nhiều quan trọng một việc a. Nếu thay đổi có chút nhân ra, không chừng đã sớm muốn hắn lại cưới, Vân Kỳ như vậy cũng sớm tại trong nhà không có địa vị, nhưng là chính mình cha mẹ lại vẫn là nhẫn mại lâu như vậy, hơn nữa này xác định Vân Kỳ không thể sinh, còn lo trước lo sau suy nghĩ nhiều như vậy sự tình, cũng thực sự là khó được. Bất quá đại bảo là cái mềm tâm địa người, hắn cũng không biết như thế nào cùng Vân Kỳ nói chuyện này, chỉ là có chút khó xử mở miệng. Cha mẹ, các ngươi ý tứ ta cũng nghe đã hiểu, ta trước hết nghĩ tưởng, ta ngày mai lại mang Vân Kỳ đi xem khác đại phu, nếu đại phu nhóm đều nói như vậy nói, ta tưởng chờ Hà Nhi trở về cùng Hà Nhi thương lượng nhìn đến đế làm sao bây giờ. Con nhìn cái gì à, Hà Nhi nói cái này đại phu là trấn trên tốt nhất đại phu cũng nói. Hoàng thị lời nói còn chưa nói xong, đã bị Nhị Ngưu kéo lại, Nhị Ngưu nói, đại bảo nói cũng đúng, tả hưu bất quá là hoa chút bạc. Nói không chừng có khác đại phu có thể xem trọng đâu, ngươi ngày mai mang Vân Kỳ đi xem, thật sự không được, quá hai ngày Hà Nhi cũng đã trở lại, đến lúc đó nhìn xem làm thế nào chứ. Đại bảo gật gật đầu, ở trong sân ngồi sẽ, trong lòng có chút phiền não, cũng liền hồi điểm tâm phô đi. Ngày hôm sau, đại bảo mang theo Vân Kỳ đi Thiên Tâm Trấn mấy cái đại chút y quán xem bệnh, này đại phu lời nói đều cùng đi chính mình trong nhà xem bệnh đại phu là không sai biệt lắm. Có chút đại phu nói huyền chuyển chút chính là nói làm Vân Kỳ lấy chút dược trở về ăn, nhìn kỳ hăng nói, có chút trực tiếp liền nói không có gì hy vọng, làm cho bọn họ không cần hỏi nhiều, mặc cho số phận. Nhìn mấy cái đại phu sau, đại bảo còn nói muốn mang theo Vân Kỳ nói muốn đi nơi khác xem, bất quá Vân Kỳ lại không chịu đi. Từ tối hôm qua người trong nhà cùng đại bảo trên mặt, nàng đã nhìn ra tới chút sự tình tới, bình thường đại bảo giấc ngủ tương đối thâm, hơn nữa ban ngày ở điểm tâm phu có chút vội. Mỗi ngày về đến nhà nằm đến trên giường liền ngủ rồi, nhưng là hôm qua trở về, ở trên giường đến sau nửa đêm vẫn là không ngủ, còn không dừng thở ngắn thăng dài. Vân Kỳ ngủ ở hắn bên người, tuy rằng không có ra tiếng, làm bộ là ngủ rồi, nhưng là đại bảo phản ứng nàng đều xem ở trong mắt, còn có chính là tối hôm qua người một nhà ăn cơm bộ dáng, nàng cũng là có chút phát hiện, theo lý hôm qua nàng chống đối bà, này qua đi bà khẳng định sẽ bãi sắc mặt cho nàng xem. Nhưng là hôm qua nàng ra tới, bà lại là một câu đều không có nhiều lời, chỉ là nhìn nàng thở dài, liền ngày thường mặc kệ sự công công cũng là một bộ buồn rầu bộ dáng. Hơn nữa đại phu ở trong viện lời nói, tuy rằng nàng nghe được không rõ ràng lắm, nhưng là nhiều ít cũng nghe đến một chút, nàng biết hẳn là chính mình này tật xấu sợ là trị không hết. Hôm nay cũng là ôm cuối cùng một đường hy vọng, mới cùng đại bảo tới y y quán, hiện tại đại phu cũng nói như vậy, Vân Kỳ biết chính mình lần này là bị hoàn toàn khẳng định không thể sinh hài tử. Này không thể sinh ra được là không thể sinh, lại xem nhiều ít cái đại phu cũng là vô dụng, lan lộn lại nhiều cũng chỉ là một lần càng thêm tăng thêm chính mình đáy lòng gánh nặng mà thôi. Chương 519 hối hận lúc trước. Vân Kỳ kiên trì không chịu lại đi y y quán, đại bảo cũng không có biện pháp, đành phải mang theo Vân Kỳ về nhà, về nhà trên đường, Vân Kỳ chỉ là đi theo đại bảo mặt sau yên lặng đi tới, vẫn luôn cũng không mở miệng, đại bảo đảo cũng nhìn không ra Vân Kỳ trong lòng rốt cuộc là suy nghĩ cái gì. Về đến nhà, Nhị Nhu cùng Hoàng Thị xem đại bảo hai người cái dạng này, cũng biết kết quả chính là ngày hôm qua đại phu nói như vậy, vốn dĩ bọn họ trong lòng cũng có chuẩn bị, nhìn đến như vậy, trừ bỏ nhiều một tầng thất vọng, cũng không còn có khác cái gì. Giữa trưa ăn cơm xong, chờ Vân Kỳ trở về phòng, Thần Nhi cũng ăn cơm đi rồi lúc sau, Hoàng Thị liền giữ chặt đại bảo nói, đại bảo, hiện tại việc này ngươi cũng xác định, ta xem cũng không cần lại đợi, liền quyết định nạp thiếp đi, sớm hay muộn phải có như vậy một hồi, sớm làm sớm. Việc này ngươi chịu cái thời gian cùng Vân Kỳ nói rõ ràng, bên này ta cũng bắt đầu làm người giúp ngươi tìm chọn người thích hợp, ta ngày mai liền đi trấn trên tìm cái bà mối thương lượng chuyện này. Đại bảo hề vải hiệu xịu nhìn mắt Hoàng Thị, nói đến, nương, cứ như vậy cấp làm cái gì, hôm qua không phải nói tốt, chờ Hà Nhi trở về chúng ta lại thương lượng sao. Chuyện này Hoàng Thị tối hôm qua cũng suy nghĩ một đêm, nàng biết đại bảo cùng Hà Nhi quan hệ vẫn luôn thực hảo, hiện tại đại bảo trong lòng khẳng định là do dự không chừng. Tưởng chờ Hà Nhi trở về cho hắn ra chủ ý, chính là này Hà Nhi đâu, Hoàng Thị cũng là hiểu biết, đứa nhỏ này tuy rằng là cái minh bạch lý lẽ người, nhưng là nàng lại đối với cái gì nạp thiếp, hưu thê loại chuyện này cực kỳ phản cảm, nhớ trước đây chính mình cũng cùng nàng đề qua, chính là nàng lại phi thường không tán đồng. Tuy rằng sau lại là nói tốt xấu cũng chờ 3 năm lại nói, nhưng là Hoàng Thị lại biết này chỉ là Hà Nhi một loại có lệ, kỳ thật Hà Nhi vẫn là không thích nạp thiếp những việc này, này đại bảo nếu nghe Hà Nhi nói. Vạn nhất không chịu nạp thiếp làm sao bây giờ, hoặc là nói thật muốn chờ 3 năm sau làm sao bây giờ đâu, chờ 3 năm đại bảo thật đúng là không nhỏ đâu, hơn nữa bộ dáng này cũng không có chờ tất yêu a. Hoàng Thị nghe được đại bảo nói như vậy, có chút không tán đồng nói, việc này không nóng nảy sự tình gì sốt ruột đâu, liền tính Hà Nhi đã trở lại, mặc kệ nàng tán không tán thành, cái này thiếp cũng là muốn nạp. Ta xem không cần thương lượng, ta trước cho ngươi tìm được người, chờ Hà Nhi trở về giúp ngươi chấn cửa ải thì tốt rồi. Đại bảo bồi Vân Kỳ đi rồi một ngày, bị đại phu nói cũng nói sớm không có tâm tình nói khác, mới vừa hồi Hoàng Thị những lời này đó, đều là nỗ lực ở khống chế trong lòng cảm xúc, này sẽ nghe được Hoàng Thị nói như vậy, trong lòng không biết như thế nào liền đặc biệt bực bội lên, người này một bực bội lên. Tự nhiên lời nói cũng sẽ không dễ nghe. Đại bảo không kiên nhẫn nhìn Hoàng Thị nói đến, nương, ta biết ngươi không thích Vân Kỳ, nhưng ngươi cũng không cần cứ như vậy cấp cho ta nạp thiếp đi. Ngươi liền biết nạp cái thiếp trở về liền nhất định sẽ so Vân Kỳ được chứ. Hoàng Thị bị đại bảo nói ngẩn người. Bắt đầu không quá minh bạch đại bảo ý tứ, chờ phản ứng lại đây lúc sau. Cảm thấy này nhi tử thật sự là không có lương tâm, chính mình như vậy vì hắn, hắn lại nói giống như chính là chính mình tư tâm ở tắc quái. Lúc ấy trong lòng ủy khuất đến không được, nước mắt đột nhiên liền tràn mi mà ra, còn lớn tiếng khóc lên, biên khóc biên nói, hài tử cha hắn, ngươi xem, đây là ta sinh hảo nhi tử. Chúng ta làm chuyện gì đều là vì hắn suy nghĩ, này muốn nạp thiếp cũng là vì cho hắn sinh đứa con trai, hiện tại nhưng thật ra trách ta, giống như ta chính là bởi vì không thích. Vân Kỳ mới nói phải cho hắn nạp thiếp giống nhau, ta là ý tứ này sao? Đại bảo xem Hoàng Thị khóc hô lên, trong lòng càng thêm bực bội, ngươi đừng động một chút liền nói vì ta suy nghĩ, ngươi thật sự chỉ là vì ta suy nghĩ sao, ngươi còn không phải là nhìn đến người khác đều bế lên tôn tử, này Vân Kỳ lâu như vậy bụng cũng không tin tức. Này trong thôn lại có chút người ta nói ba đạo bốn, ngươi cảm thấy mặt mũi thượng không qua được thôi. Lúc trước Vân Kỳ cũng là ngươi nói ngàn hảo vạn hảo, khen cùng đóa hoa giống nhau, ngạnh muốn ta cấp cưới trở về, lúc ấy nếu cưới không phải Vân Kỳ, liền không nhiều chuyện như vậy, lúc trước cũng là các ngươi ở xuất ruột, ngươi hiện tại muốn trách cũng chỉ có thể trách khi đó vì sao như vậy khẩn cấp buộc ta cưới vợ. Đại bảo cũng bị Hoàng Thị tiếng khóc làm cho mất đi lý trí, nói cái gì khó nghe liền nói cái gì. Đại bảo này một phen lời nói, là nguyên bản trong lòng liền ủy khuất Hoàng Thị càng thêm ủy khuất, đôi mắt chết nhìn chằm chằm đại bảo cực kỳ phẫn nộ quát, đại bảo, ngươi nói chuyện phải có lương tâm, lúc trước vì ngươi sự tình, ta và ngươi cha chính là hảo chút thời gian cũng chưa đi ngủ, thật vất vả cho ngươi cưới tức phụ, ngươi như bây giờ nói, khó trách nhân gia nói này sinh nhi tử chính là tới đòi nợ, nhưng còn không phải là sao. Hoàng Thị nói xong, nhìn một bên Nhị Ngưu vẫn luôn cũng không nói lời nào, lại khóc sướt mướt nói, hài tử cha hắn. Ngươi liền tùy vào đại bảo nói như vậy ta sao? Ngươi tốt xấu nói một câu. Nhị Nhu trong lòng cũng không chịu nổi, ra chuyện như vậy, mọi người đều là không nghĩ, đứa nhỏ này hắn nương cùng đại bảo đều là có đạo lý, tuy rằng đại bảo này đốn tính tình phát chính là có chút quá mức rồi, nhưng là nói vậy đại bảo trong lòng cũng khó, hắn cũng không đành lòng trách cứ, chỉ là nhìn đại bảo, tưởng mở miệng trấn an Hoàng Thị, nhưng là Nhị Nhu vốn dĩ liền sẽ không nói, suy nghĩ nửa ngày mở miệng nói, hảo, đại bảo cũng là tâm tình không tốt. Hắn không phải cố ý, ngươi, đừng khóc, vốn dĩ đại gia tâm liền phiền, ngươi khóc thành như vậy đại gia trong lòng càng thêm phiền. Hoàng thị vốn dĩ đã bị đại bảo giống một đốn, trong lòng khó chịu, muốn cho nhị ngưu giúp nàng nói mấy câu, nhưng này nhị ngưu khen ngược, lời này ý tứ cũng hình như là ở trách cứ chính mình. Hoàng thị vốn là áp lực nhỏ giọng nức nở, cái này đảo thật là lớn tiếng khóc hô lên nói, kia hảo a, nếu các ngươi phụ tử đều nói như vậy, kia việc này ta liền mặc kệ, đại bảo ngươi nạp thiếp cũng hảo, Hưu Vân Kỳ cũng hảo, chính ngươi làm chủ, ta không phải ngươi một cái nhi tử, ta cũng không đợi ngươi một người nối roi tông đường, bằng không ngươi còn tưởng rằng ta chính là cố ý nhằm vào Vân Kỳ giống nhau. Ta ngày mai liền hồi Lâm gia thôn đi, về sau ta cũng sẽ không đến trấn trên tới, các ngươi quá các ngươi ngày lành, ta về nhà đi, trong nhà này sự tình ta cũng mặc kệ. Hoàng thị khóc hô vài câu liền hướng trong phòng đi. Hoàng thị đi rồi, trong phòng liền dư lại đại bảo cùng nhị ngưu, hai người đều ngồi ở trong phòng thở ngắn than dài, không biết nên làm cái gì bây giờ. Nửa ngày lúc sau, đại bảo có chút bất đắc dĩ nói đến, cha, ngươi về phòng nhìn xem nương, hống nàng chút, mới vừa là ta nói chuyện lớn tiếng, ta cũng không phải mắng nàng, chỉ là thiệt tình nghẹn đến phát cuồng, về nạp thiếp sự tình, chúng ta tổng không thể như vậy cấp, vẫn là muốn từ từ tới. Rốt cuộc Vân Kỳ nói như thế nào cũng là thê tử của ta, ta cũng muốn bận tâm hạ nàng cảm thụ, nàng mới vừa biết tin tức này, ta quay đầu liền cùng nàng nói muốn nạp thiếp, nàng trong lòng cũng là không qua được, chuyện này tốt xấu cũng chờ đoạn thời gian lại nói. Nhị Nhu gật gật đầu, tưởng cũng là cái này lý, hài tử hắn nương này lập tức liền để chuyện này cũng xác thật quá nóng nảy chút. Nhị Nhu đứng lên, vô vô đại bảo bả vai, nói, ngươi nương bên kia ngươi không cần lo lắng, không có việc gì, nàng chính là như vậy cái tính tình. Ta đi vào hống hống nàng liền không có việc gì, Vân Kỳ việc này ngươi suy xét cũng đúng, liền chờ đoạn thời gian rồi nói sau. Đại bảo gật gật đầu, nhị Nhu cũng chiều trong phòng đi. Nhị Nhu đi trong phòng thời điểm, Hoàng thị đang ngồi ở trước giường khóc, trên giường còn có một đống quần áo đôi ở nơi đó, Thần Nhi ở trong phòng khuyên, vốn dĩ mới vừa cơm nước xong, Thần Nhi cùng Vân Kỳ liền cùng nhau đi rồi, Thần Nhi buồn tính toán về phòng ngủ một hồi, nào biết mới vừa vào nhà liền nghe được nương khóc tiếng la. Lập tức đến xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Chương 520 con dâu làng khó. Thần Nhi tiến đến trong phòng, nhìn nương một bên thương tâm khóc một bên còn ở thu thập đồ vật, lập tức chạy vội tiến vào, sốt ruột hỏi, nương, làm sao vậy, ngươi đây là ở làm gì a? Hoàng thị nhìn Thần Nhi vào được, cuối cùng là tìm được người khóc lóc kể lể, đem quần áo hướng trên giường một đống, lôi kéo Thần Nhi trong tầm tay rơi lệ biên nói đến, Thần Nhi à, nương chờ hạ liền đi trở về, ngươi đi theo nương cùng nhau trở về đi. Về sau liền ngươi bồi nương, này cái gì nhi tử a, nam nhân a đều là dựa vào không được. Thần Nhi nghe xong nương nói, có chút không thể hiểu được, tưởng chẳng lẽ là cha chọc nương sinh khí sao, vừa định mở miệng hỏi, Hoàng thị liền lôi kéo Thần Nhi đem giữa chưa phát sinh sự tình đều nói một lần, sau đó lại tiếp theo nói đến, Thần Nhi ngươi nói, ngươi tẩu tử gả vào cửa tới lâu như vậy, ta đối nàng thế nào, hôm nay thiên ăn ngon uống tốt hầu hạ nàng, liền sự tình trong nhà cũng không muốn nàng động quá một cái ngón tay, chính là nàng không thể sinh hài tử. Ta cũng không có nói. Muốn đem nàng thế nào, bà làm được này phân thượng cũng chính là như vậy đi. Này mắt thấy đều lâu như vậy, nhân gia đại phu cũng nói nàng khẳng định không thể sinh, ta chính là nói muốn đại ca ngươi nạp tiếp, đây cũng là nói thông đi, ta làm cái gì cũng là vì cái này ra hảo, vì đại ca ngươi tốt, nhưng là cha ngươi cùng đại ca lại còn nói ta làm sai, ngươi nói ta nơi nào sai rồi a? Thần Nhi nghe xong Hoàng thị nói, cũng thở dài, trong nhà những việc này, Thần Nhi cũng là biết một ít. Người trong nhà nói thời điểm, cũng không có né qua nàng. Kỳ thật Thần Nhi cảm thấy chuyện này nương cũng không tính quá sai, đương nhiên tẩu tử cũng không sai, chính là trong nhà vận khí không tốt, quán thượng loại chuyện này, Thần Nhi biết chính mình không có đại tỷ như vậy có khả năng, chuyện này nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, giống nhau cũng chỉ là nghe. Không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Nhưng là hiện tại xem nương khóc thành cái dạng này, Thần Nhi cũng không đành lòng, lấy ra khăn tay cấp Hoàng thị xoa xoa nước mắt, nhẹ giọng nói đến. Nương, ngươi không sai, đại ca cùng cha khẳng định cũng sẽ không trách ngươi, bọn họ trong lòng cũng khẳng định là không dễ chịu, tốt xấu cũng làm đại ca chấm dãi. Nay đại tẩu buổi sáng mới xem đại phu, ngươi hiện tại liền nói chuyện này, chắc là đại ca nhất thời trong lòng không thoải mái, lúc này mới hướng ngươi phát hỏa, ngươi đừng để ở trong lòng. Hoàng thị càng nghĩ càng ủy khuất khóc dòng nói, hắn trong lòng không thoải mái, lòng ta liền thoải mái sao, ta này đã hơn một năm tới. Mỗi ngày đều thắp hương bái thần cầu Vân Kỳ có thể hoài thượng hài tử, này thực sự là Vân Kỳ chính mình bụng không biết cố gắng á, này có thể quái ta sao? Ta là làm nương a, ta có thể hại chính mình nhi tử sao? Ta đời này duy nhất nguyện vọng chính là hy vọng bọn nhỏ quá hảo. Lại nói ta hiện tại làm hắn sớm chút nạp tiếp, cũng là tưởng sớm chút đem việc này cấp định ra tới. Đây cũng là vì hắn hảo, vì toàn gia hảo. Ngươi nói vẫn luôn như vậy kéo xuống đi, người trong nhà không cũng đều đi theo phiền lòng sao. Người khác là hắn lớn như vậy tuổi tác, hai tử đều vài cái, chính là hắn đâu, chẳng lẽ ta thật là vì ta được chứ, ta trừ bỏ hắn, còn có tiểu bảo cùng lớn nhỏ hùng vài đứa con trai đâu, ta hiện tại số tuổi cũng không tính đại, ta phải đợi ôm tôn tử, về sau có rất nhiều tôn tử muốn ta ôm à, ta thật là để ý cái này sao. Thần Nhi cũng hiểu biết Hoàng Thị, nay Hoàng Thị tuy rằng luôn mồm là muốn chính mình nói, kỳ thật chính là nàng tưởng kéo cá nhân phát tiết, cái này chính mình nói cái gì khuyên cái gì nàng cũng là nghe không vào, cũng không khuyên, liền ở trên giường ngồi nghe Hoàng Thị khóc, khi thì giúp đỡ nương lau lau nước mắt. Tiếp theo Thần Nhi liền vẫn ngồi như vậy nghe Hoàng Thị khóc lóc kể lể, Hoàng Thị vẫn luôn nói đại bảo sự tình, từ đại bảo khi còn nhỏ như thế nào mang đại bảo, bị nhiều ít tội, nói đến lớn lên đại bảo cưới vợ, này cưới tức phụ lại là như thế nào có tức phụ đã quên nương. Nói cái gì này tức phụ luôn là có thời gian liền nhận được chấn chế tới, nhưng là đều chưa từng có nói qua muốn tiếp nàng tới, nói cái gì luôn là cho chính mình tức phụ mua cái này cái kia, lại trước nay không có nghĩ tới cho. Nàng mua này đó, vẫn luôn nói miệng liền không có đỉnh quá. Hiện tại Thần Nhi có chút hiểu biết đại tỷ không có xuất giá phía trước đối chính mình một ít dạy dỗ, đại tỷ rất nhiều lời nói đều nói rất đúng, tỷ như đại tỷ thường xuyên nói người này một khi trưởng thành, phiền não liền nhiều, này xác thật như thế, trước kia đại ca không cưới vợ. Đại tỷ không xuất giá phía trước, trong nhà chưa từng có cãi nhau qua, Thần Nhi luôn nhìn đại bá ra bởi vì như vậy sự tình cãi nhau, cảm thấy thực phiền. Nhưng là hiện tại chính mình trong nhà cũng là như thế, nay từ đại tẩu vào cửa lúc sau, nương đã đại xảo vài lần, hơn nữa một cãi nhau, chính là không ngừng khóc, lời nói cùng khi đó mãi mãi nói cha mẹ giống nhau như lúc, hơn nữa này tư thế cũng càng ngày càng giống. Tỷ như đại tỷ lại thường xuyên cùng nàng nói, về sau lớn lên làm nhân gia con dâu lúc sau. Sự tình gì đều phải làm đúng chỗ, bằng không ngươi có lý đều biến thành không lý. Tưởng hiện tại đại tẩu chính là như thế, đại tẩu người này, Thần Nhi trong khoảng thời gian này cũng cùng nàng ở chung ở bên nhau, Thần Nhi cảm thấy người còn xem như không tồi, ôn nhu, văn nhã, liền lớn tiếng nói một câu đều không biết, còn không phải bởi vì sinh hải tử sự tình làm theo bị nương làm khó dễ, này sinh hải tử hẳn là cũng là thuộc về tức phụ phân nội sự tình đi. Cũng không biết về sau chính mình nhà chồng sẽ là cái dạng gì. Thần Nhi nghĩ thở dài, trong đầu hiện ra Ôn phu nhân kia lạnh lùng bộ dáng, Thần Nhi không khỏi đánh một cái lạnh run, lại nghĩ tới đại tỷ năm trước cùng nàng nói một ít lời nói, lúc ấy tưởng cảm thấy không có gì, nhưng là hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy đại tỷ là cái thần nhân, này nói cái gì đều bị nàng nói trúng rồi. Thần Nhi chính thở dài thời điểm, nhìn cha từ cửa vào được, Thần Nhi cấp cha đưa mắt ra hiệu, chính mình liền đi ra ngoài, Hoàng thị nhìn Nhị Ngưu vào được, cũng không hề khóc lóc kể lể. Chỉ là thở phì phì ngồi ở trên giường bắt đầu thu thập đồ vật. Nhị Nưu nhìn chính mình nữ nhân cái dạng này, trong lòng thở dài, cũng oán trách này làm nam nhân mệnh khổ. Mấy năm trước, bọn nhỏ còn nhỏ thời điểm, chính mình nữ nhân cùng nương cãi nhau, kẹp ở bên trong chính là hắn. Hiện tại nhi tử cùng nàng cãi nhau, kẹp ở bên trong vẫn là hắn, này giúp bên kia đều không được, thật là phát sầu. Nhị Nưu là cái ăn nói vụng về người, hắn chỉ là trong lòng sầu hoảng, cầm điếu thuốc túi không ngừng chịu, đôi mắt ngó Hoàng thị thu thập đồ vật. Nhất thời không tìm được thích hợp nói khuyên nàng, này Hoàng thị nói là thu thập đồ vật, kỳ thật bất quá là ở làm bộ dáng, tưởng chờ Nhị Ngưu lại đây khuyên nàng, này nhìn đến Nhị Ngưu tiến vào thế nhưng không rên một tiếng, trong lòng càng thêm tức giận. Đem trên giường đồ vật tùy tiện dùng bố quấn cái tay mải, la lớn, Mậu Thanh, ngươi làm người đi chuẩn bị xe ngựa, ta đây liền trở về, ta mang theo Thần Nhi trở về, Thần Nhi, ngươi mau thu thập đồ vật. Nhị Ngưu nhìn đến Hoàng thị giống như tới thật sự, vội đứng lên, nói đến. Hài tử hắn nương ngươi sao hồi sự à, này cùng nhi tử tranh hai câu, ngươi thật đúng là muốn sinh khí trở về à, về sau thật đều không đến chấn trên tới à. Ta còn tới làm gì à, ta tới cấp các ngươi làm lão mụ tử à, ta hiện tại tuổi lớn, cũng làm không được, hơn nữa làm không hảo còn sẽ bị các ngươi ghét bỏ, hơn nữa hảo tâm làm việc còn phải bị các ngươi cấp trở thành lòng lang dạ thú, hiện tại trong nhà có nhiều thế này nha đầu, các ngươi muốn tìm người làm việc liền tìm các nàng đi, ta chờ hạ liền đi rồi. Hoàng thị thở phì phì nói đến. Nhị Ngưu có chút bất đắc dĩ đi đến mép giường lôi kéo Hoàng thị cánh tay nói, đừng nóng giận, mới vừa đại bảo đã cùng ta nhận sai, nghĩ ngươi đang ở nổi nóng, cho nên không có vào, chờ hạ liền khẳng định sẽ qua tới nhận sai, hiện tại trong nhà sự tình nhiều, ngươi đừng thêm nữa sự, đem đại bảo chuyện này thương lượng hảo lại nói. Chương 521 Vân Kỳ cân nhắc. Hoàng thị mấy năm nay tính tình tuy rằng biến cường thế chút, nhưng là Nhị Ngưu lời nói nàng vẫn là nghe, hơn nữa vừa mới giữ chặt Thần Nhi một phen khóc lóc kể lể. Trong lòng khí cũng tiêu không sai biệt lắm, Nhị Ngưu lại nói đại bảo cũng nhận sai, hơn nữa nàng tưởng Nhị Ngưu nói cũng xác thật có lý, hiện tại đại bảo sự tình là quan trọng nhất, như thế nào vẫn là trước thương lượng hảo lại nói. Mặc kệ này nhi tử như thế nào không đúng, dù sao cũng là chính mình sinh, có cái gì không thể tha thứ đâu, coi như hắn là khi còn nhỏ không hiểu chuyện hảo, chẳng lẽ thật sự cùng hắn so đo cả đời a? Này cai quản sự tình vẫn là muốn xen vào a. Bất quá hoàng thị vẫn là một chút kéo không dưới mặt mũi, làm bộ nhàn nhạt hỏi, kia đại bảo mới vừa như thế nào cùng ngươi nói, hắn là tính toán nạp thiếp sao? Vân Kỳ không thể sinh, này nạp thiếp là chuyện sớm hay muộn, đại bảo cũng là đáp ứng rồi, bất quá hắn cũng nói rất đúng, chúng ta tốt xấu cũng bận tâm chút Vân Kỳ cảm thụ, nói vậy nàng biết chính mình không thể sinh chuyện này, trong lòng khó chịu so với chúng ta muốn nhiều hơn nhiều, tốt xấu cũng làm nàng hoãn một trận đi, đảo thời điểm lại làm đại bảo hảo hảo cùng nàng nói, Vân Kỳ là cái hiểu lý lẽ hài tử khẳng định sẽ đồng ý, chúng ta cũng đừng vội an bài, chuyện này tạm thời gác ở chỗ này. Đi. Nhị Nhu biểu tình có chút nghiêm túc nói đến. Hoàng thị tuy rằng trong lòng không quá đồng ý, nàng tưởng này đã cho lâu như vậy thời gian cấp Vân Kỳ hoãn, còn muốn bao nhiêu thời gian à, lại nói này sớm hay muộn là muốn nạp thiếp, sớm chút định rồi, không phải mọi người đều thành thơi sao. Bất quá nhìn Nhị Nhu nghiêm túc bộ dáng, nàng cũng không phản bác, hơn nữa nhiều năm như vậy phu thê, nàng cũng là hiểu biết Nhị Nhu, một khi Nhị Nhu lộ ra như vậy nghiêm túc biểu tình, trên cơ bản chuyện này cứ như vậy định rồi, không khỏi nàng phản đối nữa. Hoàng thị cũng không nói chuyện, gật gật đầu, nói, kia chuyện này liền không nói, chúng ta này cũng lại đây hai ngày, tòa nhà cũng đều thu thập hảo. Ngươi ngày mai làm đại bảo cấp Hà Nhi đi cái tin, làm Hà Nhi tới nơi này, lần trước Hà Nhi hồi môn, ta vội liền cùng nàng nói chuyện nhàn rỗi đều không có. Quá hai ngày làm nàng tới nơi này trụ chút thời gian. Nhị Nhu nghĩ cũng hảo, Hà Nhi tới, những việc này cũng cùng Hà Nhi nói, xem Hà Nhi nói như thế nào hảo. Hoàng thị bên này về chuyện này cũng liền như vậy ngừng nghỉ xuống dưới. Đại bảo cùng Vân Kỳ bên kia, Vân Kỳ từ trên đường trở về lúc sau, toàn ra ngồi ở trước bàn ăn cơm, nói là ăn cơm, kỳ thật mọi người đều không có gì tâm tư, đặc biệt là Vân Kỳ. Chỉ là ở bên cạnh bàn lung tung ăn một lát liền trở về phòng. Một người ở trong phòng, nàng đầu óc có chút không rõ, đau đầu lợi hại. Kỳ thật từ buổi sáng bị đại phu chẩn đoán chính xác nói nàng không thể sinh hài từ lúc sau, Vân Kỳ đầu óc chính là trống rỗng. Nàng thậm chí không biết chính mình là như thế nào trở về, như thế nào ăn cơm, như thế nào hồi phòng. Giống như những cái đó tình cảnh đều hốt hoảng nhớ rõ, nhưng giống như lại là đang nằm mơ giống nhau. Nàng vẫn luôn cũng không có biện pháp cẩn thận tự hỏi, chỉ là vẫn luôn ngốc ngốc ngồi ở trong phòng. Nàng tối hôm qua thấy người trong nhà phản ứng, nàng là minh bạch chút, nàng trong lòng cũng có chút chuẩn bị. Bất quá hôm nay giáp mặt nghe được đại phu nói như vậy, này lại là mặt khác một mã sự. Hôm nay đại phu nói đều là không sai biệt lắm giống nhau nói. Nàng biết chính mình cuối cùng một đường hy vọng cũng đã không có, tin tức này thực sự làm nàng có chút hỏng mất. Vân Kỳ đầu góc trống chân ở trong phòng ngồi một hồi, đột nhiên nghe thấy nhà chính bên kia truyền đến một trận khắc khẩu thanh, tuy rằng ly đến có chút xa, nhưng là rốt cuộc đều ở một cái trong viện, vẫn là có thể nghe được chút. Vân Kỳ nghe được cái gì nạp thiếp hưu thêm một ít từ, nàng tuy tiện ngẫm lại cũng biết bà bọn họ là ở vì cái gì khắc khẩu. Lúc trước đại phu còn chưa nói này đó thời điểm, bà đã có quyết định này, hiện tại xác định. Cái này liền không phải tính toán, lập tức liền phải trở thành sự thật, nếu đại bảo xác định muốn hưu nàng, nàng nhưng thật ra không có gì lời nói hảo thuyết, cũng không tới phiên nàng nói cái gì, rốt cuộc này từng có sai một phương là nàng. Nói đến bà gia nhân này cũng coi như là như vậy, chính mình vào cửa cũng có lâu như vậy, này bụng vẫn luôn không có tin tức, bà tuy rằng ngẫu nhiên sau lưng nói chút khó nghe nói, nhưng là làm cho nàng mặt cũng chưa nói quá cái gì, hơn nữa người một nhà cũng không có người ta nói khinh thường hoặc là nói ngược đãi nàng. Vân Kỳ trước kia ở trong thôn cũng nhìn đến quá thật nhiều sinh không được nhi tử người, ở nhà, bà cùng trượng phu không phải đánh chính là mắng, hơn nữa ở nhà so cái nha đầu còn không bằng, không nói người khác, liền nói nàng chính mình mẫu thân, lúc ấy gian mãi trên đời thời điểm, bởi vì nương không có sinh ra nhi tử, gian mãi thấy nương không phải mắng chính là châm chọc niệm ai, nói cái gì đều nói ra, có đôi khi tính tình đi lên còn động thủ, may mắn nàng cha là cái rộng rãi người, tuy Giang cảm thấy tiếc nuối, nhưng đảo không phải quá để ý. Như vậy nương nhật tử mới hảo quá một chút, sau lại mãi cho đến gian mãi qua đời, nhà này nhật tử mới ngừng nghỉ chút. Nếu hiện tại đại bảo thật sẽ hưu nàng, nàng nhưng thật ra cũng sẽ không có cái gì oán trách, cũng không muốn nhiều lời, lại nói liền tính nàng tưởng, việc này cũng không phải nàng nói thế nào liền thế nào, cùng lắm thì bị hưu rớt, sau đó trở lại nhà mẹ để độc thân quá cả đời, cái này nàng nhưng thật ra nghĩ kỹ rồi. Bất quá hiện tại này bà một nhà nói chính là phải cho đại bảo nạp tiếp, khiến cho nàng cảm thấy sự tình phức tạp rất nhiều. Này nếu nạp thiếp tiến vào nói, về sau trong nhà nhiều cái nữ nhân, chính mình không phải cái loại này thích tranh tới đấu đi người, cuộc sống này nên như thế nào quá đâu, về sau chính mình già rồi, bên người liền cái tử nữ đều không có, ở cái này trong nhà lại nên làm cái gì bây giờ đâu, hơn nữa nàng đến lúc đó lại là nên lấy cái gì thân phận tồn tại đâu. Qua hảo một trận, giống như nghe không được cái gì thanh âm, Vân Kỳ cũng không tính toán lại suy nghĩ, chuyện này tùy vào hắn đi, tùy tiện bọn họ tính toán làm sao bây giờ đều hảo, nàng không nghĩ lại suy nghĩ. Nàng lúc ấy cảm thấy có chút đau đầu, tính toán đi trên giường nằm một trận, lại nhìn đến đại bảo trở về phòng, đại bảo tiến vào sắc mặt có chút khó coi, cũng chưa nói cái gì, chỉ là nói thanh chính mình buổi chiều muốn đi điểm tâm phô tiếp theo liền đi rồi. Vốn dĩ chuyện này cũng liền có thể như vậy gác lại một đoạn thời gian, chờ đại gia bình tĩnh lại lại thương lượng, nhưng là buổi chiều Vân Kỳ nương đột nhiên tới chấn trên, làm trong nhà lại xào lên. Buổi chiều Vân Kỳ đang ở trên giường nghỉ ngơi, không nằm bao lâu, liền nghe thấy chính mình nha đầu tía tô lại đây nói là thông gia nãi nãi tới, đang ở sân bên kia. Vân Kỳ nghe xong lập tức liền đứng dậy tới rồi trong viện, đến trong viện thời điểm, thấy chính mình bà cùng nương đang ở nói chuyện, hai người cũng chưa nói cái gì, chính là nói chút liêu chút bình thường sự tình. Nhìn Vân Kỳ tới, Hoàng thị nhàn nhạt cười nói, nào, bà thông gia, Vân Kỳ tới, ta liền không quấy rầy các ngươi hai mẹ con tán gẫu, buổi tối ngươi ở chúng ta nơi này trụ hạ, đến lúc đó chúng ta lại hảo hảo lao lao. Vân Kỳ nương cũng cười ứng, liền đi theo Vân Kỳ cùng nhau trở về phòng, Vân Kỳ cho nàng nương đổ ly trà, liền mở miệng hỏi, nương, như thế nào hôm nay buổi chiều tới nơi này, là có chuyện gì muốn tìm ta sao? Đúng vậy, ngươi nhị muội đính việc hôn nhân, này quá hai ngày nhân ra người liền phải tới cầu hôn, ta nghĩ làm ngươi trở về giúp đỡ nhìn xem người như thế nào, còn có chính là tưởng từ nhà các ngươi điểm tâm phô lấy chút điểm tâm trở về, người này ra tới cửa tới, tổng cũng muốn vài thứ tiếp đón người. Vân Kỳ nương liền uống trà biên nói đến. Chương 522 lấy điểm tâm. Vân Kỳ nghe được nương lại nói muốn đi điểm tâm phô lấy điểm tâm, trong lòng thực sự khó xử, từ chính mình gả lại đây lúc sau, nương ngày lễ ngày Tết liền đến trấn trên tới một lần, mỗi lần trở về đều phải mang chút điểm tâm trở về, hơn nữa không phải quý còn không lấy. Vân Kỳ cũng tới lâu như vậy, nhiều ít đối điểm tâm phô sự tình cũng đều có một ít hiểu biết, nàng biết mỗi lần nương tới bắt điểm tâm đều là từ đại bảo trướng thượng ra tiền bạc, có mấy lần đại bảo tính tiền thời điểm, bà ở bên cạnh nghe, còn đang hỏi là chuyện như thế nào, cũng may đại bảo không có nói ra, chỉ là nói là bằng hữu trướng. Đại bảo tuy rằng không do nói, nhưng là trong lòng khẳng định có hắn ý tưởng, hơn nữa Vân Kỳ chính mình cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nếu là ngày lễ ngày Tết tới bắt chút cũng còn hảo chút, rốt cuộc này nữ nhi con rể cũng là muốn hiếu thuận cha mẹ, tổng phải cho nàng chút. Nhưng là hiện giờ nhân chính mình muội muội đính hôn sự tình cũng tới điểm tâm phô lấy giống như có chút không tốt, hơn nữa xem nương này tư thế, còn không ngừng muốn một chút, lần này bà cũng ở chỗ này, chuyện này sợ là có chút khó làm, nhưng là Vân Kỳ cũng không hảo nói rõ, nàng nương không có sinh nhi tử, bọn muội muội lại đều không có xuất giá, này có chuyện gì dựa vào chính mình cũng là hẳn là. Bất quá Vân Kỳ nương không có nhìn ra Vân Kỳ khó xử, còn ở bên kia không ngừng nói, chờ hạ chúng ta cùng đi đại bảo cửa hàng một chuyến, ta chính mình đi tuyển chút, tuyển tốt hơn. Ta cho ngươi muội muội tìm này hộ nhân gia cha là trong thôn tộc trưởng, nay tới cầu hôn đồ vật cũng nhiều, chúng ta tổng muốn bắt chút có thể ra tay đồ vật tiếp đón nhân gia, mặt khác cũng không thể làm người đến lúc đó xem thường ngươi muội muội đi. Vân Kỳ nghe xong nương nói, suy nghĩ một hồi, mở miệng nói, nương, ngươi tính tính ngươi đại khái yêu cầu nhiều ít. Ta chờ hạ làm tía tô cấp lấy về tới, chúng ta liền không cần đi cửa hàng cầm, bọn họ cửa hàng là làm buôn bán, thường xuyên như vậy ra vào không tốt lắm. Vân Kỳ là nghĩ chính mình đưa tiền, làm tía tô đi mua trở về tính. Bất quá Vân Kỳ nương không biết Vân Kỳ ý tưởng, không để bụng nói đến, này có cái gì à, cửa hàng còn không phải là làm người ra vào sao, lại nói ta không chính mình đi xem. Lại biết này đó hảo à, tía tô nàng một tiểu nha đầu biết cái gì à, ta này trừ bỏ tuyển vài thứ tiếp đón khách nhân, còn muốn mua hỉ bánh làm đến lúc đó đáp lễ dùng, ta nghĩ lần này một chuyến mang về hảo, nhiều thế này ta khẳng định muốn chính mình đi tuyển. Không phải, nương, ngươi mới vừa không phải liền nói mua chút điểm tâm tiếp đón khách nhân sao? Đáp lễ hỉ bánh liền không cần đi điểm tâm phô mua đi. Này hỉ bánh muốn nhiều. Ta cảm thấy không cần như vậy quý. Liền mua giống nhau hảo. Vân Kỳ có chút khó xử nói đến. Cái này Vân Kỳ nương nghe hiểu Vân Kỳ ý tứ. Lúc ấy sắc mặt liền có chút khó coi nói đến. Vân Kỳ, sao hồi sự đâu? Ngươi đây là không muốn ta đi nhà các ngươi điểm tâm phô lấy đồ vật sao? Không phải, nương. Ta liền cảm thấy nhà chúng ta cũng liền giống nhau nhân ra. Nói vậy nhân ra tới cầu hôn người cũng là biết đến. Chúng ta là nhà nào liền làm bao lớn sự, này hỉ bánh ngươi cũng phải đi điểm tâm phô bên kia lấy nói, này sợ là phải tốn không ít bạc, hơn nữa, nhà của chúng ta ở điểm tâm phô lấy đồ vật cũng không ít, thường xuyên như vậy không tốt lắm. Vân Kỳ châm trước nói đến. Vân Kỳ, ngươi lời nói thật cùng ta nói, ta tới ngươi nơi này lấy chút điểm tâm, có phải hay không đại bảo nói gì đó, hoặc là ngươi nhà chồng người khác nói gì đó, bọn họ cho ngươi sắc mặt nhìn vẫn là mắng ngươi. Vân Kỳ nương nhìn chằm chằm Vân Kỳ hỏi. Vân Kỳ nghe xong nương nói, vội vàng xua xua tay nói, không có, không có, nương, trong nhà không ai nói ta, đại bảo cũng chưa nói quá, chính là ta chính mình cảm thấy không tốt lắm, như vậy sẽ làm nhân gia cảm thấy ta luôn lấy nhà chồng đồ vật trợ cấp nhà mẹ đẻ, ngươi nghĩ muội muội đính hôn sĩ diện, chính là ta ở nhà chồng cũng muốn mặt mũi a. Vân Kỳ càng nói càng nhỏ giọng. Vân Kỳ nương nghe xong Vân Kỳ nói, lúc ấy liền mặt trầm xuống ra tiếng nói, Vân Kỳ, ý của ngươi là nói nương tới nơi này lấy vài thứ là ném ngươi mặt mũi. Xem Vân Kỳ không hề răng, Vân Kỳ nương rất là tức giận chỉ vào Vân Kỳ nói đến, Vân Kỳ, ngươi hiện tại là gả cho hộ người trong sạch, ngươi nhật tử là hảo quá, nhưng là ngươi nói như thế nào cũng là nhà mẹ đẻ nữ nhi à, ngươi không thể chính mình hảo, liền mặc kệ nhà mẹ đẻ à, nương bất quá lấy vài thứ, ngươi liền cảm thấy ném ngươi mặt, nếu cha mẹ đến già rồi muốn ngươi dưỡng nói, ngươi đến lúc đó không phải càng thêm sẽ không quản cha mẹ. Nương, ta không phải ý tứ này. Vân Kỳ nói còn chưa nói xong. Vân Kỳ nương lại ra tiếng nói đến, ngươi biết trong nhà không có nhi tử, ngươi là trong nhà trưởng nữ, vốn dĩ nên muốn chiếu cô trong nhà, hơn nữa hiện tại ngươi nhà chồng ra cảnh hảo, liền tính trợ cấp nhà tiếp theo cũng là hẳn là, có cái gì hảo mất mặt đâu, chẳng lẽ ngươi hiện tại ở chỗ này làm đại thiếu nãi nãi, ngươi liền tính toán muốn cùng nhà mẹ để đoạn tuyệt quan hệ sao? Cha mẹ là vô dụng, trong nhà cũng không có tiền, không thể làm ngươi trên mặt làm vẻ vang, nhưng là tục ngữ nói con không chê mẹ xấu à, ngươi như thế nào có thể ghét bỏ cha mẹ đâu? Nói xong Vân Kỳ nương đầy mặt phẫn nộ nhìn Vân Kỳ. Vân Kỳ mấy ngày này vốn dĩ trong lòng liền không dễ chịu, mới vừa nhìn đến nương tới, trong lòng ủy khuất ước gì cùng nương nói, nhưng nương tới chẳng những không hỏi chính mình gần nhất thế nào, gần nhất liền nói lấy điểm tâm sự tình, chính mình hảo hảo cùng nàng nói, nàng còn cố ý như vậy xuyên tạc chính mình ý tứ. Vân Kỳ cũng nhịn không được, khóc lên lớn tiếng nói đến, ngươi liền biết gần nhất liền lấy điểm tâm, lấy chỗ tốt, ngày lễ ngày Tết thời điểm tới bát, trong nhà thân thích tặng lễ cũng tới bát. Hiện tại muội muội đính hôn liền hỉ bánh đều tới bát, ngươi cho rằng cái này điểm tâm phô là ngươi khai vẫn là ta khai à, ta hiện tại ở nhà đều mau ngốc không nổi nữa, đến lúc đó cái gì đều lấy không được. Vân Kỳ lớn như vậy, bởi vì tính tình tương đối ôn thôn, còn trước nay không ở nàng nương trước mặt phát quá lớn như vậy tính tình, này một phen khóc kêu nhưng thật ra làm Vân Kỳ nương sửng sốt một hồi lâu, phản ứng lại đây mở miệng hỏi đến, khuê nữ à, làm sao vậy, hảo hảo này vì cái gì ngốc không nổi nữa, rốt cuộc là sao hồi sự à. Ngươi nói cho ta nghe một chút. Vân Kỳ không đáp lời, chỉ là ngồi ở cái bàn bên không ngừng khóc, khóc thở hổn hển. Vân Kỳ nương nhìn nàng nghĩ nghĩ, hỏi, có phải hay không bởi vì ngươi thân mình có tật xấu sự tình, đại bảo nhà bọn họ người ta nói cái gì sao, là nói muốn hưu ngươi sao? Vân Kỳ vẫn là ở khóc, không trả lời. Vân Kỳ nương nhìn Vân Kỳ, biết khẳng định chính là có chuyện như vậy, khó trách trước vài lần chính mình khuê nữ trở về, tinh thần luôn là có chút không hảo đâu, chính mình hỏi nàng, nàng cũng không chịu thừa nhận. Nguyên lai ở nhà chồng lại như thế này chịu khi dễ đâu. Vân Kỳ nương nghĩ này đó, trong lòng liền khí giống một phen hỏa không ngừng ở thiêu, thiêu mất đi lý trí, cũng bất chấp hỏi lại Vân Kỳ, lập tức liền xông ra ngoài, ở trong sân liền hô lên, đại bảo nương, đại bảo cha, các ngươi đều đi ra cho ta nhưng thật ra muốn nhìn ta Vân Kỳ làm sai cái gì, các ngươi muốn như vậy khi dễ ta khuê nữ. Vân Kỳ chính mình khóc hăng say, cũng không nhớ tới đi giữ chặt nương, này phản ứng lại đây lúc sau, liền nghe được nương ở trong sân hô đi lên. Vân Kỳ vội vàng ra sân tưởng đem nương cấp xả trở về, nhưng là đã trưởng, cha mẹ chồng cùng cô em chồng còn có bọn nha đầu đều ra tới. Chương 523 thông gia tính toán sổ sách. Chỉ thấy Hoàng thị mang theo thần nhi các nàng đứng ở trong viện, sắc mặt cũng không quá đẹp hỏi, Vân Kỳ nương, ngươi nói gì đâu, ai khi dễ ngươi khuê nữ, chúng ta như thế nào khi dễ ngươi khuê nữ. Vân Kỳ vội vàng kéo lại chính mình nương, nhỏ giọng nói đến, nương, đừng nói nữa, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Không có người khi dễ ta ở chỗ này thực hảo, ngươi đừng náo loạn. Sau đó lại quay đầu cùng Hoàng thị các nàng nói, nương, không có việc gì à, ta nương không làm rõ ràng tình huống, ta đây liền kéo nàng đi trở về à. Vân Kỳ nói làm Hoàng thị sắc mặt thoáng đẹp chút, xem ở Vân Kỳ mặt mũi thượng, Hoàng thị vốn cũng không tính toán so đo Vân Kỳ nương nói những lời này, mang theo thần nhi các nàng sau này đi rồi vài bước, đi trong viện ngồi. Không nghĩ tới Vân Kỳ nương nhưng thật ra không chịu bỏ qua. Ném ra Vân Kỳ giữ chặt tay nàng, nói đến, khuê nữ, ngươi người lại thành thật cũng không phải như vậy à, bị người như vậy khi dễ cũng không dám nói, hôm nay nương cho ngươi làm chủ, nhà của chúng ta tuy rằng không phải cái gì nhà có tiền, nhưng tổng vẫn là có nhân vi chính mình khuê nữ xuất đầu. Vân Kỳ nương cố ý nói rất lớn thanh, vẫn là hướng tới Hoàng thị các nàng nói, Hoàng thị cái này cũng không hề xem Vân Kỳ mặt mũi, tạch một chút từ trên ghế đứng lên, lớn tiếng nói đến, Vân Kỳ nương, hôm nay ngươi nhưng thật ra đem lời nói rõ ràng cho ta, nhà của chúng ta khi nào khi dễ ngươi Vân Kỳ, là đánh nàng mắng nàng. Vẫn là ở đâu phương diện bạc đãi nàng, hôm nay muốn ngươi ở nhà ta như vậy đại xảo đại nháo. Hừ, đại bảo nương, đừng tưởng rằng ngươi nói chuyện thanh âm tập thể liền sợ ngươi, ngươi muốn ta nói, ta hôm nay liền từng cái nói ra, cũng hảo đem này bút chướng tới tính tính, làm ngươi biết ngươi ngày thường là như thế nào đãi ta Vân Kỳ. Nhà các ngươi người, nhìn nói là cái gì nhà có tiền. Làm việc hào phóng sĩ diện, kỳ thật so với chúng ta như vậy tiểu gia nhà nghèo đều kém xa. Thành thân trước sự tình ta là không nói, liền nói thành thân sau đi, ta Vân Kỳ tới nhà ngươi không có mấy tháng thời gian. Bất quá dùng đại bảo cho nàng một ít tiền bạc mua vài thứ, đã bị ngươi cái này bà chèn ép mấy vãn ngủ không tốt. Nhà của chúng ta Vân Kỳ bất quá không đến một năm không sinh hài tử, ngươi liền ở nhà kêu thiên kêu mà, còn không dừng lộng chút bát nháo dược cho nàng ăn. Hiện tại bất quá cũng là đã hơn một năm không sinh hài tử, các ngươi liền suy nghĩ chủ ý muốn đem nàng đuổi ra đi, chuyện khác liền không nói, liền đơn này đó, liền rõ ràng các ngươi ở khi dễ ta Vân Kỳ. Ta Vân Kỳ là cái người thành thật, bị người khi dễ cũng không lên tiếng, ta ngày thường nghĩ tốt xấu là nhà các ngươi sự tình, ta cái này làm nương cũng không hảo nói nhiều, nhưng là các ngươi là càng ngày càng quá mức. Ta đã vô pháp nhịn. Vân Kỳ nương phách Lý Bá Lạp nói một đống. Hoàng thị nghe xong Vân Kỳ nương nói, sắc mặt đổi. Nàng nhưng thật ra không biết Vân Kỳ nương đối với các nàng ra sự tình như vậy rõ ràng, xem ra Vân Kỳ không thiếu cùng nàng nương nói những việc này, nàng lạnh mắt ngó Vân Kỳ liếc mắt một cái. Cũng lớn tiếng trở lại, nếu bà thông gia biết nói là nhà của chúng ta sự tình, ngươi liền không nên tới xen mồm. Vân Kỳ là ngươi nữ nhi không tồi, bất quá gả đến nhà của chúng ta chính là nhà của chúng ta người, là con dâu ta, ta muốn như thế nào quản giáo đều là từ ta. Ta nhưng thật ra không nghe nói qua này bà quản giáo tức phụ còn phải trải qua bà thông gia đồng ý. Vân Kỳ nương nghe xong Hoàng thị nói, lạnh giọng cười, đại bảo nương, ngươi phải quản giáo đối, ta không nói hai lời, ta còn muốn cảm tạ ngươi giúp ta dạy dỗ hảo nữ nhi, nhưng là ngươi những cái đó xương thượng là quản giáo sao, khó nghe điểm nói chính là ngươi dung không dưới con dâu. Bất quá này đó ta hôm nay đều không cùng ngươi tranh, đi qua liền tính, chúng ta hôm nay liền nói Vân Kỳ này bụng sự tình hảo. Ngươi nói một chút các ngươi Lâm gia tính toán thế nào đi. Hoàng thị ở nhìn đến Vân Kỳ nương lao ra sân tới tính toán cãi nhau thời điểm, trong lòng liền vì cái này sự tình làm tốt tính toán, nàng trong lòng tuy rằng là có chủ ý, nhưng là khẳng định sẽ không ở Vân Kỳ nương trước mặt nói thẳng ra tới, nàng cũng vẫn cứ lạnh giọng hỏi, Vân Kỳ nương, Vân Kỳ này bụng sự tình ngươi biết đến đi, nàng lâu như vậy cũng chưa sinh hài tử, hiện tại đại phu cũng nói nàng không thể sinh, ngươi cảm thấy ta Lâm gia hẳn là thế nào đâu. Hừ. Ngươi nói không thể sinh ra được không thể sinh sao, ngươi dựa vào cái gì nói những lời này, này sinh hải tử sự tình chẳng sợ chính là đại phu nói đều không nhất định chuẩn, thật nhiều người bắt đầu nói không thể sinh, đến cuối cùng còn không phải sinh rất nhiều, ngươi đừng quên, nhà của chúng ta là làm cái gì, những việc này ta xem nhiều. Vân Kỳ nương không cho là đúng nói đến. Hoàng thị nghe Vân Kỳ nương như vậy không nói lý nói, trong lòng khí có chút tưởng bật cười, Vân Kỳ nương, cái này ta không cùng ngươi xảo, cũng là xảo không rõ ràng lắm sự tình. Ta thừa nhận có chuyện như vậy, nhưng là nhà của chúng ta không có khả năng vẫn luôn như vậy chờ đợi. Ngươi Vân Kỳ gả đến nhà của chúng ta tới đều đã hơn một năm, này không thể sinh hài tử, chúng ta cũng không đem nàng thế nào, mấy ngày nay chỉ là uống thuốc, sợ là đều không dưới trăm lượng bạc, nếu chiếu ngươi nói. Như vậy, chúng ta còn phải tốn bao nhiêu tiền cùng thời gian tới chờ Vân Kỳ thân mình chuyển hảo đâu, bà thông ra, nếu không ngươi cấp cái lời chắc chắn. Vân Kỳ nương vẫn là ngang ngược vô lý nói đến, ta cấp cái gì lời chắc chắn. Ta lại không phải thần tiên, đại phu đều nói không chừng sự tình, ta nơi nào có thể làm cho rõ ràng đâu, dù sao ta chính là biết cuộc sống này còn không có quá đến cùng, ai cũng nói không hảo ta Vân Kỳ không thể sinh, trừ phi ngươi tìm cá nhân tới cùng ta nói, ta đại phu đời này khẳng định không thể sinh, ta liền tùy vào các ngươi Lâm gia như thế nào làm đều hảo. Bà thông gia, ngươi không biết sao, lần này chúng ta như vậy cấp tới chấn trên chính là mang theo Vân Kỳ tới xem đại phu. Mấy ngày nay chúng ta một nhà chính là tìm hảo chút bác sĩ tới xem Vân Kỳ cái này bệnh, đại phu nói Vân Kỳ chính là không thể sinh, ít nhất mấy năm gần đây là không có cách nào sinh, ngươi ra tới ầm ĩ phía trước, những việc này đều không có hỏi rõ ràng sao. Hoàng thị nhìn Vân Kỳ nương lạnh lùng nói đến, chuyện này Vân Kỳ nương nhưng thật ra không biết, nàng còn không có tới kịp nghe Vân Kỳ nói lời này, liền vội vã tính tình vọt ra, nàng còn tưởng rằng Vân Kỳ thân mình chỉ là nói yêu cầu điều trị một đoạn thời gian thôi. Này hiện tại nghe xong Hoàng thị nói như vậy, liền có chút không tin nhìn phía một bên đứng Vân Kỳ. Đứng ở bên cạnh Vân Kỳ tái nhợt một khuôn mặt, ánh mắt lỗ trống, cũng không lý nàng nương, chính là như vậy ngơ ngác đứng. Vân Kỳ nương nhìn chính mình nữ nhi cái dạng này, đau lòng lợi hại, lúc ấy cũng không hỏi lại đi xuống, bất quá trong đầu cũng dạo qua một vòng, mặc kệ như thế nào, khuê nữ khẳng định là không thể bị Lâm gia hưu rớt, có hài tử người bị nhà chồng hưu rớt, tốt xấu đến già rồi, còn có cái hài tử tại bên người, chỉ là nhật tử khổ sở chút, này Vân Kỳ vạn nhất bị hưu rớt, về sau già rồi nên làm sao a? Như thế nào cũng muốn vì nữ nhi tranh thủ một chút. Vân Kỳ nương nghĩ tiếp tục càn quấy nói, đại phu là nhà các ngươi thỉnh đại phu, ta như thế nào biết trung gian có hay không cái gì tên tuổi a? Ta muốn chính mình mang theo Vân Kỳ đi xem đại phu, mấy ngày nay ta đem nàng mang về làm nàng cha nhìn xem hảo. Chương 524 con cháu đều có con cháu phúc. Hoàng thị nói, như vậy cũng hảo, nếu bà thông gia không tin được chúng ta, chính ngươi mang theo Vân Kỳ trở về nhìn bệnh, nếu cùng chúng ta thỉnh đại phu nói giống nhau. Ta hy vọng Vân Kỳ trở về không cần gạt chúng ta, đến lúc đó nhà của chúng ta cũng muốn an bài những việc này, đến lúc đó các ngươi sợ là cũng ngăn cản không được đi. Hoàng thị vốn là không nghĩ như vậy trắng ra nói ra, nhưng là mới vừa nghe được Vân Kỳ nương cở trách chính mình sự tình trong nhà, nghĩ khẳng định là Vân Kỳ nói, Hoàng thị đối Vân Kỳ có oán khí, tự nhiên cũng không hề cố kỵ nàng cảm thụ. Vân Kỳ nghe xong Hoàng thị nói, nguyên bản tái nhợt sắc mặt càng thêm trắng vài phần, người phảng phất lung lay sắp đổ muốn đổ giống nhau. Nếu không phải bên người nha đầu đỡ, thân mình đã sớm vô pháp đứng lại. Mấy ngày này, nàng suy nghĩ rất nhiều chuyện này, nàng trong lòng cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị, nhưng là bị bà như vậy trắng ra nói ra, trong lòng vẫn là lập tức không tiếp thu được, bà một câu, làm nàng cả người đều hỏng mất. Bên cạnh thần nhi nhìn nương lời nói đem tẩu tử bức thành như vậy, lúc ấy liền lôi kéo hoàng thị tay háo, nhỏ giọng nói đến, nương, đừng nói này đó, ngươi xem tẩu tử đều mau chịu đựng không nổi. Thần nhi nói xong liền chạy đến Vân Kỳ bên cạnh. Cùng tía tô đem Vân Kỳ cấp đỡ vào nhà đi. Hoàng thị rốt cuộc cũng là mềm lòng người, tuy rằng Vân Kỳ cùng nàng nương nói chính mình sự tình trong nhà không đúng, mà chuyện này cũng là sự thật, nhưng là lúc này đối với Vân Kỳ nói như vậy, vẫn là quá mức đả thương người, nói như thế nào mọi người đều là nữ nhân, ra chuyện như vậy, bất luận cái gì một nữ nhân trong lòng đều là chịu không nổi, huống chi là nguyên bản liền không quá hiểu chuyện Vân Kỳ đâu. Nàng nghe xong thần nhi nói, cũng không nói nữa, chỉ là đem đầu phiết qua đi. Không tính toán lại cùng Vân Kỳ nương xảo. Một bên Nhị Nưu nhìn Vân Kỳ nương còn đầy mặt tức giận đứng ở nơi đó, một bộ không tin bọn họ bộ dáng, liền mở miệng nói đến, bà thông gia, Vân Kỳ sự tình chúng ta hai ngày này xác thật thỉnh đại phu cho nàng nhìn. Nay trấn trên hảo chút nổi danh đại phu đều đã cấp chẩn đoán chính xác, điểm này Vân Kỳ cũng biết, nàng chính mình đi theo đại bảo đi xem đại phu, chờ hạ ngươi hỏi hạ nàng sẽ biết. Ngươi mang Vân Kỳ trở về cũng hảo. Làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày. Làm ông thông gia cấp nhìn xem cũng hảo xác định chúng ta nói, chúng ta Lâm gia tuy rằng cầm tự này đó xem trọng, nhưng là cũng không đến mức che lại lương tâm làm việc, hôm nay nói chúng ta không có nói nửa câu lời nói dối, đến nỗi về sau sự tình, chờ Vân Kỳ trở về, nhà của chúng ta lại tinh tế thương lượng hảo. Nhị Nưu mấy câu nói đó có thể nói là nói tương đương thành khẩn, Vân Kỳ nương cũng vô pháp lại phản bác, chỉ là khẽ gật đầu, hướng Vân Kỳ trong phòng đi, sau lại chờ đến mau buổi chiều thời điểm. Vân Kỳ nương liền mang theo Vân Kỳ đi trở về, Nhị Nưu đi điểm tâm phô làm đại bảo an bài chiếc xe ngựa tặng các nàng trở về. Lâm Hà nghe đến đó, cũng cuối cùng đã biết là chuyện như thế nào. Trong lòng cũng có chút khó xử, nghĩ chuyện này còn xác thật là có chút khó làm. Thật là có chút xử lý không tốt, kỳ thật chính mình người nhà cũng coi như là như vậy. Ở ngay lúc này tới nói, Lâm Hà cảm thấy nàng nương cũng không tính đỉnh quá mức, này nếu là thay đổi cái bà, Vân Kỳ sớm không biết là bộ răng gì. Rốt cuộc không thể đem lúc này đó cùng kiếp trước đi so, kiếp trước người rốt cuộc tâm cảnh trống trải chút, thật nhiều người chú ý chính là hai người ở bên nhau chỉ cần nhật tử quá vui vẻ liền hảo, hôn nhân chân lý cũng không chỉ là vì sinh hài tử, nhưng này đó tại đây thế là nói không thông. Hoàng thị nói xong này đó, nghỉ ngơi khẩu khí, lại hỏi, Hà Nhi, ngươi nói nhà ta nên làm sao đâu, cha ngươi cùng đại ca ngươi đều nói phải đợi ngươi trở về cấp quyết định đâu, việc này đã tới rồi tình trạng này đâu. Lâm Hà thở dài. Nói đến, chuyện này ta thật đúng là lấy không được chủ ý, làm đại ca chính mình quyết định đi, các ngươi cũng không cần thúc giục hắn, làm chính hắn cùng đại tẩu nói, hắn cảm thấy nên làm như thế nào nên như thế nào làm, hắn đều lớn như vậy cá nhân, những việc này chính hắn có thể xử trí tốt, các ngươi cũng đừng quản. Hà Nhi, ngươi nói gì đâu, chúng ta như thế nào có thể mặc kệ đâu, nếu đại ca ngươi cả đời không giới quyết định, chẳng lẽ ta liền từ hắn như vậy sao, nay khẳng định là không được. Hoàng thị nhẹ giọng oán giận. Lâm Hà nhìn đến Hoàng thị bộ dáng, nhẹ nhàng nhíu mày, kiên nhẫn khuyên nhủ, nương, các ngươi phải tin đại ca, hắn khẳng định sẽ có cái quyết định, không có khả năng vẫn luôn như vậy đi xuống, ngươi yên tâm hảo. Tóm lại các ngươi không cần thường xuyên ở hắn cùng tẩu tử trước mặt nhắc tới việc này, làm chính hắn xử lý là được, nạp thiếp cũng hảo, hưu thê cũng hảo, tổng cũng muốn chính hắn vui. Đại ca không nhỏ, dùng ngươi nói, người khác là hắn tuổi này, đều là vài cái hài tử cha, nói cách khác hắn đã lớn, không có khả năng cả đời lại từ các ngươi vì hắn an bài hảo sở hữu sự tình. Nếu hắn lớn như vậy một người, liền này đó đều xử lý không tốt, như vậy chờ các ngươi tuổi lớn, hắn như thế nào đem cái này ra cấp khơi mào tới đâu. Kia Hà Nhi, ý của ngươi là về sau trong nhà các ngươi này đó hài tử sự tình, ta và ngươi cha đều không cần lo cho sao? Hoàng thị bất mãn đoán giận. Nương, ta không phải ý tứ này, ta là nói đại ca lớn như vậy, hắn nên khơi mào hắn hẳn là chọn gánh nặng. Ngươi ngẫm lại, việc này liền tính ngươi giúp hắn xử lý, chính hắn không đồng ý ngươi vẫn là không có biện pháp, đến lúc đó mâu tử chi gian mâu thuẫn lại là càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng làm cho hắn phiền, nói không chừng liền cùng ngươi đối nghịch, ngươi cảm thấy như vậy được chứ? Hai tử lớn, các ngươi làm phụ mẫu chỉ cần ở thích hợp thời điểm nói ra các ngươi kiến nghị, cuối cùng quyết định vẫn là làm chính hắn hạ hảo, ngươi ngẫm lại, có phải hay không cái này lý? Lâm Hà nhìn Hoàng thị nói. Hoàng thị cũng nghĩ nghĩ Lâm Hà nói, cũng xác thật như thế, không nói cái khác, liền nói chính mình lần này cùng đại bảo cãi nhau, đại bảo nói lúc trước cưới Vân Kỳ sự tình, tuy rằng đại bảo lúc ấy nói chính là khí lời nói, không thể tận tin, nhưng là ý tứ trong lời nói vẫn là có oán giận. Nếu lúc trước nàng không như vậy vội vã muốn đem Vân Kỳ cưới vào cửa, đại bảo cũng sẽ không oán trách hắn. Thật lâu sau, nhị Nhu cũng nói đến, hài tử mẹ hắn, Hà Nhi nói rất đúng, hài tử đã trưởng thành, không hề là khi còn nhỏ chúng ta nói như thế nào liền như thế nào, nạp thiếp sự tình chúng ta không cần lại thúc giục đại bảo, xem chính hắn quyết định, lại nói ngươi lão nắm chuyện này không bỏ, ngươi xem mấy ngày nay trong nhà cả ngày ồn ào nhôn nháo, người này cũng phiền, trong nhà lớn lớn bé bé nhật tử đều quá không tốt. Con cháu đều có con cháu phúc, chúng ta cũng là thời điểm muốn buông tay. Đúng vậy, nương, ngươi xem cha ta, ý tưởng này thật tốt ta, ngươi đừng cả ngày nghĩ này đó không vui sự tình. Cha ta thật vất vả đến trấn trên trụ mấy ngày, ngươi không có việc gì liền bồi hắn nơi nơi đi một chút, không lão nghĩ những cái đó phiền não sự tình. Lâm Hà nhìn Hoàng thị cười nói. Ân, ta đây liền nghe Hà Nhi, chuyện này ta liền tạm thời không thúc giục đại bảo, làm chính hắn xử trí, bất quá thời gian cũng không thể lâu lắm à. Bằng không ta còn là sẽ thúc giục. Hoàng thị cũng nở nụ cười. Ân, hết thể đều y lìa ngươi, hiện tại ta nương chính là nhà của chúng ta đương ra làm chủ người, nói chuyện ai dám không nghe a? Lâm Hà cười vãn nổi lên Hoàng thị cánh tay, đùa với nàng nói đến. Hoàng thị bị Lâm Hà nói cho cười, giận nhìn nàng một cái, nói đến, đứa nhỏ này, đều thành thân, còn như vậy nghịch ngợm, ngươi tiểu tâm bị người chê cười. Lâm Hà cười mặt mày cong lên, đem đầu thiên đặt ở Hoàng thị trên vai, nói đến, ta cùng ta chính mình nương nói chuyện, ái thế nào đều được, ta mới không sợ người cười đâu. Chương 525 bướng bỉnh hài tử. Hoàng thị cười cười, vuốt Lâm Hà đầu nói đến, vẫn là khuê nữ hảo a, khuê nữ chính là cùng mẫu thân gần chút. Hà Nhi à, lần trước ngươi hồi môn, ta và ngươi cha bận quá, cũng chưa thời gian hảo hảo hỏi ngươi, ngươi này đó thời gian ở Ôn gia rốt cuộc quá như thế nào, Ôn gia người hảo ở chung sao, Ninh Hiên đối với ngươi được không? Nương, ta lần trước không phải theo như ngươi nói sao? Ta hết thể đều hảo. Lại nói ở nhà có tổ mẫu cùng cha nhìn, cũng không đến mức có người đem ta thế nào, các ngươi không cần lo lắng, ngươi xem ta đi lâu như vậy, này cũng không phải không thiếu không lạn sao. Lâm Hà cười nói. Hoàng thị đem Lâm Hà đầu nâng dậy tới, cẩn thận nhìn nhìn, lại gật gật đầu nói, ân, nhìn nhưng thật ra không tồi, Hà Nhi sắc mặt hảo, người cũng tinh thần. Ôn gia người đối với ngươi hảo liền hảo, nếu là không hảo muốn cùng cha mẹ nói, cha mẹ cái gì cũng không biết sẽ càng thêm lo lắng, biết sao. Lâm Hà gật gật đầu, vài người hàn huyên một hồi, Hoàng thị cùng Nhị Nhu liền đi ra ngoài, nói là đi ra ngoài mua chút đồ ăn trở về, buổi tối Ninh Hiên cũng sẽ lại đây ăn cơm, chỉnh tốt hơn đồ ăn người một nhà hảo hảo ăn một đốn. Hoàng thị hai người đi rồi, trong viện liền mấy cái tiểu nhân ở, hôm nay chính phủng kia mấy cái tiểu nhân cũng nghỉ, mới vừa Hoàng thị ở trong sân nói đại bảo sự tình, bọn họ cũng không chen vào nói, này nhìn đến Hoàng thị bọn họ đi rồi, vài người đều vây đến Lâm Hà bên người tới, ríu rít nói chuyện. Lâm Hà đem lớn nhỏ Hùng ôm ở chính mình trên người ngồi, lớn nhỏ Hùng năm nay đều mau 6 tuổi, hai người kia còn cùng khi còn nhỏ giống nhau, lớn lên giống nhau như lúc, không phải chính mình trong nhà người, căn bản đều phân biệt không được, bất quá hiểu biết bọn họ người, lại là liếc mắt một cái là có thể xem ra hai người khác nhau. Đại Hùng tính tình có chút lãnh, ngày thường không quá thích nói chuyện, làm chuyện gì chỉ là thích một người yên lặng làm. Tính cách cũng tương đối ổn trọng, nếu không biết người, sẽ cảm thấy đứa nhỏ này tuyệt đối không ngừng 6 tuổi. nhưng là Tiểu Hùng lại là cùng ca ca hoàn toàn tương phản, rất là nghịch ngợm gây sự. Ở nhà một khắc cũng ngồi không được, cái gì họa đều chọc ra, thường xuyên chọc đến Hoàng thị sinh khí, có đôi khi còn nơi nơi đuổi theo đánh. Nhưng là đánh xong không một hồi, lại là giống nhau, người trong nhà đều có chút đau đầu, như vậy tính tình cũng không biết tùy ai, này sau khi lớn lên cũng không biết làm thế nào mới tốt. Lâm Hà nhìn Tiểu Hùng, cười nói, đại tỷ không ở nhà trong khoảng thời gian này, Tiểu Hùng ngoan không ngoan, có hay không chọc nương sinh khí a? Tiểu Hùng nhìn đại tỷ, lập tức gật gật đầu. Một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng. Bên cạnh Thần Nhi cười nói, mệt hắn còn không biết xấu hổ gật đầu. Hôm kia trong nhà thu thập đồ vật. Không biết sao lại thế này, màu thanh tránh ra một hồi, hắn liền ở trong sân phóng hỏa. Thiếu chút nữa đem trong viện cấp thiêu lên, bị nương bắt được hung hăng tấu một đốn. Lâm Hà buồn cười nhìn Tiểu Hùng. Tiểu Hùng trừng mắt nhìn Thần Nhi liếc mắt một cái, nói đến, còn không biết xấu hổ nói ta, hôm qua cũng không biết ai bị nương mắng đâu, quần áo vẫn là sẽ không làm đâu, đến lúc đó gả không ra. Thần Nhi tức giận chỉ vào hắn nói, ngươi đừng nói bậy, nương khi nào mắng ta, bất quá chính là nói hai câu thôi, lại nói ngươi như vậy cái mông nhỏ, lại biết gả không ra là có ý tứ gì, liền biết học người khác nói lung tung. Nhị tỷ chính là gả không ra, cái gì đều sẽ không làm, không ai muốn. Bên cạnh Đại Hùng cũng đột nhiên nhảy ra một câu. Nói xong hai huynh đệ còn tương đối cười cười, phảng phất loại trò chơi này đã chơi rất nhiều lần, nhìn ở một bên khí dậm chân Thần Nhi, Lâm Hà cũng cười cười, nha đầu này mấy năm nay cũng chính là nhìn giống như văn tinh chút, kỳ thật này trong xương cốt tính trẻ con vẫn là thực trọng, này liền như vậy tiểu nhân hai đứa nhỏ đều có thể đậu nàng như vậy sinh khí. Lâm Hà gõ gõ lớn nhỏ Hùng đầu nói, không chuẩn nói như vậy nhị tỷ, tiểu tâm nhị tỷ thu thập các ngươi, đến lúc đó ta cũng sẽ không hỗ trợ Nga, các ngươi đi trước trong viện chơi. Chờ hạ đại tỷ cho các ngươi làm tốt ăn. Lâm Hà nói đem hai cái tiểu nhân cấp thả xuống dưới. Hai cái tiểu nhân đi thời điểm còn ở Thần Nhi trước mặt làm cái mặt quỷ, chọc đến Thần Nhi giữ chặt hai người liền một người trên đầu cho cái bạo hạ rẻ. Hai cái tiểu nhân cái này không dám chọc Thần Nhi, lắc lắc mặt hướng trong viện đi. Lâm Hà nhìn ngồi ở chính mình bên người Tiểu Bảo. Lâm Hà nhớ tới chính mình vừa tới thời điểm, Tiểu Bảo mới 3 tuổi nhiều một chút, liền lộ đều có chút đi không xong, đảo mắt đều lớn như vậy. Quá 2 tháng đều nói muốn đi trong huyện khảo đồng thử, nếu thi đậu, chính là cái tiểu tú tài, thật là cái có cái nho nhỏ công danh người đọc sách. Lâm Hà cười hỏi Tiểu Bảo, quá 2 tháng liền phải khảo đồng thử, trong lòng khẩn trương sao, ôn tập thế nào? Có chút khẩn trương, ta đọc lâu như vậy thư, đây là lần đầu tiên khảo lớn như vậy khảo thí, lại còn có muốn đi trong huyện khảo, không biết là chuyện như thế nào. Bất quá thư nhưng thật ra ôn quen thuộc, tiên sinh nói dựa theo lẽ thường ta là không thành vấn đề. Tiểu Bảo thành thật đáp. Ân, như vậy tiểu nhân tuổi lần đầu tiên đi như vậy đại địa phương khảo thí có chút khẩn trương là không thể tránh được. Bất quá kỳ thật nơi đó cũng chính là cùng các ngươi ở trường học khảo thí không sai biệt lắm. Khảo đều là những cái đó ngươi học quá đồ vật, cũng không có gì đại bất đồng. Dù sao lúc này đây cũng chỉ là cho ngươi đi thử xem, thi đậu cố nhiên hảo, không thi đậu cũng không có gì. Ngươi tuổi còn nhỏ đâu, về sau rất nhiều cơ hội, đừng cho chính mình trong lòng bối quá nhiều tay mải, biết không? Lâm Hà sờ sờ Tiểu Bảo đầu nói đến. Ân, đại tỷ, cái này ta biết đến, cha mẹ cùng đại ca cũng là như thế này nói, ta chỉ lo thả lỏng tâm tình thì tốt rồi, khác ta đều không nghĩ. Lại nói đại tỷ ngươi không phải đã nói sao, đọc sách không chỉ là vì khảo thí, quan trọng là có thể nắm giữ tri thức, này đó ta đều nhớ kỹ đâu. Tiểu Bảo cười nói đến. Ân, Tiểu Bảo có thể nghĩ như vậy, đại tỷ liền an tâm rồi, mấy ngày nay ngươi tỷ phu buổi tối cũng sẽ ở nơi này. Nếu có cái gì muốn biết liền hỏi ngươi tỷ phu, hắn đối mấy thứ này hẳn là biết đến. Thật sự a? Đại tỷ, buổi tối tỷ phu cũng tới a, vừa lúc, ta đã lâu không có cùng tỷ phu chơi cờ nhảy, ta muốn hắn chơi với ta. Tiểu Bảo cao hứng nói đến. Ân, chờ hắn buổi tối trở về liền cùng các ngươi chơi, ngươi đi xem lớn nhỏ Hùng đang làm cái gì. Tiểu Bảo gật gật đầu liền hướng sân bên kia đi rồi, viện này liền dư lại Lâm Hà cùng Thần Nhi, Thần Nhi nhìn Tiểu Bảo đi rồi. Lập tức dọn cái ghế ở Lâm Hà bên người ngồi xuống, kéo Lâm Hà cánh tay, nói đến, đại tỷ, ngươi buổi chiều bồi ta đi ra ngoài mua vài thứ được không, ta đã lâu không có lên phố đâu, trước đó vài ngày đều ở nhà, hai ngày này trong nhà cả ngày ở Mỹ, nương đều không cho ta đi ra ngoài, ta hảo buồn. Lâm Hà nhìn Thần Nhi, điểm điểm nàng đầu nói, ân, tưởng mua cái gì, chờ hạ đại tỷ bồi ngươi đi cùng nhau mua trở về, trong khoảng thời gian này trong nhà ồn ào nhôn nháo, nói vậy các ngươi cũng không hảo quá. Buổi chiều đại tỷ mang ngươi đi ra ngoài mua chút quần áo, ngươi xem trên người của ngươi quần áo đều vẫn là đại tỷ năm trước ở nhà cho ngươi làm, đều có chút đoạn, như thế nào chính mình thêu sống còn không có luyện hảo a. Chương 526 không quá thích. Thần Nhi nghe xong hưng phấn ôm Lâm Hà cánh tay nói, ta liền biết đại tỷ đối ta tốt nhất, ngươi cũng không biết nương đều đã lâu chưa cho ta làm quần áo mới, ta chính mình làm quần áo lại không quá đẹp, ta liền lao ăn mặc ngươi năm trước cho ta làm quần áo, bất quá ta cũng không thích nương cho ta làm quần áo, đều không có đại tỷ làm đẹp, ta cảm thấy vẫn là cái này hảo. Nhìn Thần Nhi bộ dáng, Lâm Hà nở nụ cười, gõ nàng đầu nói, ngươi còn quái nương, ngươi đều lớn như vậy cái cô nương, học mấy năm nay, này quần áo vẫn là làm không tốt, ngươi có thể quái ai à, nếu chính mình sẽ nói, cái gì quần áo không xuyên à, trong nhà vải vóc đều có, lại không cần đi ra ngoài mua. Không phải, tỷ, kỳ thật ta cũng sẽ làm, chỉ là làm khó coi thôi, ta đang ở luyện đâu, chờ thêm đoạn thời gian ta liền biết ta, ngươi đừng có gấp à. Thần Nhi cười theo nói đến, ân, kia không có việc gì thời điểm phải hảo hảo luyện, đại tỷ không ở cũng là không thể lười biếng. Ngươi mới vừa nói muốn đi trên đường mua đồ vật, muốn mua chút cái gì à, ta trước cùng ngươi nói tốt, lung tung rối loạn đồ vật chính là không thể mua à, nương sẽ mắng. Lâm Hà nhìn Thần Nhi cười nói đến, đại tỷ, ta biết, ta mới vừa nói đi mua đồ vật, là mua nói Thần Nhi đỏ mặt ghé vào Lâm Hà bên thai nhỏ giọng nói vài câu. Thần Nhi nói xong, Lâm Hà cười cười, nguyên lai nha đầu này trưởng thành, tới nguyệt sự, hôm qua tới, nhìn nương mấy ngày nay tâm tình không tốt, lại ngượng ngùng cùng nương nói, nàng nha hoàn so nàng tiểu chút, cũng không hiểu lắm, cho nên nha đầu này liền dùng chút bố xử lý hạ, nói là hiện tại thân mình không thoải mái, muốn Lâm Hà bồi nàng lên phố mua có thể sử dụng đồ vật. Lâm Hà ở trong lòng cũng âm thầm quái tự trách mình, Thần Nhi đều 13, cũng không sai biệt lắm là thời điểm tới nguyệt sự. Năm nay vẫn luôn tương đối vội, chính mình cũng quên giao đãi nàng những việc này, tuy rằng biết nương là sẽ giáo nàng xử lý, nhưng là nương như vậy phương thức Lâm Hà thật đúng là không có biện pháp tiếp thu. Khó trách nha đầu này như vậy hy vọng chính mình tới đâu. Lâm Hà nghĩ, liền hô Thần Nhi về phòng đi, còn làm Tử Thanh cùng Tử Thanh tiến vào từ trong nhà cầm chút tài liệu, cấp Thần Nhi làm mấy cái chính mình ngày thường dùng cái loại này băng vệ sinh. Còn giáo nàng dùng như thế nào làm, nói là về sau mỗi lần tới này đó, đều phải trước làm chút như vậy bị, tốt nhất không cần đi trên đường mua, những cái đó khẳng định không có chính mình làm dùng tốt, cũng không cần giống nương như vậy dùng, những cái đó quá không vệ sinh. Lâm Hà làm Thần Nhi đi lau lau mình, thay chính mình làm băng vệ sinh. Liền đem Thần Nhi cấp gọi vào trong phòng cùng Thần Nhi nói rất nhiều phương diện này phải chú ý địa phương. Ngay thường tới cái này thời điểm thân mình lại nên như thế nào điều trị. Thần Nhi nghiêm túc nghe, gật đầu ứng. Nói xong này đó, Lâm Hà làm Tử Thanh cùng Tử Ngọc đi xuống nhìn lớn nhỏ hùng bọn họ. Hai tỷ muội ở trong phòng trò chuyện thiên, Thần Nhi hỏi Lâm Hà ở ôn ra sự tình. Lâm Hà cũng không giấu nàng, liền nói cho nàng nghe, đang nói đến thành thân ngày hôm sau kính trà thời điểm. Thần Nhi nhìn Lâm Hà một hồi, đột nhiên hỏi, đại tỷ, Tiểu Mạc ca ca khi nào có thể trở về đâu, ta đều đã lâu không nhìn thấy hắn đâu. Không biết, hắn không phải nói muốn đi đã nhiều năm sao, nói vậy còn muốn đi đoạn thời gian đi. Thần Nhi, ngươi vẫn là thích Tiểu Mạc ca ca sao? Lâm Hà nhìn Thần Nhi trực tiếp hỏi. Thần Nhi có chút mặt đỏ, bất quá lại là nghiêm túc hỏi, đại tỷ, ngươi nói cái gì là thích đâu? Đúng vậy, cái gì là thích đâu? Thần Nhi những lời này nhưng thật ra hỏi rất có chiều sâu. Lâm Hà suy nghĩ hảo một trận, ý đồ dùng đơn giản nhất nói giải thích nói, thích là một loại rất mỹ diệu cảm giác, tưởng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hắn, một ngày không thấy được trong lòng liền cảm giác khổ sở. Tưởng cùng hắn cùng nhau nói chuyện phiếm, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau làm bất luận cái gì sự hơn nữa đều không cảm giác được phiền. Nếu một đoạn thời gian không thấy được hắn, trong lòng trống trơn, làm gì đều không có hứng thú, nếu nhìn thấy hắn lập tức sẽ tinh thần gấp trăm lần, tâm tình cũng sẽ hảo lên mọi việc như thế đi. Thần Nhi nghĩ nghĩ trở lại nói, đại tỷ, kỳ thật ta cũng không biết có phải hay không thích Tiểu Mạc ca ca, ta chỉ là cảm thấy cùng hắn ở bên nhau chơi thực thoải mái, thực vui vẻ, hắn đi rồi, ta cảm thấy giống như thiếu cá nhân nói chuyện, khác cũng không có gì, đảo cũng không có giống ngươi nói như vậy nghiêm trọng, ta tưởng ta đối Tiểu Mạc ca ca hẳn là không tính quá thích đi. Lâm Hà thật cao hứng Thần Nhi nguyện ý cùng nàng nói ra chính mình trong lòng chỗ sâu trong nói, như vậy Thần Nhi làm Lâm Hà rất là vui mừng, Lâm Hà cảm thấy nàng rốt cuộc là trưởng thành. Biết chính mình dùng đầu óc đi phân tích vấn đề, cũng biết nhìn thẳng vào chính mình trong lòng ý tưởng. Thần Nhi nhìn đến Lâm Hà trên mặt mỉm cười, khó hiểu hỏi, đại tỷ, ngươi không nghĩ ta thích Tiểu Mạc ca ca sao? Kỳ thật ngươi xem, nếu ta thích Tiểu Mạc ca ca nói cũng thực hảo a, ta gả cho hắn, về sau chúng ta hai tỷ muội liền có thể cả đời ở bên nhau, không cần tách ra, đại tỷ, ngươi không ở nhà, ta cảm thấy hảo không thú vị đâu. Lâm Hà nghe xong Thần Nhi tính trẻ con nói, bất đắc dĩ cười cười. Sau đó lại hơi mang chính sắp nói, Thần Nhi, ngươi không thể nghĩ như vậy, đại tỷ hy vọng ngươi về sau thích người liền chỉ cần là bởi vì người kia hấp dẫn ngươi, bởi vì người kia xác thật đáng giá ngươi phó thác cả đời, không thể bởi vì là khác ngoại tại nhân tố, giống ngươi nói tiểu mạc ca ca nguyên nhân này liền càng thêm là buồn cười. Đại tỷ biết, ngươi cùng tiểu bảo từ nhỏ liền đi theo ta, đại tỷ lập tức không ở nhà, ngươi khẳng định không thói quen, nhưng là đây cũng là không có cách nào sự tình, đại tỷ như thế nào cũng không thể bồi ngươi cả đời, ngươi luôn có chính mình nhật tử muốn quá, ngươi không thể cả đời ỷ lại đại tỷ, biết không? Ân, đại tỷ, ngươi đừng như vậy nghiêm túc, ta chính là nói giỡn, này đó ta đều hiểu được, ta đã 13, cũng không nhỏ a. Thần Nhi nhìn Lâm Hà nghịch ngợm cười nói. Lâm Hà cũng biết Thần Nhi là đang nói đùa, thật cũng không phải đem nàng lời nói thật sự, bất quá cũng là nhân cơ hội cùng nàng giáo huấn chút chính xác tư duy mà thôi. Cũng mặc kệ Thần Nhi đối tiểu mạc đến tột cùng có phải hay không có tâm, bất quá Thần Nhi nói, nhưng thật ra làm Lâm Hà trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nếu nói ra gả trước nàng chỉ là không tán thành Thần Nhi đối tiểu mạc có tâm tư, như vậy hiện tại nàng là kiên quyết phản đối. Tuy rằng nói chính mình gả đi Ôn gia cũng không có ra cái gì đại sự, nhưng là việc nhỏ nhưng vẫn là không ngừng. Lâm Hà tuy rằng cả ngày ở nhà mẹ đẻ người trước mặt hòa giải chính mình ở nhà không sai biệt lắm, có thể nói sinh hoạt phương thức thật là không sai biệt lắm, nhưng là không khí lại kém xa, liền tính thường xuyên ở chính mình trong viện, Lâm Hà lại luôn là cảm thấy áp lực. Nếu không phải suy xét Ôn thúc đối bọn họ hảo, Lâm Hà thật là tưởng suy xét Ôn Ninh Hiên đề nghị, hai người cùng nhau đi ra ngoài trụ tính, nghĩ Lâm Hà thở dài. Thần Nhi nhìn Lâm Hà thở dài, đem đề tài dẫn hướng nơi khác, lôi kéo Lâm Hà tay nói đến, đại tỷ, đừng phiền não này đó, này còn sớm đâu, ta cũng không lớn, trở về sau lại nói hảo, chúng ta đi trong viện nhìn xem, ngươi không ở nhà, ngươi tiểu hoa phố ta cho ngươi xử lý thực hảo đâu. Chương 527 sinh hài tử ngụy biện. Lâm Hà sơ soạn mạc Thần Nhi đầu cười, tiểu nha đầu cũng học được an ủi người. Bất quá Thần Nhi cũng nói rất đúng, còn sớm đâu, cũng không đổi, nhưng thật ra chính mình khó được về nhà mẹ đẻ một chuyến, cũng không cần luôn nghĩ này đó phiền não sự tình. Nghĩ liền cùng Thần Nhi cùng nhau hướng trong viện bên kia đi rồi đi, ở trong viện nhìn tiểu bảo mang theo hai cái tiểu nhân ở trong viện chạy tới chạy lui, trong phòng nơi nơi đều là tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, xem Lâm Hà ra tới, hai cái tiểu nhân lập tức xông tới nói là muốn đại tỷ cho bọn hắn làm tốt đồ vật ăn. Tiểu Hùng còn bẹp miệng ở Lâm Hà trước mặt nói, đại tỷ, ngươi cùng tỷ phu đi rồi lúc sau, chúng ta đều đã lâu không ăn đến thứ tốt, nương làm gì đó một chút đều không thể ăn. Lâm Hà nhìn hắn bướng bỉnh bộ dáng, gõ gõ đầu của hắn, nói, ngươi dám nói nương nói bậy, chờ nương đã trở lại, ta liền nói cho nương, trở về sau nương không cho ngươi đổ vỡ, xem ngươi làm sao bây giờ. Tiểu Hùng lập tức ăn vạ Lâm Hà trong lòng ngực làm nũng, câu đại tỷ không cần nói cho nương, nếu không nương trở về sẽ tấu hắn. Lâm Hà nở nụ cười, làm nha đầu nhìn bọn họ. Chính mình mang theo Thần Nhi cùng Tử Thanh Tử Ngọc đi phòng bếp cho bọn hắn làm tốt ăn. Lâm Hà mang theo vài người ở phòng bếp lý lăn lộn một phen, cấp mấy cái tiểu nhân làm hảo chút ăn vặt, giống khoai tây chiên A, gà rán chân A, tiểu kê bánh trứng, mấy thứ này đều là bọn họ chưa từng có ăn qua, không chỉ là hai cái tiểu nhân ăn mùi ngon, ngay cả Thần Nhi cùng tiểu bảo bọn họ đều một cái kính nói tốt ăn, còn nói muốn Lâm Hà mấy ngày nay ở chỗ này mỗi ngày cho bọn hắn làm. Chờ Hoàng Thị cùng Nhị Ngưu từ bên ngoài trở về thời điểm, liền thấy trong nhà mấy cái hài tử ở trong sân ăn đồ vật nói cười cười, người một nhà thật là vui vẻ, Hoàng Thị nhìn mấy cái hài tử gương mặt tươi cười. Tâm tình cũng hảo không ít, cũng buông xuống mấy ngày nay nhân vân kỳ sự tình mang đến phiền não, trên mặt treo cười hướng trong viện đi rồi đi. Tiểu Hùng nhìn nương hướng trong viện đi tới. Vội vàng giống hiến vật quý giống nhau đem chính mình trong tay khoai tây chiên đưa đến Hoàng Thị bên người, nói, nương, ngươi ăn, đại tỷ cho chúng ta làm. Ăn rất ngon. Hoàng Thị cười tiếp nhận Tiểu Hùng trong tay khoai điều nếm nếm, ngồi xuống cười nói, ân, là ăn ngon, so trong nhà những cái đó ăn vặt đều ăn ngon, nếu là các ngươi thích ăn, chờ hạ ta làm đại tỷ dạy ta làm, về sau đại tỷ không ở nhà, nương cho ngươi làm, tốt không? Tiểu Hùng nghe xong nương nói, ngoan ngoãn gật gật đầu, nói, ân, đại tỷ không ở liền nương làm, đại tỷ ở liền ăn đại tỷ làm. Tiểu Hùng vừa thốt lên xong, Thần Nhi liền nhìn Tiểu Hùng, cười nói, nương, ngươi nghe được không? Đại tỷ ở liền không cần ngươi làm đâu, mới vừa Tiểu Hùng còn nói. Thần Nhi nói còn chưa nói xong, Tiểu Hùng liền tiến đến Thần Nhi trước mặt, bưng kín Thần Nhi miệng, nói nhị tỷ, không chuẩn nói, nhị tỷ không chuẩn đem Tiểu Hùng nói nương làm đồ vật không thể ăn nói ra tới. Tiểu Hùng vừa nói sau, một sân người đều nở nụ cười, Hoàng Thị cũng đi theo nở nụ cười, nói đến, cái này tiểu tể tử thật là không có lương tâm, cho hắn làm còn nói ta làm không thể ăn, về sau nương không bao giờ cho ngươi làm đồ vật ăn. Về sau đói bụng cũng không cần tìm nương A. Tiểu Hùng cho rằng nương thật sự sinh khí, lập tức lại chạy đến nương bên người, còn lấy ra một cây khoai điều nhét vào Hoàng Thị trong miệng, cười theo lấy lòng nhìn Hoàng Thị. Hoàng Thị từ ái sờ sờ đầu của hắn, nói đến, Hà Nhi, ngươi một hồi tới viện này liền náo nhiệt thật nhiều, hơn nữa tiểu tử này cũng không bướng bỉnh, ngươi không ở thời điểm này hai cái tiểu nhân thật là làm người đau đầu khẩn. Đúng vậy, đại tỷ, về sau ngươi muốn thường trở về a, tả hữu chúng ta tới nơi này ở, tỷ phu trong nhà ly này cũng không xa, ngươi muốn thường xuyên tới a. Thần Nhi cũng vội gật đầu nói đến. Ngươi đứa nhỏ này nói gì đâu, ngươi tỷ phu trong nhà nhưng nhà của chúng ta không giống nhau, nơi nào là ngươi tỷ tưởng trở về liền trở về a. Nói xong lại chuyển qua đi theo Lâm Hà nói, Hà Nhi, ngươi gả cho người, liền không cần lao nghĩ nhà mẹ đẻ, nếu không làm ôn ra người ta nói nhàn thoại, về sau chúng ta ở chỗ này, ngươi ngẫu nhiên trở về nhìn xem là được, sự tình trong nhà ngươi cũng không cần nhiều lo lắng, nương có thể quản tốt ta, đúng rồi, ngươi lần này trở về ở vài ngày, ôn ra người sẽ không nói gì đó sao. Lâm Hà cười nói, ân, nương, lòng ta có chừng mực, ôn ra tuy rằng cùng nhà của chúng ta có chút không giống nhau, nhưng là đảo cũng gì đó. Lại nói này gả đến cái nào trong nhà cũng không có quy định nói không thể về nhà mẹ đẻ a này đó nhưng thật ra ngươi tưởng nhiều. Như vậy liền hảo, chỉ cần chính ngươi trong lòng có chừng mực chính là. Hoàng thị gật đầu nói đến. Mấy cái tiểu nhân ở chỗ này nghe nương cùng tỷ tỷ bọn họ kéo việc nhà, cảm thấy quá không thú vị, lại chạy tới trong viện chơi. Lâm Hà nhìn hai cái tiểu nhân ở trong sân đổi tới đổi lui, thật là vui vẻ. Bên cạnh Hoàng thị nhìn Lâm Hà, cười nói, Hà Nhi, ngươi từ nhỏ đến lớn đều thích hài tử. Hiện tại chính mình đều thành thân, chạy nhanh cùng Ninh Hiên sinh một cái, ngươi xem Ninh Hiên lớn lên như vậy hảo, về sau sinh ra hải tử sợ là so này giống nhau hải tử muốn hảo đi. Lâm Hà nghe xong Hoàng thị nói, trên mặt không khỏi đỏ lên, thấp giọng nói đến, nương, nói cái gì đâu, ta thành thân mới bất quá một tháng, ngươi liền thúc giục ta sinh hải tử làm cái gì a? Ta nhưng không tính toán nhanh như vậy sinh hải tử đâu. A, không sinh hải tử. Hà Nhi, ngươi là nói không tính toán sinh hải tử sao, ngươi đứa nhỏ này. Rốt cuộc trong đầu suy nghĩ cái gì à, nghĩ như thế nào pháp liền cùng người khác không giống nhau đâu, lúc trước đính hôn cũng là phí đã lâu mới bằng lòng, hiện tại lại không chịu sinh hài tử, ngươi không phải cũng cùng Vân Kỳ giống nhau thân mình có cái gì tật xấu đi. Hoàng thị nghe xong Lâm Hà nói liền sốt ruột hô lên. Lâm Hà bị chính mình nương nói làm cho có chút dở khóc dở cười nói, không có, nương, ta thân mình không tật xấu, ngươi đừng có gấp à, ta cũng không phải nói không sinh, ta là nói qua một hai năm lại nói. Ta chính là nghĩ chính mình còn nhỏ, chờ đại chút tái sinh hài tử, này đối thân mình cũng hảo a. Hoàng thị nghe xong Lâm Hà nói, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, không phải thân mình có tật xấu còn hảo chút, bất quá Hà Nhi chuyện này nương nhưng không thuận theo ngươi, cái gì còn nhỏ a, ngươi đều cập kê, này nữ hoa thành thân liền phải sinh hài tử, mọi người đều nói sớm chút sinh hài tử, này thân mình còn hảo điều trị chút, như thế nào tới rồi ngươi nơi này, liền nói ra như vậy ngụy biện đâu. Ngươi còn nói phải đợi 2 năm lại nói hài tử. Này khẳng định không được, ôn ra là như thế nào à, sợ là chờ mấy tháng ngươi hoài không thượng thân dựng, nhân ra trong nhà liền phải nghĩ biện pháp cấp Ninh Hiên tìm người, đến lúc đó ngươi tưởng chắn cũng chưa đến chắn, ngươi nhưng đừng ở chỗ này phạm hồ đồ a. Nương, cái này ngươi đừng lo lắng, ta cùng Ninh Hiên đều nói tốt, sẽ không có chuyện như vậy. Lâm Hà nhẹ giọng an ủi Hoàng thị. Cái gì? Ninh Hiên cũng đồng ý à, Ninh Hiên đứa nhỏ này chính là quá dựa vào ngươi, này sự tình gì đều ấn ngươi ngụy biện đi làm. Thật là làm người đau đầu a. Hoàng thị nói đỡ hạ cái chán, qua đi lại tiếp theo nói, Hà Nhi à, này sinh hải tử sự tình vẫn là sớm chút sinh hảo, là nữ nhân đều là muốn sinh hải tử, cũng không như ngươi nói như vậy đáng sợ. Chương 528 nhị cẩu tử thực hảo. Lâm Hà xem cùng nương nói cũng là nói không thông, liền lung tung gật gật đầu, đáp ứng nói, tốt, nương, ta đã biết, ta chính mình sẽ nhìn làm a. Ngươi xem, thời điểm không còn sớm, đại ca sắp trở về ăn cơm, ngươi đi nấu cơm đi. Ta ở trong sân nhìn hai cái tiểu nhân. Chính là, nương, ngươi mau chút đi nấu cơm đi, đừng cả ngày liền nghị sinh hài tử sự tình. Đại tẩu ở ngươi liền thúc giục đại tẩu về nhà mẹ đẻ, ngươi liền thúc giục đại tỷ. Ta xem ngươi là muốn ôm tôn tử đều xin ốc, ngươi sẽ không nào một ngày ở bên ngoài nhìn cái hài tử liền nói là nhà ngươi đi. Thần Nhi cũng giúp đỡ Lâm Hà nói Hoàng thị. Hoàng thị trừng mắt nhìn Thần Nhi liếc mắt một cái, nói đến, ngươi cái chưa xuất giá khuê nữ, những việc này nào biết đâu. Ngươi đại tẩu cùng đại tỷ có thể giống nhau sao, không biết không cần loạn xen mồm, đi một bên đi chơi. Thần Nhi cổ miệng, không lên tiếng nữa, bất quá vẫn là ở một bên ngồi. Hoàng thị ngó Thần Nhi liếc mắt một cái, lại cùng Lâm Hà nói đến, Hà Nhi, nương là người từng trải, cái này ngươi nhất định phải nghe nương nói, này sinh hải tử thật sự không có gì sự, ngươi xem nương đều sinh nhiều như vậy cái, không phải hảo hảo sao, ta cũng là ngươi lớn như vậy thời điểm hoài thượng đại bảo, ngươi xem ta hiện tại thân mình thật tốt ta. Cô nương này ra ở nhà mẹ đẻ bao lớn đều là hài tử, một khi gả đến nhà chồng nhiều tiểu đều là người tức phụ, làm nhân gia tức phụ quan trọng nhất một chút chính là vì trượng phu trong nhà nối dõi tông đường, bằng không liền không phải cái hảo con dâu. Hơn nữa ngươi xem ai là thành thân 1-2 năm tái sinh hài tử a, đến lúc đó liền tính ngươi không tật xấu, mọi người đều nói ngươi có tật xấu, ngươi lúc ấy liền biết đau khổ. Ngươi xem Vân Kỳ, nhiều khó a, không nói bị người ta nói khó nghe nói, chính là này đã hơn 1 năm tới, chỉ là uống thuốc gì đó, sợ là lăn lộn không nhẹ, nhưng là Vân Kỳ là không có cách nào, nàng là thân mình có tật xấu a, ngươi này hảo hảo, cũng đừng nghĩ những chuyện lung tung lộn số đó, sớm chút đem hài tử sinh thì tốt rồi. Nhân gia Ôn lão bản khẳng định cũng chờ ôm tôn từ đâu. Lâm Hà ở trong lòng mắt trợn trắng, này nương ngày thường nhìn cũng không quá có thể nói a, nói đến những việc này, khuyên người nói nhưng thật ra một bộ, lại còn có tương đương có sức thuyết phục đâu, không nghĩ lại cùng nàng ở cái này để tài thượng dây dưa đi xuống, đem Hoàng thị hướng phòng bếp phương hướng đẩy. Nói, hảo, hảo, ta đã biết. Ngươi đi nấu cơm đi, chuyện này chậm rãi lại nói a. Hoàng thị giận nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái, vừa đi vừa nói thầm đến. Ngươi đứa nhỏ này, ta nói chuyện ngươi không tin, chờ buổi tối Ninh Hiên lại đây. Ta cùng Ninh Hiên nói chuyện này, làm hắn cũng không thể sự tình gì đều dựa vào ngươi, đem ngươi đều quán trời cao, này không thể được. Chờ Hoàng thị đi rồi, Lâm Hà cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, bên cạnh Thần Nhi thấu lại đây. Nói đến, đại tỷ, ta nhưng thật ra cảm thấy nương có câu nói đúng, tỷ phu thật đúng là đem ngươi quán trời cao. Liền không sinh hài tử chuyện như vậy đều đáp ứng ngươi, tỷ phu cũng thật hảo. Về sau ta tìm cũng phải tìm đến cái đối với ta như vậy người tốt ta mới gả. Lâm Hà vừa định ra tiếng, Hoàng thị không biết khi nào lại xoay trở về, vừa vặn nghe được Thần Nhi nói. Hoàng thị cười nói đến, Thần Nhi nha đầu, ngươi như vậy về sau nếu có thể tìm được cái giống ngươi tỷ phu đối với ngươi tỷ như vậy tốt nam nhân. Ta lập tức liền đem ngươi cấp gả cho, mặc kệ người nọ trong nhà ra cảnh được không, ta chính là trợ cấp chút của hồi môn ta đều nguyện ý. Thần Nhi nghe xong Hoàng thị nói, không muốn, bĩu môi nói đến, nương. Ngươi cũng quá coi thường ta, tuy rằng ta là không tỷ của ta như vậy có khả năng, nhưng là ta cũng sẽ làm rất nhiều chuyện, cũng không thể so khác nữ hoa kém. Khi nào muốn ngươi trợ cấp của hồi môn mới có thể gả đi ra ngoài a? Ta nguyện ý gả nói, ngươi cho rằng không ai nguyện ý cưới a? A, khẩu khí đảo không nhỏ, liền hướng ngươi ái nói mạnh miệng cái này kính, về sau cũng chưa người dám muốn ngươi, ta xem á liền nhị. Nương, nói cái gì đâu? Thần Nhi dậm chân kêu lên. Hảo, hảo, ta không nói. Hoàng thị vừa nói một bên hướng phòng bếp bên kia đi rồi đi, ở trên đường còn một đường nói thầm nói, này nhị cẩu từ nơi nào không hảo a? Đọc quá thư, lại có môn hảo thủ nghệ, gia cảnh cũng không kém, người nhà cũng hảo ở chung, nhân ra một chút cũng không chê ngươi cái gì đều không biết, đụng tới người như vậy, ngươi liền phải thắp nhang cảm tạ. Thần Nhi ngó Hoàng thị liếc mắt một cái, một bộ lười đến cùng nàng nói bộ dáng. Lâm Hà nhìn Hoàng thị đi xa, cười nói đến, Thần Nhi, kỳ thật ta cảm thấy nương lời này đảo nói rất đúng. Nhị cẩu tử người không tồi, đối với ngươi cũng khá tốt, ngươi là cảm thấy nhị cẩu tử có chỗ nào không tốt, cho nên lúc này mới không thích hắn sao. Thần Nhi nhìn Lâm Hà, nói đến, nhị cẩu tử là đối ta khá tốt, khả năng bởi vì chúng ta từ nhỏ chơi đến đại, ta cảm thấy chúng ta quá quen thuộc, ta vẫn luôn đều đem hắn đương ca ca đối đãi, ta không hướng địa phương khác tưởng, hơn nữa người nhị cẩu tử cũng không có nói qua thích ta, nói không hảo cũng chính là đem ta đương muội muội xem thôi, nào có nương nói như vậy à. Ân. Cái này ta hiểu biết, bất quá, Thần Nhi, ngươi đọc quá thư, ngươi biết thanh mai trúc mã là có ý tứ gì sao, từ nhỏ cùng nhau lớn lên người, cũng không phải nói liền nhất định sẽ không sinh ra cảm tình, có lẽ có đôi khi cảm tình so sau khi lớn lên nhận thức còn muốn thân thiết chút. Nhị cẩu tử sự tình kỳ thật nói hảo chút năm, trước 2 năm ngươi còn nhỏ thời điểm, từ thẩm liền nhờ người tới đính hôn, lúc ấy cha mẹ nghĩ ngươi tuổi còn nhỏ, cho nên cũng không lập tức đáp ứng, nhân ra trong nhà cũng không có bất luận cái gì bất mãn. Mấy năm nay nhị cẩu tử đối với ngươi thế nào, chính ngươi cũng là biết đến, hơn nữa nhị cẩu tử năm nay tuổi cũng không nhỏ, nhà hắn gia cảnh cũng không tồi, nhưng là hắn vẫn luôn cũng không đính hôn, ngươi ở nhà thường xuyên liền vây quanh cạnh ngươi chuyển, ta nhưng thật ra cảm thấy nhị cẩu tử là thật sự thích ngươi, cũng không phải tiểu hài tử chi gian cảm tình. Đại tỷ, ngươi là muốn cho ta gả cho nhị cẩu tử sao? Thần Nhi nhìn Lâm Hà hỏi. Lâm Hà khẽ cười lên, nói đến, không phải, đại tỷ không phải ý tứ này. Đại tỷ chỉ là đem này đó phân tích cho ngươi nghe, cuối cùng vẫn là muốn chính ngươi đi làm quyết định, nhị cẩu tử sự tình, còn cần chính ngươi đi phân tích, ngươi đối nhị cẩu tử rốt cuộc là thế nào một loại cảm tình, nếu ngươi xác định chỉ là huynh muội giống nhau quan hệ, hơn nữa không có phát triển đường sống, ta sẽ khuyên nương không cần nhắc lại chuyện này, cũng sẽ làm cha mẹ đi theo từ thẩm trong nhà nói rõ ràng, không cần chậm trễ người nhị cẩu tử. Thân nhi, ngươi phải nhớ kỹ, việc hôn nhân là chính ngươi sự tình, ngươi có thể tham khảo người trong nhà cái nhìn, nhưng là không cần dễ dàng chịu người khác ảnh hưởng, rốt cuộc thế nào chính ngươi định đoạt. Tóm lại, đại tỷ đối với ngươi việc hôn nhân chỉ có một tâm nguyện, mặc kệ ngươi về sau gả cho ai, quan trọng nhất chính là chính ngươi cam tâm tình nguyện, thành thân sau nhật tử quá hạnh phúc. Nói thật, Lâm Hà thật là từ nội tâm cảm thấy nhị cẩu tử người là không tồi, xứng cấp thần nhi là thích hợp, từ từ thẩm cùng Hoàng thị nói qua việc này lúc sau 2 năm, Lâm Hà cũng là nghiêm túc quan sát nhị cẩu tử cùng hắn người một nhà. Chương 529 nữ tử khuê phòng. Tuy rằng Lâm Hà không biết chính mình nương cùng Hoàng thị là nói như thế nào cái kia sự tình, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, đều là một loại huyền chuyển cự tuyệt, bởi vì lúc này không thể so kiếp trước, nói chính là cái gì tự do yêu đương, cha mẹ không có quyền lợi can thiệp, lúc này người vốn dĩ chính là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, cha mẹ nếu nguyện ý, liền có thể cho bọn hắn quyết định hết thảy, mặc kệ con cái có đồng ý hay không đều là muốn làm theo. Tuy rằng ở Lâm Hà trong nhà, nhị nhu cùng Hoàng thị nói là làm thần nhi chính mình quyết định, chính mình người trong nhà đều biết là bởi vì cha mẹ khai sáng, nhưng là từ thẩm người trong nhà chưa chắc sẽ nghĩ như vậy à, khả năng ở trong mắt bọn họ, đây là đối nhà bọn họ huyền cự. Nhưng là mấy năm nay, từ thẩm cùng Lý Thúc chưa từng có bởi vì việc này đối nhà bọn họ có cái gì thành kiến, trước kia là thế nào hiện tại vẫn là thế nào, này thuyết minh này hai phu thê không chỉ có người phúc hậu, hơn nữa người cũng hào phóng, như vậy cha mẹ dạy ra hài tử nhân phẩm là sẽ không kém. Hơn nữa như vậy gia đình cưới con dâu trở về khẳng định cũng là sẽ cực đau người. Lại nói nhị cậu tử, mấy năm nay đối thần nhi thậm chí so trước 2 năm còn muốn tốt hơn không ít, trước kia tiểu một ít thời điểm, thường xuyên sẽ bồi thần nhi cùng nhau chơi, cùng nhau nháo, mấy năm nay trưởng thành, không hề chơi đùa, không có việc gì thời điểm liền thường xuyên yên lặng bồi ở thần nhi bên người, lấy đại ca ca bộ dáng sủng nàng, che chở nàng. Thần nhi nha đầu này đâu, đừng nhìn nàng ngày thường đối người dịu ngoan, nhưng trên người tật xấu thật là một đồng lớn. Trừ bỏ không thể làm, tính tình quật còn ái phát tiểu tính tình, hơn nữa phát giận thời điểm liền hướng nhị cẩu tử loạn gào, nói cái gì khó nghe liền nhặt nói cái gì nói còn muốn đem nhân ra đuổi đi còn muốn nhân ra tới cùng hắn nhận sai, bằng không tuyệt không lý người. Mà nhị cẩu tử đâu, tuy rằng cũng sinh khí, nhưng là lại luyến tiếc nói thần nhi một câu lời nói nặng, hơn nữa ngày hôm sau chỉ cần có không. Lại tới hống thần nhi. Này đó Lâm Hà không xuất giá trước, đều là xem ở trong mắt. Lâm Hà chính mình trong lòng đều là có chút cảm động, như vậy nam tử có lẽ ở có chút người trong mắt, là cảm thấy hắn không có nam tử khí khái, nhưng là ở Lâm Hà trong lòng, lại là cảm thấy bởi vì cái này nam tử thật là thực thích một nhân tài có thể làm được tình trạng này. Bởi vì Lâm Hà cùng nhị cẩu tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng là hiểu biết nhị cẩu tử người nọ kỳ thật rất nghịch ngợm, ngày thường tính tình cũng không thể nói có bao nhiêu dịu ngoan. Chỉ là đối thần nhi là ngoan ngoãn phục tùng, người như vậy. Nếu thần nhi chính mình cũng thích nói, Lâm Hà là tuyệt đối duy trì. Thần nhi nghe xong Lâm Hà nói, nhìn Lâm Hà một hồi, nghiêm túc gật gật đầu, đáp ứng chính mình nhất định sẽ đi nghiêm túc suy xét chuyện này. Lâm Hà nhìn thần nhi ứng, cũng không nói nhiều. Mang theo nàng cùng nhau hướng trong phòng bếp đi rồi đi.